Bất quá vậy hồng lân độc giác ngư vậy cá quá mức hoạt lưu, rất khó dùng sức, chỉ một cái mặc dù kẹp thái cổ thần nguyên, nhưng chợt đi qua, mà hồng lân độc giác ngư nhưng cắn Diệp Phong một hơi. Bất quá Diệp Phong có thần nguyên hộ thể, một hớp này cũng không có cắn bị thương Diệp Phong. Diệp Phong kinh ngạc, con cá này lại có thể xem một cái ma võ cao thủ, biết né tránh cùng đánh lén. Bóng đỏ lại phong tới, lần này, vậy cá lớn tới một cá chép với đuôi, to lớn lại nặng nghề ngư vị ba giống như một đạo roi sát, hung hãn đập tới. Ở trong nước, hồng lân độc giác ngư chiếm cứ ưu thế. Diệp Phong cười lạnh một tiếng, một con cá, lại có thể vậy sẽ dùng chiêu số. Nhất thức thái hoàng tứ kích sóng trào, Diệp Phong không có dùng quá nhiều khí lực, chỉ là đánh cái tầng 3 sóng trào, nặng nghề đánh vào vậy ngư vĩ ba trên. Với anh, một đạo nước phun hướng bầu trời, vậy cá lớn mặc dù bị nhất thức sóng trào đánh trúng, nhưng người không có sao vậy, vây vây đuôi tiếp tục lướt đi qua, trong mắt còn lộ ra vẻ khinh bỉ thần sắc. Xem ra vậy cả người hồng lân lực phòng ngự đặc biệt mạnh, triệt tiêu Diệp Phong quyền kính. Vậy hồng lân độc giác ngư lần nữa tấn công tới, mau được xem một đạo màu đỏ tia chớp. Diệp Phong lại đánh ra nhất thức sóng trào, lần này dùng 5 tầng sóng trào, bất quá để cho hắn kinh ngạc chính là ở trong nước, quyền của hắn sức lực được nước triệt tiêu, cũng không thể hoàn toàn phát huy ra lực lượng. Đánh ra một quyền, cũng không có đánh chung cá lớn, mà vậy cá lớn, một cái vẫy đuôi xoay người, lại có thể từ Diệp Phong dưới quyền chui qua, dương ra miệng to như chậu máu, cắn hướng Diệp Phong bụng. Chương 2492, một cái giảo hoạt cá. Ở nước trong đầm, hồng lân độc giác ngư dị thường linh hoạt, Diệp Phong cơ hồ bị nó cắn trúng. Bất quá dâu sao là cấp 5 hung thú, đối với Diệp Phong mà nói, không coi vào đâu uy hiếp, coi như bị nó cắn trúng, Diệp Phong trong da thịt tích chứa thái cổ thần nguyên có cường đại lực phòng ngự, sẽ không bị thương. Vậy hồng lân độc giác ngư cắn một cái trúng Diệp Phong cái bụng, nhưng một cổ lực phản chấn chấn động được răng đều gãy, biết Diệp Phong lợi hại, lập tức vẫy đuôi hướng xa xa bỏ chạy. Diệp Phong cười nhạt, ta cái bụng cũng để cho ngươi cắn, há có thể để cho ngươi trốn nữa. Diệp Phong hai tay một vòng một dẫn, trong tay kinh lôi kiếm ánh sáng lóe lên, nhanh chóng biến hình, hóa thành một đạo vong kiếm vòng sáng, xem một cái cá lưới vậy, đem cái này hồng lân độc giác ngư vòng ở giữa. Dậy lưới nha. Kinh lôi kiếm cái này uy lực cường đại tiên kiếm, lại có thể thành một cái lưới cá, đây nếu là để cho những cái kia đại la kim tiên nhìn gặp, há không đau lòng chết. Kinh lôi kiếm lưới vòng cá lớn bay lên bờ, treo trên bầu trời lơ lửng ở Giang Y Tuyết trước mặt. Nam Cung Dương và Giang Y Tuyết tò mò vây quanh, khoảng cách gần thưởng thức cái này hung thần ác sát vậy cá lớn. Cẩn thận một chút, răng của nó răng có thể sắc bén trước đây. Cá lớn ở nơi này tòa đầm nước bên trong hung ác thói quen, lại có thể bị người lưới ra đầm nước, hung tính không thay đổi, hơn nữa nóng nảy, dương nanh múa vớt, nứt ra nó vậy miệng lớn, lộ ra miệng đầy sắc bén, như dao nhọn vậy răng, liều mạng rung đùi đắc ý, muốn từ kinh lôi kiếm hóa thành vong kiếm bên trong tránh thoát. Đáng tiếc áp dụng ba loại linh cảm, lại tập trung lấy tinh tinh, tiên tinh mạnh mẽ tiên binh, há có thể là nó có thể hắn động. Giang Y Tuyết không cẩn thận bị hắn bỏ rơi một con nước, một đầu ô vậy ướt nhẹp, vậy trắng nón mà đỏ thắm trên da, dính đầy trong suốt giọt nước, ở dưới ánh mặt trời, tựa như thấu lượng thủy tinh. Nàng lấy ra khăn tay lau trên tóc nước, còn có trắng nón mà thon dài cổ. Ghét, một cái cá cũng như vậy hung. Nàng chơi tâm tính dậy, nhặt qua ven đường một cái nhánh cây, nhét vào hồng lân độc giác trong miệng, tay kia chỉ to nhánh cây nhất thời bị cắn thành hai đoạn. Giang Y Tuyết lóe sáng trong mắt lóe lên ngạc nhiên thần sắc, răng của nó răng thật tốt sắc bén, lại có thể cắn đứt nhánh cây. Quái ngư mặt đầy lo lắng khinh thường, loài người, thật là rốt nát, cá da đâu chỉ có thể cắn đứt nhánh cây, ta có thể cắn đứt hàn thiết. Diệp Phong bơi vào bờ cười lạnh nói, ngươi cắn đứt hàn thiết thì như thế nào, một lát ta lột lân mở bụng, cầm ngươi cho hầm. Diệp Phong vừa nói, một bên tử nhẫn dược vương bên trong lấy ra một cái chảo sắt lớn. Nhẫn dược vương bên trong nhưng mà thành công bộ đầy đủ hết đồ dùng nhà bếp, ở chỗ này đốt con cá, làm bữa cơm hoàn toàn có thể. Gặp Diệp Phong lấy ra chảo sắt lớn, cá lớn có chút luống cuống, loài người, cá da, ta nhưng mà tiên cá, các ngươi không thể ăn. Một cái hung thú mà thôi, còn tiên cá, thật cho mình mặt. Ta thật là tiên cá, ta là từ tiên giới tới, làm ta vẫn là tiểu ngư mầm thời điểm, giới tiên đại nhân cầm ta nuôi ở chỗ này. Diệp Phong ba người không khỏi được nhìn nhau, giới tiên đại nhân. Nghe giống như là từ tiên giới tới đại la kim tiên, không biết theo vô giới đại sư có cái gì không liên lạc, có lẽ hắn chính là vô giới đại sư. Giới tiên là ai? Người khác đâu? Hắn đã rất lâu không trở về. Nói cho ta hắn ở nơi nào? Ta cũng không biết. Diệp Phong khỏe miệng lộ ra tàn nhẫn mà nụ cười tà ác. Vậy ngươi hay là làm một cái kho cá đi, ta làm kho cá ăn thật ngon, ta sẽ đem ngươi làm thành một cái đặc biệt mỹ vị cá. Không, các ngươi không thể ăn ta. Nếu như ngươi nói ra giới tiên đại nhân tung tích, ngươi cũng chỉ có thể trở thành một cái kho cá. Lớn như vậy cá, thiêu cháy phải phí điểm thời gian, phỏng đoán ít nhất phải hầm hơn một tiếng. Vị đại ca này, vị gia này, ta thật không biết giới tiên đại nhân tung tích, bất quá ta sẽ hắn là từ nơi nào rời đi, hắn đi một cái khác thế giới nhỏ, cái đó thế giới nhỏ ở đỉnh núi. Bắc, Diệp Phong ở đầu cá trên tàn nhẫn bắn chỉ một cái này chỉ một cái lực, mặc dù hồng lân độc giác ngư lân cứng rắn vô cùng, cũng bị đánh được choáng váng chuyển hướng. Ai u, tại sao đánh cá à? Diệp Phong dạy dỗ, ngươi cái này cá lớn thật là xảo quyệt, là ta gặp qua giảo hoạt nhất cá, ngươi lại lừa bịp chúng ta, lừa gạt chúng ta đi đỉnh núi, ngươi ở nơi này đầm nước bên trong, làm sao biết đỉnh núi có một cái giới tiên đại nhân tung tích đâu? Ta được tới cạo vảy cá. Ngừng, ngừng, ta là nghe vậy hai cái cùng các người như nhau, ngu ngốc Kim Bối Viên nói. Bắc, Diệp Phong lại đang đầu cá trên tàn nhẫn bắn chỉ một cái. Ngươi từ nơi nào nhìn ra, chúng ta theo Kim Bối Viên vậy. Ai yêu, các ngươi cũng đứng thẳng đi. Cái này hồng lân độc giác ngư đúng là cùng một vậy hung thú không giống nhau, vậy đỏ tươi vảy cá ở dưới ánh mặt trời, lại có thể lộ ra hồng quang, vậy ánh sáng tựa như xuyên thấu vảy cá, để cho con cá này nhìn như xem một cái đẹp lạ thường hồng ngọc, từ trên người của nó, thấm ra một chút cùng người khác bất đồng hơi thở. Mặc dù cũng là yêu khí, nhưng đặc biệt mát mẻ, tinh khiết, càng giống như là tiên linh cùng yêu nguyên hôn hợp thể. Diệp Phong đem nó lại ném trở về nước trong đầm này như vậy tinh khiết, trừ nguồn nước tinh khiết bên ngoài. Nó cũng là một cái nguyên nhân trọng yếu, lọc sạch liền nguồn nước, để cho cái này đầm nước có một loại linh khí. Giang Y Tuyết đem ướt lộc tóc dịch bên thai sau đó, lộ ra thuần đẹp như ngọc gương mặt, trên mặt thoáng qua một chút ánh nắng chiều vậy đỏ ửng. Diệp đại ca, thả nó đi, nó cũng là một cái tiên linh, ăn nó có làm trái thiên hòa. Nếu không phải bạn gái ta giúp ngươi nói tốt, ta ngày hôm nay nhất định cầm ngươi kho. Lớn không có cá mới vừa rồi hung ác, lộ ra một chút cảm kích thần sắc, cảm ơn tạ tiên tử ân không giết. Tiên tử muốn thật là đói, không bằng đi bắt vậy hai con Kim Bối Viên, chúng là nơi này nhất xuẩn hung thú. Diệp Phong từ nó cái đuôi nơi đó rút một phiến đỏ rực vảy cá, ngươi con cá này một chút cũng không phúc hậu, vậy Kim Bối Viên cùng ngươi cùng tồn tại một cái thế giới nhỏ, là cùng loại, ngươi làm sao hãm hại chúng đâu. Vậy hai con đần con khỉ, bản cá mới không phải bọn chúng đồng loại đây. Ngươi nhất dễ nói là thực hiện, nếu không ta trở lại bắt ngươi, cầm ngươi nấu thành một nồi canh cá. Diệp Phong giương tay một cái. Kinh lôi kiếm liền đem vậy chỉ cá ném trở về đầm nước bên trong, văng lên đầy trời nước. Vừa rơi xuống hồi trong nước, vậy hồng lân độc giác ngư chỉ một cái lặn xuống nước khoan đi xuống, không biết chui đi nơi nào, ở đầm nước bên trong lại cũng xem không thấy vậy đỏ rực cái bóng. Đi đỉnh núi. Gió núi thổi qua, hoa cỏ chập chờn, cho người một loại điền viên rừng núi nhàn nhã, đó là một loại hái cúc đông ly hạ, thản nhiên hiện Nam Sơn rỗi danh nha hứng thú. Giang Y Tuyết hái được một ít đủ mọi màu sắc hoa dại, đỏ chanh xanh lơ xanh tím. Vậy lá cây xem trong suốt thủy tinh vậy tinh khiết không tì vết, đan thành hoa vòng, làm cái mũ, đeo ở Diệp Phong trên đầu. Diệp đại ca, hoa này quan so ngươi cái đó vương miện xinh đẹp hơn. Ta cũng càng thích cái này hoa quan. Nếu như không phải là ngoài núi vậy trọng trọng điệp điệp sương mù, Diệp Phong lấy vì mình lại trở về, khi còn bé thôn viên hồ, trở lại vậy ý khí phấn phát năm tháng. Chương 2493, ương gáy. Ở đó thôn viên hồ sau trong núi lớn. Diệp Phong thường xuyên dẫn Tô Tiểu Cần còn có một đám người bạn nhỏ, leo cây ăn trái lấy trái cây rừng, móc ổ chim bắt sơn tước. Mặt trời ngã về tây thời điểm, đạp vậy như lửa ánh nắng chiều, mang giá cảnh liễu bệnh thành cái mũ trở lại thôn, ánh mặt trời màu vàng xem bể ngọc vậy vẩy lên người. Diệp Phong liền nghĩ tới quê quán, ở ma giới đợi hơn một năm, đường về nhà này, cách sương mù dày đặc, luôn là không thấy rõ, bất quá do núi thổi qua, lại luôn có thể tung lên một góc. Thần giao cách cảm một chút thông. Gặp Diệp Phong tâm trí hướng về thần sắc, Giang Y Tuyết nhét một cái màu đỏ núi quả trong miệng của hắn. Nghĩ gì vậy? Còn nhớ thôn viên hồ sao? Chúng ta chính là ở nơi đó biết. Nhắc tới thôn viên hồ, Giang Y Tuyết nhớ lại mình mới quen Diệp Phong thời điểm, khi đó, vì chị kiềm chế hàn độc, biết Diệp Phong, vậy một đêm tựa như hôm qua. Ta có lúc vậy sẽ nhớ tới, ở trong ngộng cũng có thể thấy được. Mặc dù không trở về, nhưng là có ngươi phụ bồi, cũng không coi là cô quạng. Nếu là không có ngươi cùng ta cùng đi núi này đường, vậy ta sẽ rất cô quạng. Bất chi bất giác sắp đến đỉnh núi, cái này vô giới đại sư làm thế giới nhỏ, núi không hề quá cao, ở đến đỉnh núi trước, còn gặp Kim Bối Viên. Bất quá lúc này Kim Bối Viên biết Diệp Phong bọn họ thực lực quá mạnh mẽ, mình không phải là đối thủ, cũng không có phát động công kích, mà là xa xa quan sát, khi phát hiện Diệp Phong chú ý mình thời điểm, vậy đối với Kim Bối Viên lập tức trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Một tiếng vang lên ưng gãy truyền tới. Ở thung lũng gian vang vọng thật lâu, to lớn bóng đen ở trên trời không ngừng quanh quẩn, vậy chỉ con ưng khổng lồ đã phát hiện Diệp Phong bọn họ, cũng không có phát động công kích. Giang Y Tuyết mỉm cười nói, nó nếu là dám xuống, ta sẽ dùng hàn băng tiễn cầm nó đông thành nước đá. Đỉnh núi rất bình tĩnh, thanh tùng thúy bách, núi gió từ từ. Không có giống ma thủy ngục nhỏ trong thế giới ruộng thuốc, cũng không có thú dữ khác, càng không có trong rừng phòng nhỏ. Chỉ có một tòa thạch đài. Ở như lớn trên đỉnh núi, một tòa mấy chục trượng phương viên thạch đài, có tầng 3 thềm đá, chung quanh dùng màu đen huyền lan can bao quanh. Cái đài đá kia cũng là đen thui, cùng một màu hắc thạch. Đến trên thạch đài, thanh trừ phía trên một tầng đất bùn, Diệp Phong mới phát hiện vậy thạch đài bên trong còn có thép, cùng hắc thạch trở hợp với nhiều loại ma phù trận, trong đó ẩn có năng lượng ma pháp tràn ra. Nam Cung tiên sinh, đây có ma pháp trận, ngươi tới xem một chút. Nam Cung Dương leo lên thạch đài, cảm thấy một loại dư thừa năng lượng ma pháp. Hắn cẩn thận quan sát vậy ma phù trận, kinh ngạc nói, đây là một loại không gian trận pháp, hoàn chỉnh nhỏ truyền tống trận. Diệp Phong nghi ngờ nói, ma giới tất cả truyền tống trận không phải cũng phá hủy. Nơi này có một cái cá lọt lưới. Có thể biết truyền tống đi chỗ nào sao? Không biết, vô giới đại sư ở chỗ này ẩn giấu một cái nhỏ truyền tống trận, chắc cũng là một cái tiểu thế giới cổng vào. Để cho ta thử một chút, xem có thể hay không khởi động. Đông nhiên, đỉnh đầu tối xâm lại, một cổ cường đại sức lực gió, từ trên trời hạ xuống, Diệp Phong không có ngẩng đầu vậy đoán được, là vậy chỉ một mực ở trên trời quanh quần chim thương ưng. Một đạo lóe lên quang thuẫn xuất hiện ở Diệp Phong ba đỉnh đầu của người, chặn lại cái này ác liệt nhất kích. Đó là một cái cả người phủ đầy màu xám cho lông chim chim thương ưng, miệng mỏ như câu, một đôi đen nhánh móng nhọn sắc bén như loan đao, một đôi sắc bén mắt ưng, tựa hồ có thể nhìn thấu linh hồn người. Nó vậy đen nhánh như thép móng nhọn cơ hồ bóp nát liền linh khí thuẫn, một loại cường đại yêu nguyên hướng bốn phương tám hướng giật đi. Từ nó cường đại kia lực đạo trên xem, ít nhất là cấp 7 trở lên hung thú. Nó một mực ở trên trời quanh quẩn, chỉ cùng Diệp Phong các người đạp người truyền tống trận sau đó, mới lao xuống công kích, hiển nhiên là ở vô giới đại sư an bài cùng bảy mưu đặt kế dưới. Chỗ tòa này thạch đài là một tòa tế đài, cũng là một cái truyền tống trận, phía trên trạm chỗ ma phụ trận, một khi có người leo lên truyền tống trận, liền kích phát cái này tiểu thế giới quy tắc. Giống như ở ma thủy ngục thế giới nhỏ, vậy chỉ kim sĩ đại bằng, cũng là ở Diệp Phong muốn hái bảy lá tiên thảo thời điểm, phát động công kích. Một tiếng vang lên ưng gáy sau đó, chim thương ưng mở miệng cảnh cáo nói, từ trên tế đài xuống, nếu không các ngươi đem gặp vây công. Diệp Phong trong tay kim quang trước mắt, kinh lôi kiếm hóa thành một cái to lớn lợi kiếm, chém về phía chim thương ưng. Làm, phát ra một đạo vang dội kim thiết giao minh tiếng, tựa như sấm vang lớn. Kinh lôi kiếm chém vào chim thương ưng vậy đen thui móng nhọn trên, lại có thể văng lên tia lửa chói mắt, cái này một đôi ưng chảo lại có thể so thép còn bền hơn cứng rắn, so thép kiếm còn muốn uy mánh ba phần. Nhìn kinh lôi kiếm bên trong ba đường sắc thái năng lượng lưu chuyển, chim thương ưng biết đây là một trôi tiên kiếm, cũng không dám coi thường, nó chợt huy động hai cánh, nhấc lên cuồng loạn khí lưu, cũng như cấp 12 gió lốc lớn, đem Giang Y Tuyết cũng cạo được cách mặt đất lên, nếu không phải cứng rắn nắm Diệp Phong tay, thì phải bay ra ngoài núi. Nam Cung Dương trong tay xanh biếc ngọc trượng trên đất chợt nhất kích, một đạo xanh biếc như biển ánh sáng thoáng qua, rất miễn cưỡng thay đổi hướng gió, để cho Diệp Phong và Giang Y Tuyết thoát ra khỏi cuồng phong sức gió. Con ưng này theo con cá kia như nhau, sẽ chiêu thức, xem ra không phải là phàm vật. Tự tiện xông vào tế đài người chết. Diệp Phong cười nhạt, ta liền xông, ngươi cái này cây gai tước, có thể làm gì ta? Lại có thể kêu một cái mấy chục trượng dài lớn chim thương ưng hung thú cấp 6 hơi lớn chim sẻ, để cho cái này kiêu ngạo chim thương ưng cảm thấy tức giận. Để cho người kinh ngạc chính là, chim thương ưng lăng không lên, che kín ánh nắng, đầu hạ một mảng lớn bóng mờ sau đó, hai cánh dâng lên từng trận ánh sáng đen, vậy vô số lông ưng, cũng như trăm ngàn chỉ vũ nhận vậy, gào thét, bay vòng vòng, ùn ùn kéo đến, hướng Diệp Phong ba người vặn cổ tới đây. Vậy màu xám cho lông ưng, mỗi một cây cũng sắc bén như đao, hai cánh lên lông ưng hàng ngàn hàng vạn, ánh sáng đen bạo tránh, tựa như hai cái ánh sáng đen, hướng Diệp Phong vọt tới. Diệp Phong giơ lên quả đấm, lấy đại diễn thiên thần quyết tâm pháp, đem thái cổ thần nguyên xông về thần cách, toàn thân thần nguyên thành bội manh tăng, một quyền chín tầng song trào, đánh về phía giữa không trung. Lăng không nhất kích, thái hoàng tứ kích, giữa vũ trụ tuyệt học, thái hoàng trí khôn sáng chế, ở thần giới đều là nhất tuyệt. Một đấm xuất ra, thiên địa diệt. Chín tầng song trào, để cho nhật nguyệt không sáng, để cho thiên địa biến sắc, vậy cuồng loạn thái cổ thần nguyên chợt hướng bốn phương tám hướng phong tới, cũng như sóng gió kinh hoàng, mạnh liệt đi. Đem hết thể cũng chắn bên ngoài. Bất luận là loài người tục tàng, tiên nhân lạnh tỉnh, vẫn là thần con cao ngạo, ma tộc tàn nhẫn, tất cả đều đánh được tan cảnh, thậm chí để cho thời không đều có một loại vật mẹo, quang quái lục ly chập chờn. Đầy trời lông ưng ở trong sóng gió kinh hoàng, điêu rơi, bay xuống, bay lượn, căn bản là không phá nổi Diệp Phong thái hoàng tứ kích thức thứ nhất sóng trào. Chim thương ưng là một đầu linh cẩm, so thông thường hung thú càng thông mẫn, phát hiện đầy trời bay vũ, căn bản là không khoan qua Diệp Phong quyền kính nhấc lên thật cao sóng lớn. Nó biết như vậy không cách nào chiến thắng, lập tức vỗ cánh, buông tha công kích Diệp Phong, lên như diều gặp gió, so ma thủy ngục vậy chỉ kim sĩ đại bằng chim tốc độ cũng cao hơn. Một tiếng ưng gáy vang khắp núi rừng. Ở đó trong núi rừng truyền đến này thay nhau vang lên hung thú tiếng hô, chấn động được núi Lâm Phong dậy vần dũng, đất rung núi chuyển. Chương 2494, hóa thành người lửa. Diệp Phong âm thầm kinh ngạc, trong núi này lại có rất nhiều hung thú, có vậy đôi vẫn âm thầm theo dõi kim bối viên, còn có hổ gầm, nghe thanh âm kia, long trời lở đất. Có 5 con ân đỏ như lửa ly viêm hổ, từ trong rừng núi chậm rãi đi tới, mang cường đại hổ uy, toàn thân giấy lên hừng hực thiêu đốt ngọn lửa, uy phong lấm lấm. Chúng môi ép tới gần một bước, đỉnh núi nhiệt độ liền sẽ lên cao một lần. Có mấy con gấu đen gầm thét, vọt tới, ngăn cản ở trên đường đá lớn đều bị chúng đụng phải vách núi hạ. Vậy thú hống bên trong, ít nhất có tốt 7-8 loại hung thú, Diệp Phong cũng không có để ý, coi như vậy kim bối viên, ly viêm hổ, gấu đen cùng nhau công tới, Diệp Phong đều cảm giác không phải đại uy hiếp. Nhưng là Diệp Phong lại nghe thấy một loại để cho hắn hơi lộ vẻ xúc động thanh âm. Tiếng ông ông vang lên, ở đó trong rừng núi, chui ra ngoài một đoàn thép giáp đen trùng, tối om om một phiến, che ở mặt trời. Những thứ này thép giáp đen trùng thân thể quá mức cứng rắn, đao thương bất nhập, hơn nữa động tác linh hoạt, lực công kích đặc biệt mạnh, liền liền đại La Kim Tiên cũng không dám nhẹ anh Kỳ Phong. Giang Y Tuyết cùng Nam Cung Dương cũng đổi sắc mặt, như thế nhiều hung thú, mới vừa rồi làm sao không đi ra chứ? Bởi vì mới vừa rồi chúng ta không có leo lên tế đài, những thú dữ này liền là bảo vệ tế đài, chỉ cần có người lên tế đài, liền sẽ đưa tới sự công kích của bọn họ. Xem ra cái này tế đài đối với vô giới đại sư rất trọng yếu, có lẽ thật sẽ thông hướng hắn chỗ ẩn thân, nếu không sẽ không an bài như thế nhiều hung thú ở chỗ này trông chừng. Nam Cung đại nhân, ngươi tới phá sừng tế đài truyền tống trận, chúng ta để ngăn cản hung thú công kích. Diệp Phong đem toàn thân thái cổ thần nguyên vận đến cực hạn, tản mát ra uy áp cường đại, để cho vậy mấy con gấu đen, kim bối viên đều cảm giác được sợ hãi, mặc dù hướng về phía Diệp Phong gầm to, cũng không dám xông lại. Ở nhóm người này hung thú bên trong cái này bà con cấp 7 ly viêm hổ đối với Diệp Phong mà nói, uy hiếp lớn nhất, chúng điên cuồng hét lên một tiếng, mang hừng hực thiêu đốt ngọn lửa hướng Diệp Phong vào tới. Giang Y Tuyết thì nhanh chóng ngưng tụ ra hàn băng cung, dây cung nhỏ minh, 3 cái hàn băng tiễn kẹp cường đại tiên linh, bắn về phía vậy 3 con ly viêm hổ. Hàn băng tiễn nhanh chóng xuyên qua không gian, ở hàn băng tiễn thì phải bắn tới ly viêm hổ thời điểm, bọn chúng cảm thấy uy hiếp, toàn thân yêu nguyên cấp tốc phun trào, ngọn lửa phun thẳng bầu trời. Bọn chúng cái đầu vậy đột nhiên tăng trưởng, biến thành 3 ngọn núi nhỏ vậy ly viêm hổ, uy phong lấm lấm. Bất quá hàn băng tiễn hay là cho bọn họ tạo thành tổn thương. Hàn băng tiễn bắn chúng ly viêm hổ, vậy hừng hực thiêu đốt ngọn lửa hoàn toàn dập tắt, nhưng là hàn băng tiễn bị hừng hực thiêu đốt cách viêm đốt thành hơi nước. Hàn băng tiễn không ngăn được cái này 3 con ly viêm hổ. Kim quang bạo tránh, kinh lôi kiếm ở giữa không trung hoa thành hơn 100.000 kim kiếm, có một ít lăng không bay lượn, 3 màu thần quang lóe lên, dẫn hạ cường đại tia chớp, đánh được chim thương ưng 2 cánh hiện lên hắc, lông vũ loạn bay, không thể không bay về phía xa xa, né tránh ác liệt cường đại kiếm khí. Còn có một chút kinh lôi kiếm thì xem 3 màu rồng thần vậy, chặn lại ly viêm hổ. Cứ việc ly viêm hổ ra lông to dày, kinh lôi kiếm rất khó đến đối phương, nhưng kẹp ngọn lửa cùng sấm sét uy lực, đánh được ly viêm hổ đau được thẳng hống, không dám đột phá kinh lôi kiếm bày ra trận thức. Còn có một bộ kinh lôi kiếm đưa tới tia chớp, hướng thép giáp đen trùng đánh tới. Tia chớp xem một đạo to lớn điện xà, phá vỡ bầu trời, nhưng là từ thép giáp đen trùng bên trong xuyên qua, cũng không có đánh xuống một cái thép giáp đen trùng, cái này làm cho Diệp Phong âm thầm căm tức. Phi kiếm lưỡi kiếm sắc bén chỉ có thể chém chết một phần nhỏ thép giáp đen trùng. Ngọn lửa cũng chỉ có thể thiêu hủy một ít thép giáp đen trùng. Phi kiếm ngọn lửa cùng tia chớp đều không thể ngăn cản đám này thép giáp đen trùng tiến về trước, liền một lát bầu trời rậm rạp chẳng chị tất cả đều là thép giáp đen trùng, liền liền chim thương ưng cũng không dám bay tới, nó vậy sợ những vật nhỏ này. Diệp Phong toàn lực đánh ra Thái Hoàng tứ kích, đánh ra 19 tầng sóng trào, đó là hắn cực hạn, cơ hồ có thể đem sơn xuyên rời bình, kích hủy tinh thần. Nhưng là những thứ này thép giáp đen trùng thân thể vừa nhỏ, chất lượng lại lớn, có thể từ quyền phong cùng quyền thế bên trong chui qua tới, Thái Hoàng tứ kích cũng không thể ngăn cản chúng. Diệp Phong động linh cơ một cái, đem hỏa linh thạch lấy ở trong tay, dùng đại diễn thiên thần quyết tăng tốc độ trong cơ thể thái cổ thần nguyên, càng lúc càng nhanh, năng lượng càng ngày càng bành trướng, cuối cùng Diệp Phong thân thể, phun ra một đoàn chói mắt ngọn lửa. Đây cũng là Diệp Phong tu hành đại diễn thiên thần quyết sau đó, gần đây mới phát hiện một cái kỹ năng chiến đấu, cũng là một cái vạn bất đắc dĩ kỹ năng chiến đấu. Chính là đem mình đốt, để cho mình hừng hực cháy, hóa thành từng cái đoạn hừng hực thiêu đốt ngọn lửa. Diệp Phong ở đảo Đồng Lai trên thông qua hơi thở rồng thực tập lúc đó, chính là như vậy trạng thái, hơi thở rồng cũng đốt không chết hắn, huống chi hỏa linh thạch ở giữa cách viêm. Nhưng là cách viêm đối với thép giáp đen trùng nhưng là chí mạng nguy hiểm. Ung ung, Diệp Phong dùng thái cổ thần nguyên đốt mình, hóa thành một đạo hừng hực thiêu đốt người lửa. Thái hoàng tứ kích có 4 thức, theo thứ tự là sóng trào, sóng lớn, xuyên thạch, trồng chất đốt. Thức thứ tư trồng chất đốt là 4 thức ở giữa uy lực cường đại nhất một quyền, phảng phất có vô số ngọn lửa trồng chung một chỗ. Trồng chất đốt, Diệp Phong vẫn luôn là dùng kỳ ý, mà ngày hôm nay, không chỉ có dùng kỳ ý, cũng có kỳ hình. Toàn thân hắn hừng hực thiêu đốt ngọn lửa, cũng như các sóng lớn mãnh liệt ngọn lửa sóng biển, vừa giống như vô số đạo ngọn lửa trồng chung một chỗ, trùng trùng điệp điệp, vô cùng vô tận, giống như một phiến chói mắt biển lửa. Diệp Phong đánh ra vậy một phiến biển lửa, trùng trùng điệp điệp, vô cùng vô tận ngọn lửa, giống như tất cả núi lửa tập trung ở cùng nhau phun ra. Vậy còn không chỉ là ngọn lửa thông thường, mà là trên thế giới nhiệt độ cao nhất, mấy ngàn độ cách viêm lửa. Một phiến biển lửa đem hướng những cái kia đông nghịt thép giáp đen trùng tất cả đều chìm ngập, toàn đều hóa thành cho tàn, tấn công lã chã rơi xuống, hóa thành đầy đất màu đen cho tàn. Không có một cái thép giáp đen trùng có thể chạy ra khỏi vậy một phiến vô cùng vô tận biển lửa. Toàn bộ bầu trời đều là đầy trời ngọn lửa, tựa như sao rơi lửa buộc rót ngược bay lên trời. Những cái kia xông tới các hung thú, hù được chạy trốn tứ phía, mới vừa rồi tiếng gào nổi lên 4 phía, khí thế hung hăng đánh tới, trong chớp mắt, nhóm thú đều là phục, yên lặng như tờ. Chúng sợ hãi vậy một phiến hừng hực thiêu đốt biển lửa, nóng bỏng ngọn lửa đem tiểu thế giới không gian cũng đốt được vặn mèo, cơ hồ để cho cái thế giới này cũng làm hủy diệt. Ngọn núi này cơ hồ biến thành một nơi hỏa diệm sơn, Diệp Phong giống như một cái liệt diễm cự nhân, cơ hừng hực thiêu đốt 2 cánh tay, để cho cái này thế giới nhỏ cũng làm run rẩy. Hắn giống như một người đến từ lòng đất hỏa thần, đưa tới núi lửa bộc phát, phun ra nham thạch nóng chảy. Ngọn lửa dần dần tắt, Diệp Phong khôi phục trạng thái bình thường, trừ ra còn có một chút mơ hồ đỏ lên, không người biết hắn mới vừa rồi hóa thành người lửa. Chỉ là toàn thân quần áo tất cả đều đốt được không còn một ngống, vội vàng từ nhẫn dược vương bên trong tìm được cả người bộ đồ mới thay. Diệp Phong từ trong cổ họng khạc ra một hớp nhỏ tàn lửa cười khổ nói, Nam Cung tiên sinh, truyền tống trận phá giải được như thế nào, ta cũng không muốn lại biến thành người lửa. Giang Y Tuyết cho hắn đổ mấy chai nước suối, hắn nhiệt độ cơ thể mới khôi phục bình thường, hắn ợ một cái, phun ra một món khói đen. Chương 2545, thân vùi lấp biển lửa. Nam Cung Dương đã quen thuộc liền đại khái ma pháp trận, nhanh chóng bóp cái dấu tay, hướng ma pháp trận bên trong rót vào một chút ma pháp lực, vậy tế đài phát ra một loại tiếng nổ. Thanh âm kia giống như là đến từ ngoài cửu thiên, hoặc như là không cốc tiếng vang, không biết là từ nơi nào phát ra. Thanh âm càng ngày càng lớn, điếc tai nhức óc, liền cả ngọn núi đỉnh cũng đang lay động, hiển hách phát run. Một ít hòn đá không ngừng từ bên bờ lăn xuống, nhấc lên đẩy trời bụi đất. Vậy tế đài lại có thể dâng lên rồi, từ từ lên phía liền bầu trời, đứng ở trên tế đài Diệp Phong, Giang Y Tuyết, Nam Cung Dương cảm giác bầu trời càng ngày càng gần. 4 phía gió lớn càng ngày càng nhanh, thổi được giữa không trung tế đài, xem một chiếc nước chảy xiết ở giữa thuyền nhỏ, đung đưa không chừng. Một cổ cường đại năng lượng từ tế đài ở giữa chợt dâng lên, đó là một đạo chói mắt ánh sáng trắng, so mặt trời còn chói mắt hơn, giống như mặt trời gay gắt nổ tung. Cùng loạn năng lượng nhanh chóng bao quanh tế đài, đem từng tầng một, xem khỏa tông tử như nhau, bao không biết nhiều ít tầng, sau đó một tiếng bạo vang, ánh sáng đột nhiên biến mất, để cho người cảm giác cả thế giới đổi được đen nhánh vô cùng. Làm hết thể gió êm sóng lặng, Diệp Phong bọn họ thích ứng tia sáng biến hóa sau đó, cảm giác chung quanh truyền đến hơi nóng cuồn cuộn, giống như đưa thân vào một cái lò luyện to lớn, 3 người một hồi quần áo tất cả đều thấm ướt, đúng phiến thiên địa một phiến đỏ tươi. Giang Y Tuyết kinh khiếu xuất lai, chúng ta đây là ở đâu à? Diệp Phong cùng Nam Cung Dương quan sát 4 phía, không khỏi được toàn đều sững sốt, khó trách khắp thế giới tất cả đều là màu đỏ như máu, sóng nhiệt cuồn cuộn, nguyên lai bọn họ đưa thân vào một phiến biển lửa bên trên. Chân chính biển lửa. Một mắt nhìn không thấy bờ biển lửa, nham thạch nóng chảy biển. Nóng hổi nham thạch nóng chảy sóng lớn mãnh liệt, tung lên từng trận ngọn lửa sóng lớn, bọn họ 3 người thì đứng ở trên tế đài, theo sóng bập bền. Mãnh liệt mênh mông nham thạch nóng chảy, không ngừng phát ra tiếng nổ, tựa như nổi lên kinh thiên lôi đỉnh. Tế đài lúc này giống như một chiếc thuyền nhỏ, ở nham thạch nóng chảy trên biển dạo chơi. Ở đó đông nghịt trên mặt biển, có một ít bóng đen, giống như quái thú vậy, mắt lom lom ngưng mắt nhìn Diệp Phong bọn họ. Diệp Phong còn lấy là những cái kia bóng đen là từng ngọn nham thạch, hoặc là đảo nhỏ, làm tế đài trôi chảy đến bóng đen vùng lân cận lúc đó, Diệp Phong mới nhìn rõ, đó là từng cái to lớn túi. Những thứ này túi nhìn như giống như một tòa đảo nhỏ, có mấy chục trượng rộng hào phóng, có thậm chí đạt tới 100 trượng, 1000 trượng. Ở to lớn kia trong nhà tù, nhốt một ít đồ sộ hình tù phạm. Đều là một ít tử tù, ở nơi này tòa nham tương trên biển, bọn họ đã sớm hóa thành xương trắng, ở quần quận nham thạch nóng chảy trưng khí nóng bức hạ, xương trắng đều biến thành khét trạng. Để cho Diệp Phong bọn họ kinh ngạc chính là, những thứ này xương khô cũng thân hình to lớn, mỗi một chi tiền xương khô đều có mười mấy trượng cao, cũng không phải là lớn hình hung thú, mà là phơi bày hình người, có tương tự người tứ chi và đầu lâu, là một ít thân hình cao lớn cự nhân. Giang Y Tuyết mặc dù sợ hãi những thứ này xương trắng, nhưng là thấy to lớn như vậy hài cốt, kinh ngạc nói, những thứ này chẳng lẽ là cự nhân sao? Mỗi một người đều có xấp xỉ 10m cao. Cái này làm cho Giang Y Tuyết nhớ lại từ thái cổ ma vực bên trong đi ra ngoài người đá, những thứ này cự nhân theo người đầu đá không sai biệt bao cao, thậm chí có hài cốt so người đầu đá còn cao lớn hơn. Diệp Phong cảm thấy một loại nghiêm túc, lặng lẽ nhìn chăm chú những thứ này trong nhà tù cự nhân hài cốt, những thứ này cự nhân, từng theo hắn có giống nhau huyết mạch, thái cổ thần tộc huyết mạch. Nam Cung Dương kinh ngạc nói, nơi này hình như là một cái to lớn lao ngục, chẳng lẽ nơi này chính là ma hỏa ngục? Phỏng đoán kém không nhiều, đây là tống giam thái cổ thần tộc người ma hỏa ngục. Đồng nhiên, một đạo năng lượng nóng rực từ phía sau tấn công tới, Diệp Phong cảnh giác dùng linh khí thuẫn hóa thành quan thuẫn, chặn lại vậy đạo năng lượng, liền nghe gặp linh khí trên lá chắn chuyển đến xích đích một tiếng. Linh khí trên lá chắn chuyển đến nóng bỏng năng lượng. Đó là một đoàn hừng hực thiêu đốt ngọn lửa. Vậy đoàn ngọn lửa đụng vào linh khí trên lá chắn, đánh rơi trên tế đài. Để cho Diệp Phong kỳ quái chính là vậy đoàn hừng hực thiêu đốt ngọn lửa cũng không có tắt, mà là tiếp tục ở nơi đó thiêu đốt. Diệp Phong vốn cho là nó rất nhanh sẽ liền tắt, nhưng là ngoài dự đoán của mọi người phải, nó lại có thể động, trước có giúp ở cùng nhau, sau đó chợt dưng ra, giống như một người từ dưới đất bỏ dậy liền vậy. Giang Y Tuyết và Nam Cung Dương cũng chú ý tới cái này đoàn ngọn lửa, vậy một mặt kinh ngạc cùng không rõ ràng. Cái này đội thật là động. Ta cảm giác nó thật giống như đang bỏ ư. Chơi ạ, nó thật giống như có bốn chân, thật giống như một lửa nhỏ người ạ. Đây là lửa nhỏ mị, cũng gọi ngọn lửa thú, đặc biệt sinh trưởng ở nham thạch nóng chảy và địa hỏa bên trong. Diệp Phong dĩ nhiên nhớ những thứ này lửa nhỏ diễm thú, ban đầu hắn ở Tu Ma Giản bị Nam Cung Vĩ Lanh ma tộc đại quân vây công, chính là lợi dụng lửa nhỏ diễm thú đảo xuất sinh thiên. Tấn công, Diệp Phong nghe hai bên trong biển lửa, thỉnh thoảng vang lên cái loại này tấn công phủ phục xuống đất tiếng xé gió. Diệp Phong mặt liền biến sắc, không tốt, còn có nhiều hơn hỏa mị xông về phía mình. Quả nhiên, Giang Y Tuyết ngẩng đầu nhìn một cái, bầu trời tràn đầy hừng hực thiêu đốt ngọn lửa, lớn chừng bàn tay một đoàn, giống như là dài mắt như nhau, phá vỡ bóng tối tinh không, hướng tế đài bên này bắn nhanh tới. Linh khí thuẫn toát ra kim quang, tạo thành một đạo viên hồ vậy mái vòm, ngăn trở lửa nhỏ mị công kích. Diệp Phong cười khổ, mới vừa rồi ta phóng hỏa đốt những thu giữ kia, hiện tại chúng ta vậy rơi vào biển lửa. Giang Y Tuyết oán hận nói, cái này vô giới đại sư thật đáng ghét, làm sao cầm tế đài truyền tống đến biển lửa đi lên. Diệp Phong an ủi, chúng ta nhất định có thể tìm được đường ra. Nham thạch nóng chảy trong biển lửa hòa mị, chúng không ngừng từ trong biển lửa nhảy lên, công kích trên tế đài Diệp Phong, bất quá có linh khí thuẫn ngăn che, ba người hữu kinh vô hiểm. Đồng nhiên, trong biển lửa kia truyền đến một loại nặng nề tiếng gào, cùng nham thạch nóng chảy gian và chạm đi ra ngoài tiếng nổ hoàn toàn không cùng, cái này tiếng gào, điếc tai nhức óc, càng giống như là cự thú gầm thét. Lửa kia biển đột nhiên đổi được sóng lớn quỷ quệt đứng lên, sóng lớn ngút trời, thiếu chút nữa cầm tế đài cho lật ngược, Diệp Phong không thể không dùng ý niệm điều khiển tế đài từ vậy cuốn lên ngọn lửa sóng lớn hạ xuyên qua, mới chuyển nguy thành an. Lớn như vậy nham tương cự sóng nếu là vọt tới trên tế đài, cho dù có linh khí thuẫn, sẽ không bị ngọn lửa đốt tới, cũng sẽ bị sức trùng kích to lớn lao xuống tế đài. Giang Y Tuyết và Nam Cung Dương hù được sắc mặt trắng bệnh, Diệp Phong không sợ lửa đốt, nhưng là bọn họ nhưng là thân máu thịt, có thể không ngăn được hừng hực thiêu đốt ngọn lửa. Mặc dù mặc qua sóng lớn mãnh liệt ngọn lửa sóng lớn, nguy cơ cũng không có giải trừ. Phía trước cách đó không xa, một cái cự đại hỏa diễm quái thú, từ nham thạch nóng chảy phía dưới khoan đi lên, là một cái có chừng mười mấy mét cao liệt hỏa cự tê, cả người là màu đỏ sẫm vậy, tứ chi chân giống như to lớn cột đá. Nó vậy giống như cối xay như nhau vàng màu xanh con ngươi, trợn mắt nhìn Diệp Phong, dương ra xem cá sấu vậy miệng lớn, chợt phun ra một đoàn chói mắt ngọn lửa. Nếu là tùy ý tế đài theo sóng phiêu lưu, vĩnh viễn vậy không tránh thoát vậy một đoàn tựa như cao tốc như sao rơi, phun bắn tới ngọn lửa, vậy đoàn ngọn lửa có thể đem một tòa ngàn thước cao đỉnh núi rơi bình, huống chi cái này 20 trượng tế đài đây. Chương 2546, Ma Hỏa Ngục. Diệp Phong dưới tình thế cấp bách, kinh lôi kiếm chợt bắn ra, trăm ngàn đạo ba màu lưu quang, từ mặt bên đẩy tế đài một tí, hơn nữa linh khí thuẫn hơn nữa chói mắt, lăng không hóa thành một đoàn vòng bảo vệ tế đài. Lửa cháy mạnh đồ sộ tê phún ra ngọn lửa, đánh vào tế đài bên cạnh. Diệp Phong bọn họ tránh thoát lửa cháy mạnh đồ sộ tê công kích, nhưng chạy không khỏi vậy nham thạch nóng chảy biển lửa sóng lớn. Liệt hỏa cự tê phún ra ngọn lửa, trùng trùng đánh trong biển lửa, nhấc lên mấy chục mét cao sóng lửa, tựa như mặt trời nóng rực nổ tung, thiên địa hủy diệt vậy. Mãnh liệt quét qua biển lửa sóng lớn, vô địch, đem một ít to lớn túi, cũng vọt tới nham thạch nóng chảy bên trong, những cái kia đen thui túi trở đã nám đen to lớn hài cốt, chậm rãi chìm vào nham thạch nóng chảy trong biển lửa. Ở Diệp Phong dưới sự thúc dục, tế đài giống như một lá ở mưa gió lay động xuống thuyền nhỏ, ở ngút trời sóng lửa bên trong qua lại, trốn tránh lửa cháy mạnh đồ sộ tê công kích. Vậy lửa cháy mạnh đồ sộ tê giống như là nhận đúng Diệp Phong, không để ý hết thể đuổi theo, Diệp Phong bị nó chọc tức, ném ra thần long toa, một đạo kim quang ở đỏ mưa lất phất thương khung hạ, lộ vẻ được đặc biệt chói mắt, giống như một viên rực rỡ kim tinh. Đã từng tiêu diệt qua thái cổ ma đế thần khí, đối phó cái loại này yêu thú dư sức có thừa, ở Diệp Phong thực tinh cảnh giới, thái cổ thần nguyên gia trì xuống, thần long toa giống như một đạo sao rơi, xuyên qua mãnh liệt mênh mông biển lửa sóng lớn, bắn chúng vậy chỉ đuổi sát không buông lửa cháy mạnh đồ sộ tê đầu, cũng xoay tròn một tuần. Vậy chỉ lửa cháy mạnh đồ sộ tê phát ra kêu thê lương thảm thiết, sau đó đầu to lớn lách cách một tiếng, liền rơi mất, đầu lâu to lớn đầu tiên là lơ lửng ở biển lửa bên trên, sau đó chậm rãi chìm xuống. Bởi vì lửa cháy mạnh đồ sộ tê thân thể quá mức khổng lồ, bay lơ lửng ở hừng hực thiêu đốt biển lửa trên, trong chốc lát cũng không có rơi xuống. Lớn như vậy hung thú, ít nhất là cấp 8 trở lên, tà ác mạnh mẽ, trong cơ thể yêu đan, phỏng đoán đã kết thành kim đan. Diệp Phong nhanh chóng nhảy tới lửa cháy mạnh đồ sộ tê, to lớn thi thể trên, ở bụng của nó dùng thần long toa đào một quả trong suốt sáng, đỏ thâm như máu, lộ ra kim quang yêu đan. Yêu đan bên trong yêu nguyên mãnh liệt dâng trào, xem một đạo kim sắc lưu diễm, ở đó yêu đan bên trong cấp tốc lưu chuyển. Diệp Phong mừng rỡ nói, có cái này cái cấp 8 lửa cháy mạnh đồ sộ tê đan, luyện chế cách viêm đan đặc biệt có trợ giúp. Lửa cháy mạnh đồ sộ tê thân thể khổng lồ kia, liền một lát vậy rơi xuống rơi vào trong biển lửa, lửa cháy mạnh đồ sộ tê lại to lớn, cùng cái này vô biên vô tận biển lửa so sánh, giống như muối bỏ biển. Mới từ ngọn lửa đồ sộ tê dưới vớt chạy thoát thân, trong biển lửa lại thêm sóng gió. Một đạo cự đại hỏa diễm xúc tu, giống như dây thừng như nhau, từ hải không bên trong đưa ra xẹt qua đỏ thâm bầu trời, cuốn về phía cái này không giúp mà phiêu diêu tế đài. Giang Y Tuyết gặp ngọn lửa kia xúc tu lăng không tới, nhanh chóng ngưng tụ ra hàn băng cung, trong cơ thể hàn băng quyết để cho trong thân thể hàn băng khí nhanh chóng ngưng kết, hóa thành ba đạo trong suốt lóe sáng băng tiễn. Nhỏ nhẹ cung minh tiếng vang lên, ba đạo hàn băng tiễn, giống như tia chớp như nhau, đánh chúng vậy giống như dây thừng như nhau xoắn tới ngọn lửa xúc tu, ngọn lửa kia chạm tay vào hừng hực thiêu đốt ngọn lửa, nhất thời tất cả đều dập tắt. Bằng một tiếng vang nhỏ, ngọn lửa xúc tu từ giữa không trung hóa thành một đạo tàn phá ngọn lửa, tan thành mây khói. Giang Y Tuyết lộ ra mỉm cười thắng lợi, ha ha, ta hàn băng tiễn uy lực không tệ chứ. Diệp Phong vừa muốn khen ngợi Giang Y Tuyết mấy câu, nhưng trong lòng dâng lên một loại mãnh liệt cảm giác bất an, linh khí thuẫn nhanh chóng hóa thành một đạo màn hào quang, đem ba người vững vàng bảo vệ. Ung ung, một tiếng vang thật lớn, toàn bộ mặt biển cơ hồ muốn lật như nhau. Nam Cung Dương trong tay bích ngọc trượng chợt dương lên, một đạo ma lực nhập vào cơ thể ra, xem có một đạo không nhìn thấy bàn tay, nâng ở cơ hồ muốn nghiêng lật tế đài, lăng không phi hành, ở cuồng loạn hỏa lưu bên trong qua lại, né tránh. Một cái to lớn hừng hực thiêu đốt cá mực, từ lửa dưới đáy biển chui ra, nó nhìn như giống như một tòa gần 100 mét núi nhỏ, vậy mấy chục đạo vòi, xem hừng hực thiêu đốt ngọn lửa dây thừng, đem tế đài vững vàng bắt. Diệp Phong cảm giác một loại ngút trời vậy áp lực tấn công tới, thái cổ thần nguyên cấp tốc lưu động, chống linh khí thuẫn không để cho nó bị lửa cháy bừng bừng cá mực cho đánh nát. Nam Cung Dương vậy liều mạng dùng sức, bích ngọc trượng cơ hồ đều muốn bẻ cong, cùng hỏa diễm ô tạc so với lực, không để cho nó đem tế đài kéo đến ngọn lửa trong biển. Diệp Phong cổ tay run một cái, thần long toa cùng thành thiên thượng trăm kinh lôi kiếm, lăng không lên, cùng nóng bỏng nham thạch nóng chảy ma cỏ sát ra tia lửa, chém về phía cuốn lấy tế đài lửa xúc tu. Oanh, mỗi một kiếm hạ xuống, cũng dương lên đủ để nóng chảy sắt thép xúc tu, một hồi chém mạnh loạn chặt, đem hỏa diễm ô tạc tất cả xúc tu cũng chém thành cho tàn. Nam Cung Dương thở ra một hơi, thúc giục tế đài từ hỏa diễm ô tặc mép tránh được. Vậy hỏa diễm ô tặc nếm được đau khổ, tựa hồ biết Diệp Phong thần long toa và phi kiếm uy lực mạnh mẽ, chuẩn bị hướng lửa dưới đáy biển bỏ chạy. Diệp Phong cười nhạt, xúc vật, đánh lén qua ta, liền muốn trốn. Ngươi không có cơ hội. Thần long toa cùng kinh lôi kiếm ánh sáng giao hỗ chung một chỗ, tựa như sáp nhập vào với nhau chiến lực cường đại, tất cả kim quang hợp thành một đạo chói mắt tia chớp, xuyên qua hỏa diễm ô tặc đầu, tức mất nó một con mắt trâu. Vậy con ngươi giống như cối xay như nhau to lớn. Hỏa diễm ô tặc hiển nhiên cấp bậc muốn so với lửa cháy mạnh đồ sộ tê cấp bậc cao hơn, con ngươi bị đánh xuyên, nó liền nhắm hai mắt lại, đâm vào vậy một phiến hừng hực thiêu đốt biển lửa. Kinh lôi kiếm cùng thần long toa bị triệu hồi trong tay. Diệp Phong cười nhạt, trốn phải trả thật mau. Chỉ như vậy, không biết phiêu lưu bao lâu, giết nhiều ít chỉ ngọn lửa thú, chỉ là cấp 8 hung thú yêu đan, liền đoạt hơn 20. Diệp Phong, Nam Cung Dương bao gồm Giang Y Tuyết đều đã mệt mỏi được mệt mỏi hết sức. Giang Y Tuyết cũng không có biện pháp lại nhanh chóng ngưng tụ ra cái này hàn băng tiễn. Nàng trong cơ thể hàn băng khí, ở nơi này mãnh liệt mênh mông trong biển lửa, vốn là bị kiềm chế, cộng thêm nàng một đường đi tới, bắn ra gần ngàn chỉ hàn băng tiễn, đan điển cơ hồ đều vô ích. Vậy cũng là dùng nàng trong cơ thể hàn băng khí là nguyên liệu, ngưng tụ thành hàn băng tiễn, lấy bản thân tiên linh là mũi tên, lấy mệnh tướng hổ. Đồng nhiên, thấy được một cái bóng đen mai phục ở phương xa, cùng Đông Nghị Thương Khung Hồn làm một thể, tựa hồ đang cùng Diệp Phong bọn họ. Diệp Phong lấy làm kinh hãi, lớn như vậy một cái hung thú cái này há chẳng phải là có ngàn dặm dài, sợ rằng chỉ có cự long mới sẽ lớn như vậy. Đến trước mặt, Diệp Phong mới bật cười khanh khách, nguyên lai là một dãy núi, ta còn tưởng rằng là ngọn lửa thú. Giang Y Tuyết hưng phấn vỗ tay nói, phía trước có dãy núi, có phải hay không ý nghĩa chúng ta có thể lên bờ, rốt cuộc không cần ở nơi này sông nham thạch nóng chảy lưu phiêu diêu. Từ dãy núi kia bên trong thổi tới một chút mát mẻ gió, mọi người đều rất mong đợi, rốt cuộc có thể lên bờ. Diệp Phong ba người bay lên không mà khí, ngự gió mà đi, rời đi vậy mãnh liệt mênh mông nham thạch nóng chảy biển lửa. Giang Y Tuyết cầm ra hai chai nước suối, mở chốt, một hơi tất cả đều uống cạn. Giang Y Tuyết oán hận nói, thật vất vả từ mới vừa rồi thế giới nhỏ bên trong sắp xếp hai bình đầm nước, cái này một tí tất cả đều uống. Một đạo gió lạnh thổi qua, mặc dù vẫn là hơi nóng cuồn cuộn, cũng không xem mới vừa rồi ở biển lửa trên liền không khí đều là sôi trào. Chương 2547, Tử Hỏa Kim Liên. Đó là một tòa trơ trụi dãy núi, mỗi một ngọn núi cũng cao vút trong mây, xem lửa đốt qua vậy, trên núi nham thạch tất cả đều là ngăm đen, hiện lên một loại mùi khét. Vốn là muốn tìm một khối nham thạch, ngồi xuống nghỉ ngơi sẽ, nhưng là nham thạch kia sờ lên nóng bỏng, căn bản là không cách nào ngồi xuống thì phải nóng hết một lớp da. Diệp Phong thúc giục phi kiếm, mang theo Giang Y Tuyết, hướng đỉnh núi bay đi, Cung Dê ở phía sau thật chặt đi theo. Chỉ cần bay qua tòa núi cao, đến núi bên kia, vậy biển lửa hơi thở thì phải nhỏ một chút. Ôm Giang Y Tuyết, nàng vậy thân thể mềm mại không có xương, hiện lên nhàn nhạt nhẹ thơm. Diệp Phong không nhịn được ở nàng thiên nga vậy trắng như tuyết trên cổ hôn một cái. Giang Y Tuyết trên mặt dâng lên đỏ ửng, lại phải chiếm người ta tiện nghi, ghét. Để cho Nam Cung tiên sinh nhìn thấy, nhiều mất mặt à. Phía sau Nam Cung Dương cười ha ha một tiếng, ta cái gì đều không thấy được, ánh mắt bị lửa gió cho mê mẫn. Từ dưới núi bay đến đỉnh núi, chỉ dùng một lát thời gian, đến đỉnh núi, Diệp Phong ngửi thấy một cổ lửa nóng mùi thơm, không khỏi được tinh thần chấn động. Vậy hơi nóng cũng không phải là biển lửa trên thổi qua nóng gió, mà là một loại ấm áp, yếu ớt nhiệt lưu. Diệp Phong kinh ngạc phát hiện, ở đó đen thui trên đỉnh núi, lóe lên một đạo nhu hòa ánh lửa kia tím bên trong mang kim, càng giống như là một loại tinh thạch phát ra quang. Giang Y Tuyết vậy nhìn thấy, kinh ngạc nói, vậy, đó là một đóa hoa. Thật đúng là một đóa hoa, một đóa ngọn lửa hoa. Nó mọc lên ở vách núi trên núi cao chót vót, thẳng ngay hừng hực thiêu đốt biển lửa, bề ngoài nhìn như một đóa hoa sen, nhưng là cánh hoa kia nhưng là màu vàng kim, thiêu đốt ngọn lửa màu vàng, ở bóng tối trên đỉnh núi, giống như một đóa nóng bỏng mặt trời. Nó hấp thu từ biển lửa trên thổi tới lửa gió, thậm chí còn sẽ từ trong biển lửa hút lấy từng tia ngọn lửa, từ đàng xa xem, từng cái mạng nhện vậy đường dây nóng, do hạ hướng lên, chui vào nhụy hoa bên trong. Cái này đóa màu vàng đóa hoa nhìn qua như ngọc như tinh, dịch thấu trong suốt, phảng phất là một vị điêu khắc đại sư tác phẩm nghệ thuật, một quả đoạt thiên điệu tạo hóa, màu vàng đá quý. Một hồi nóng bỏng lửa gió thổi tới, màu vàng kia hoa sen lại có thể chậm rãi thư giãn ra, màu vàng kia cánh hoa bên trong, một đoàn ngọn lửa màu tím nhụy hoa, càng tăng thêm một loại làm người ta say mê vậy đẹp. Giang Y Tuyết đứng ở bên trên vách đá, một mặt kinh ngạc vui mừng thần sắc, nó mở, đây là ta đã thấy, đẹp nhất hoa. Nam Cung Dương mỉm cười nói, đóa hoa này là truyền thuyết Tử Hỏa Kim Liên, nó chỉ có gặp được người đẹp mới biết lái thả, ngày thường cũng chỉ là nụ hoa. Diệp Phong khẽ thở dài, đáng tiếc, nó là một đóa hừng hực thiêu đốt ngọn lửa hoa, không cách nào hái xuống đeo lên cho ngươi, nếu không, ngươi biết càng đẹp. Nam Cung Dương nói, cái loại này Tử Hỏa Kim Liên, truyền thuyết cũng là tiên giới truyền tới loài, ta cũng là từ trong điển tịch xem qua, chưa bao giờ gặp qua, không nghĩ tới ngày hôm nay phúc duyên thâm hậu, có thể thấy Tử Hỏa Kim Liên. Vậy ấm áp lưu vận, người đặc biệt thoải mái, Diệp Phong đống nhiên cảm giác trong cơ thể thần cách một trận rung động, giống như là cùng Tử Hỏa Kim Liên hơi thở có cảm ứng. Hắn kinh ngạc phát hiện ở Tử Hỏa Kim Liên lửa tím giống vậy giữa nhụy hoa, lại có thể dài một quả ngón tay lớn nhỏ, màu tím cùng màu vàng tương hòa vào nhau trái cây. Bên ngoài nhìn như xem hừng hực thiêu đốt ngọn lửa, người bình thường thì không cách nào tháo xuống vậy cái quả hỏa diễm thật, vậy đoàn ngọn lửa màu tím nhiệt độ có thể so với cách viêm, nhưng là Diệp Phong nhưng là đi qua hơi thở rồng lửa cháy mạnh luyện hóa qua, thân thể không sợ bất kỳ ngọn lửa. Vậy tử hỏa kim liên trái cây xúc tu nóng bỏng, có cách viêm giống vậy nhiệt độ, Diệp Phong nhưng vẫn là đem nó tháo xuống. Nhẹ nhàng ngửi một tí, một cổ khí tức ấm áp, hút vào lỗ mũi, tràn ngập ở cả người bên trong, liền huyết mạch vô cùng thoải mái, thần cách lại là kích động run rẩy. Diệp Phong không nhịn được đem vậy cái tử hỏa kim liên trái cây nuốt vào, một cổ hỏa diễm thiêu đốt toàn bộ ngực, toàn thân giống như đắm chìm trong gió xuân bên trong vậy, có một loại không nói được thoải mái. Với anh, vậy thần cách bên trong, ngọn lửa đột nhiên cao phồng lên tới, Diệp Phong nhanh chóng tỏa hạ, đầu góc bên trong vang lên một loại trang nghiêm niệm kinh thanh âm, như vậy thanh âm xem là tới từ ngoài cửu thiên, càng giống như là tới từ cổ xưa vũ trụ chỗ sâu. Là đại diện thiên thần quyết, thâm ảo kinh văn, phảng phất là trong vũ trụ một tia ánh mặt trời. Ở hơn 1 triệu năm thời gian sông dài bên trong, thái cổ thần tộc một chút huyết mạch, xuyên thấu vũ trụ mịt mờ, tìm được hắn, cùng hắn hòa làm một thể. Thái hoàng ở hắn ấn đường gian, rót vào linh thức, giống như một phiến nồng mực ở bụng dạ gian tuyển làm nhiễm mở, có rất nhiều không hiểu nghĩa sâu xa, đi theo trong cơ thể vậy đoàn ngọn lửa, kịch liệt bốc cháy, hòa lẫn vậy nóng bỏng huyết mạch, dần dần đánh thẳng vào thần cách. Trong thần cách từng luồng thái cổ thần nguyên, từ từ hội tụ, lại trao hướng tứ chi, lại hội tụ. Ở đó không ngừng cũng như tiến hóa trong quá trình, một đoàn hừng hực thiêu đốt ngọn lửa màu tím dừng lại ở thần cách bên trong. Diệp Phong cảm giác toàn thân khí huyết đột nhiên bồi mạnh, đối diện trong biển lửa mãnh liệt mênh mông hỏa khí, không ngừng tràn vào trong cơ thể, bị thái cổ thần nguyên mang nhập thần cách, lại đang trong thần cách trú lưu, cùng vậy đoàn hừng hực thiêu đốt lửa tím từng dùng, chặt chẽ kết hợp với nhau. Vậy đoàn ngọn lửa màu tím giống như một ngọn đèn sáng, ở mênh mông mà bóng tối trong vũ trụ, cho hắn chiếu sáng phương hướng, chỉ rõ con đường. Vậy ngọn lửa màu tím không giống như là ngày hôm nay mới vừa sinh ra, mà là đã sớm tồn tại. Chỉ là ngày hôm nay vậy tử hỏa kim liên đem nó cái khăn che mặt tiết đi, để cho nó hoàn toàn hiện ra ở Diệp Phong trước mặt. Diệp Phong có một loại ngạc nhiên mừng rỡ, một loại cũng như mới sinh vậy vui sướng. Vậy đoàn ngọn lửa màu tím không ngừng biến đổi hình dáng, đầu tiên là xem một đoàn màu vàng hoa sen, sau đó càng giống như một đoàn đỏ thẫm như máu phượng hoàng, cuối cùng dừng lại, hóa thành một đạo ẩn chứa màu tím quang tiểu nhân. Diệp Phong cảm giác tiểu nhân kia theo mình đặc biệt quen thuộc, tựa như chính là một cái khác mình, từ thái cổ thần nguyên bên trong, từ trong huyết mạch đưa ra thiên ti vạn lũ hơi thở, xem mạng nhện như nhau, đem nó cùng mình thần cách tương liên. Diệp Phong tựa như nhìn thấy xa xa có một vòng mặt trời, đang quang không toát ra tia sáng chói mắt. Hắn rõ ràng mình thái cổ thần nguyên lại tinh tiến một tầng, từ thực tinh cảnh tiến hóa đến hư dương cảnh, đây chính là thần vương cảnh giới, cả thế giới tựa hồ cũng bất đồng. Hắn thần thức đổi được mạnh hơn. Hắn cảm thấy xa xa có một cái lối ra, hợp với thiên địa, ngay tại dãy núi bên kia. Hắn chậm rãi mở mắt ra, trong mắt lóe lên một vạch kim quang. Không chỉ có hắn cảm giác tự có biến hóa, Giang Y Tuyết cùng Nam Cung Dương đều cảm giác được. Giang Y Tuyết vui vẻ nói, Diệp đại ca, ngươi mới vừa rồi trên mình thoáng qua một đạo kim quang, tốt mạnh liệt, vậy cái tử hỏa kim liên xem ra đối với ngươi có rất lớn tác dụng. Nam Cung Dương vậy mỉm cười nói, Diệp tướng quân, ngươi thay đổi. Diệp Phong mỉm cười nói, xem ra ta ngày hôm nay rất may mắn, chúng ta cũng nên rời khỏi nơi này, ta đã cảm thấy lối ra. Hắn chi mệnh mắt thần, thấy được ở dãy núi bên kia, trên một khối nham thạch, lóe lên một đạo năng lượng ma pháp, lối ra sẽ ở đó khối trên tảng đá. Chương 2548, mặt trời nóng rực cảnh. Khối đá kia ngay tại dãy núi bên kia, tựa hồ có trên 100 dặm xa, một khối lẻ loi nham thạch. Nhìn kỹ lại, Diệp Phong mới phát hiện khối kia nham thạch nhưng thật ra là một khối to lớn hắc thạch địa. Phía trên trạm trổ rậm rạp chằng chịt ma tộc chữ viết, trong đó còn có một đạo ma phủ, trong đó lóe lên nhàn nhạt ánh lửa. Từ Thái Hoàng rót vào trong linh thức, Diệp Phong biết rất nhiều ma tộc chữ viết và ma phủ, vậy ma phủ đại biểu lửa giới, chữ viết trên tấm bia đá kể lại liền cái này phiến hỏa ngục từ lâu tới. Đúng như Diệp Phong đoán như vậy, cái này phiến biển lửa chính là hỏa ngục, là nhốt thái cổ thần tộc địa phương. Chỉ là nơi này đã có hơn 5000 năm không có bắt đầu sử dụng, ma hỏa ngục một mực thuộc về Niêm Phong trạng thái. Khối kia hắc thạch bia chính là rời đi ma hỏa ngục dưới vách đá. Ở hắc bia đá dưới góc phải, có người ký tên, hai cái rồng bay phượng múa ma tộc chữ viết, không giới. Diệp Phong cười nhạt, không giới, ngươi rốt cuộc ở nơi nào? Xem ra ta chỉ có thể đi khắp ngươi dấu chân, mới có thể tìm ra ngươi. Mặc dù ở ma hỏa ngục bên trong không có tìm được vô giới đại sư, Diệp Phong không hề tiếc nuối, ở chỗ này lại có thể phát hiện một đóa tử hỏa kim liên, đó là tập hợp thiên địa tạo hóa. Hút lấy ma hỏa ngục hỏa tinh linh khí sanh thành một đóa đại đạo kim liên. Cái loại này tử hỏa kim liên muốn 30.000 năm mới có thể lớn lên nụ hoa, 30.000 năm nở hoa, 30.000 năm kết quả. Ở trong biển lửa mọc dễ nảy mầm, 90.000 năm mới kết một quả tử hỏa kim liên quả, thiên điệu tạo hóa, cũng để cho Diệp Phong được đi. Diệp Phong phúc duyên thâm hậu, lấy một quả tử hỏa kim liên quả, bước vào hư dương thần cảnh. Đó là chỉ có 100.000 trở tu hành, trở thành thái cổ thần tộc vương giả, mới có thể có cảnh giới. Diệp Phong không qua một cái hơn 20 tuổi nửa người nửa thần thanh niên, đã thành một người thái cổ thần vương. Đối với thái cổ thần tộc người mà nói, lấy tinh thần lực trúc cơ, lấy ánh trăng lực kết đan, lấy mặt trời nóng rực lực hóa anh. Ở Diệp Phong trong thần cách, lúc này ngồi một quả toàn thân mây tía hòa hợp tiểu nhân, đó là để cho người ma tộc, tiên nhân, thái cổ thần tộc người cũng làm kinh hãi thần anh. Thần anh mới thành lập, kinh thiên địa, khóc quỷ thần, tinh thần run rẩy, chư thần linh động. Bởi vì ra giới lối đi khép kín, thần giới cùng tiên giới mặc dù không có cảm giác được dị tướng, ngồi một mình ở tím kim đồ sộ trong ghế thái cổ thần đế, tâm thần động một cái, mắt mở rộng tầm mắt tỉnh. Hắn con ngươi giống như hắc ám vũ trụ vậy rộng rãi thâm thúy, ở hắn bóng đen kia đáy mắt, thoáng qua một chút tím kim xen nhau ánh sáng, đó là trí khôn ánh sáng, dũng khí ánh sáng, thần vương ánh sáng. Hắn vậy tựa như vòng tuổi vậy phủ đầy nếp nhăn trên mặt, nhiều phần kinh ngạc, tự lẩm bẩm, mấy ngàn năm, cho dù ở thần giới, cũng không có thần vương xuất thế, làm sao ở dị vực tha hương, truyền đến một đạo thần vương ánh sáng. Hắn vậy có chừng trăm trượng vậy cao lớn thân thể chậm rãi đứng lên, đi ra cung điện, mỗi đi một bộ, như gương tử vậy lóe sáng đá bạch ngọc liền thoáng qua một chút rung động, hướng bốn phương tám hướng dạo dực chạy đi. Hắn muốn tiếp tục cảm ứng cái này tơ thần vương hơi thở, tốt phán đoán cái này một vị mới phát thần vương, rốt cuộc từ vị nào mặt, nhưng lại nhưng không thu hoạch được gì, cái này tơ thần vương hơi thở, lóe một cái rồi biến mất, giống như cho tới bây giờ không có phát sinh qua. Thái cổ thần đế cười khổ nói, cái thế giới này vừa nguy hiểm. Ở mây tím lượn lờ, tiên sơn phù đảo mọc như rừng tiên giới, to lớn tử ngọc kim loan trong thần điện, các vị tiên vương đang thưởng thức vân hải hoa cảnh. Một tiếng kinh thiên sét đánh truyền tới, vân hải đột nhiên đổi được đỏ thẫm như máu, tựa như sôi trào vậy lan lộn, chân trời thoáng qua một đạo đỏ thẫm sao rơi, từ chân trời thần vực rơi hướng vũ trụ chỗ sâu. Chư tiên thần sắc động một cái, đều nhìn về phía liền tiên đế. Tiên đế đầu đội bích ngọc bảy màu máu vua, người mặc kim hà bạch ngọc bào, đứng ở vân hải trước, vuốt râu đứng, sắc mặt ngưng trọng. Đưa ra hắn vậy nhỏ hết sức mà trắng như tuyết ngón tay, ở trước điện ngọc bình trên nhẹ nhàng rạch một cái. Một đạo cửu tinh tương liên tinh vực kỳ cảnh xuất hiện ở ngọc bình bên trên. Tìm căn nguyên tố nguyên, tìm hiểu cội nguồn. Thấy cửu tinh vũ trụ, chư tiên không khỏi làm kinh hãi, tạm thời bàn luận sôi nổi. Ma giới có động tĩnh. Quả nhiên, cho tàn lại cháy. Cái này thất giới chẳng lẽ lại phải loạn? Tiên đế cũng âm thầm kinh ngạc, thần vương ánh sáng, làm sao sẽ sinh ra tại ma giới, ngày này phải đổi. Ở xa xôi đại lãnh chúa tự như núi linh vậy to lớn thiên ma cung bên trong, một đạo đốt thơm quanh co khúc khuỷu, 72 đạo cột đèn, đột nhiên cùng nhau loạn tránh, ánh sáng tím ngất trời. Đại lãnh chúa nhìn thứ 5 ma giới vị trí, trong mắt lóe lên một chút kinh hãi, thằng nhóc này, lần trước vẫn là thực tinh cảnh, ngày hôm nay lại có thể đột phá tinh lực, đặt tới mặt trời nóng rực thần cảnh ở giữa hư dương cảnh, xem ra sau này tu vi không thể giới hạn à. Ở đột phá tu vi liền ánh trăng lực tột cùng nhất thực thắng cảnh. Tiến vào mặt trời nóng rực cảnh lúc ban đầu cảnh giới hư dương, thần anh mới thành lập sau đó, Diệp Phong kinh ngạc phát hiện, mình trong thần cách còn nhiều hơn một vòng mặt trời. Đó là một đoàn màu tím thái cổ thần nguyên, trôi lơ lửng ở thần anh đỉnh đầu, giống như là trí khôn bánh xe, thật chặt dán vào thần anh sau, lao một cái tia sáng chói mắt chiếu sáng thần cách. Vậy vạn trượng ánh sáng, tựa như kim lại tím, như khói như sương, ẩn chứa so với ban đầu thực tháng cảnh cường đại hơn trăm lần thần nguyên. Ở đó đương đầu mặt trời nóng rực chiếu rọi xuống, thần anh toàn thân tản ra hừng hực thiêu đốt ngọn lửa, kim quang lập lòe, hắn đồng hồ thậm chí còn có tí ti điện văn, bạc bạc văng rội, không ngừng lóe lên. Diệp Phong cảm giác được toàn thân tràn đầy lực lượng, có một loại thoát thai hoán cốt cảm giác, thân thể đặc biệt ấm áp, như vậy ấm áp là tới từ trong xương ấm áp. Là trong thần cách năng lượng, tinh thuần mà mạnh mẽ. Diệp Phong đứng ở đó biển lửa nham thạch nóng chảy ranh giới trên đỉnh núi cao, toàn thân tản ra một loại ánh sáng tím, ý niệm xem sóng biển như nhau, cuộn sạch đúng phiến nham thạch nóng chảy biển lửa. Mình linh thức lại cường đại gấp mấy chục lần, ý niệm lực có thể kéo dài đến mấy ngàn dặm, gần vạn dặm khoảng cách, cái này ma hỏa ngục ở giữa hết thảy, liền như lòng bàn tay. Mặc dù đã phát hiện tòa kia hắc bia, từ đỉnh núi có thể thấy được hắc bia đá đường danh, Diệp Phong phát hiện mình vị trí đỉnh núi, cùng vậy hắc thạch địa, còn cách nhau vài trăm dặm, nếu là lấy cước lực đi tới, vậy bên dưới danh năng dọc, hung thú ẩn nút, có rất nhiều nguy hiểm, không thể làm gì khác hơn là ngồi phi kiếm đi qua. Diệp Phong ôm Giang Y Tuyết eo, cảm giác được nàng eo mềm yếu không có xương, một món thanh thơm quyến rũ động lòng người. Giang Y Tuyết chim non theo người vậy, đưa ra ngó sen trắng vậy béo mập cánh tay, nhẹ nhàng móc vào Diệp Phong cổ, giúp vào hắn vậy bền chắc trên ngực. Nàng thói quen nhắm lại nàng ánh mắt, thon dài lông mi mau trong suốt chớp động. Chúng ta một lát đã đến. Diệp Phong lúc này đã không cần phi kiếm là có thể ngự gió phi hành, nhưng là ở nơi này ma hỏa ngục bên trong, nguy cơ trùng trùng, hắn vẫn là lấy phi kiếm làm bạn, để cho phi kiếm kim quang bao quanh mình, tức có thể tăng tốc độ, cũng có thể phòng ngự. Nam Cung Dương thì nhẹ nhàng nhất kích trong tay bích ngọc ma trượng, một đạo màu xanh ánh sáng, bao quanh Nam Cung Dương. Nhưng là Diệp Phong phi kiếm vừa rời đi lửa nóng cao đỉnh, vậy màu đỏ tím mái vòm bên trên, đột nhiên, thoáng qua chói mắt ngọn lửa, một đoàn đoàn tựa như cối xay lớn sao rơi, trực kích xuống. Diệp Phong cả kinh nói, là lưu tinh hỏa vũ, mau trở về. Chương 2549, Phong Chi Cốc. Diệp Phong nhanh chóng một cái ý niệm, phi kiếm cấp tốc trở lại. Những thứ này cường đại lưu tinh hỏa vũ cũng không phải là bởi vì ma pháp, mà là trật tự quy luật, từ đỉnh núi đến vậy bia đá là không thể dùng phi kiếm phi hành, ai trái với cái này trật tự quy tắc liền phải bị trừng phạt. Diệp Phong nhận chịu xúc phạm ma hỏa ngục quy tắc trừng phạt, mấy chục đạo cối xay lớn nhỏ lưu tinh hỏa vũ từ trên trời hạ xuống, rơi vào kiếm quang ngưng tụ trên màn sáng thời điểm, mỗi một viên cũng giống như núi nhỏ vậy to lớn. Cơ hồ đem Diệp Phong phi kiếm chấn động bay, phi kiếm màn sáng mặc dù không có đánh nát, nhưng là như vậy rơi xuống giống như ngôi sao cự lực, đem Diệp Phong kể cả phi kiếm trực tiếp nện xuống liền đám mây. Với anh, thần long toa giống như một cái nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, uy phong lấm lâm cự long, đem đánh tới mấy chục đạo lưu tinh hỏa vũ đâm được nghiền, mà Diệp Phong vậy chậm rãi rơi xuống đất. Hắn còn thay Nam Cung Dương đỡ được hơn 10 đạo lưu tinh hỏa vũ. Trong tiểu thế giới trật tự quy tắc diện hóa ra tới lưu tinh hỏa vũ, có thể so với ma vu kim thủ thành ma pháp uy lực mạnh trên mấy trăm lần. Nếu như không phải là mới vừa lên cấp đến mặt trời nóng rực hư dương cảnh, Diệp Phong căn bản không cách nào tiếp như thế mạnh mẽ lưu tinh hỏa vũ. Bất quá, cái loại này trật tự quy tắc giống như lôi kiếp, xúc phạm người tu vi càng mạnh, đưa tới trật tự quy tắc trừng phạt uy lực cũng sẽ càng mạnh, lấy Diệp Phong hư dương cảnh thực lực, đây chính là nhằm vào hắn trừng phạt. Đầy trời lưu tinh hỏa vũ dần dần biến mất, từ đỉnh núi đến giới bia vài trăm dặm đất trống mang, mặt đất nứt nẻ, danh rời bình, hóa thành một phiến hừng hực thiêu đốt biển lửa. Diệp Phong đem Giang Y Tuyết để dưới đất, hắn không nhịn được gói một búng máu. Hắn máu tươi lại là màu vàng tím, chiếu lấp lánh, cũng như ánh sáng của mặt trời chiếu rọi. Giang Y Tuyết kinh hãi tại hắn bị thương, kinh ngạc hơn máu hắn giống như ánh sáng của mặt trời chiếu rọi. Diệp đại ca, không có chuyện gì sao? Diệp tướng quân, bị thương. Không có chuyện gì, chút thương nhỏ này, ta một lát là có thể tự khỏi bệnh, xem ra cái này thế giới nhỏ quy củ còn rất nhiều à, không cho chúng ta phi hành, vậy chỉ có thể đi bộ. Vậy thì đi bộ đi, cách giới bia cũng chỉ vài trăm dặm chặng đường. Đi ở trống trải trong phế tích, so tưởng tượng muốn khó khăn hơn. Những cái kia nước nẻ mặt đất thỉnh thoảng sẽ từ dưới đất phun ra nóng bỏng chưng khí, vậy cũng so ngọn lửa còn muốn nóng bỏng trên trăm lần. Diệp Phong bọn họ một đường cũng lấy linh khí thuẫn phòng thân, Nam Cung Dương cũng là dùng bích ngọc ma trượng thả ra phòng ngự màn hào quang, bảo vệ mình. Trừ lòng đất nóng bỏng chưng khí, Diệp Phong chém giết 9 con từ lòng đất kẽ nước bò ra, cấp 7 liệt diễm cự tích, 5 con cấp 7 ly viêm hổ. Những thú dữ này cũng không có thần trí, bọn chúng con ngươi hiện đầy tia máu, chỉ biết là công kích, không cách nào xem ngự thú lệnh bên trong hung thú như vậy, có thể lấy huyết thể nô dịch, cho nên chỉ có thể giết chúng. Cái này vài trăm dặm chặng đường, là một đường giết tới đây, Diệp Phong cảm giác đi mấy ngàn dặm vậy, khá tốt đều có linh khí thuẫn phòng vệ, thú huyết, nham thạch nóng chảy cũng không có thương tổn được bọn họ. Rốt cuộc đã tới màu đen giới bia nơi đó. Vậy giới bia lộ ra một loại ma âm lánh hơi thở. Diệp Phong lấy rõ ràng phong ma phù thủ pháp, đem giới trên bia ma phù tháo ra, khi mở ra liền cuối cùng một món ma nguyên, một đạo ô quang sông thẳng tới chân trời, một cổ khí lạnh hơi thở từ giới bia bên trong đánh vào đi ra. Một hồi đấu chuyển tinh di, ánh sáng xen lẫn không chừng, tựa như vô số ban ngày đêm bánh xe thay, tinh thần ra đời hủy diệt, cũng như một cái luân hồi, thời gian biến ảo khó lường. Làm hết thể ngừng sau đó, Diệp Phong ba người phát hiện mình thân ở tại rậm rạp trong rừng cây, đó là ma ngũ giới trên đại lục. Tương đối thường gặp cây trồng, xa xa thiên ma đỉnh thu hết vào mắt, chỗ xa hơn, nhiều tiếng sóng biển, vô đáng ngầm, cũng như sấm sét. Diệp Phong mỉm cười nói, chúng ta đi ra. Giang Y Tuyết hít sâu một cái trong rừng rậm tự nhiên mà không khí mát mẽ. Vẫn là đại tự nhiên hơi thở tốt nhất văn, nơi này không lạnh cũng không nóng, cảm giác thật là thoải mái. Chúng ta đã tìm ma thủy ngục, ma hỏa ngục, còn có hai cái ma ngục phải đi, không tìm được vô giới đại sư, thế không bỏ qua. Giang Y Tuyết thay Diệp Phong kích động nói, không tìm được vô giới đại sư, thế không bỏ qua. Đệ bản đồ, Diệp Phong ba người đi tới liền một ngọn núi cốc trước. Ở đó thung lũng trước, thẳng đứng một khối to lớn giới bia, Phong Chi Cốc. Trung quanh tất cả đều là cao vút trong mây núi cao, cũng bày ra một loại cường đại ma phủ trận pháp. Đứng ở cốc khẩu, hướng trong thung lũng nhìn lại, một cái đá cội xếp thành đường mòn, thông hướng bên trong sân cốc, đã cuội đủ mọi màu sắc, nhìn qua giống như một cái năm màu rực rỡ cầu vồng cầu. Trong thung lũng nở đầy đóa hoa tươi đẹp, xanh biếc tiểu thảo, còn có thành đoàn thải điệp, xem một cái hoa mỹ tiên nữ long ở giữa không trung quanh quần bay lượn. Thật là đẹp thung lũng, chẳng lẽ chính là phim hoạt họa bên trong phong chi cốc? Hoa, đó là đế vương điệp, thật là đẹp, ta phải đi bắt một cái. Giang Y Tuyết thật muốn lập tức chạy đi vào, lại bị Diệp Phong bắt lại, hắn lắc đầu một cái, những thứ này đều là ảo ảnh, vậy trong thung lũng là chết yên tĩnh giống nhau. Ở cương đại ma phù trận dưới pháp, hết thể các thứ này đều là hư ảo. Chi mệnh mắt thần đã xuyên thấu qua biểu tượng, thấy rõ bên trong hết thảy. Nơi đó căn bản cũng không có đá cội xếp thành cầu vồng cầu vậy đường mòn, đó là một cái phủ đầy khô lâu xương bể con đường. Nơi đó cũng không có hoa mỹ thải điệp, đó là trôi nổi ở giữa không trung, ở gào thét gió lớn bay múa thép giáp đen trùng, chúng sẽ nhanh chóng chui vào người cùng hung thú trong thân thể, một mực chui vào xương tủy bên trong, từ bên trong bắt đầu ăn. Diệp Phong đá một khối lớn chừng bàn tay đá đi vào, vậy là một khối đá hoa cương. Rất nhanh vậy một khối nham thạch bị gió lớn thổi đi ra, cút rơi xuống Diệp Phong dưới chân. Một món gió lạnh gào thét từ trong thung lũng thổi ra, để cho người không lạnh mà run. Diệp Phong nhìn dưới chân hòn đá, đang muốn nhặt lên, lại một tia gió nhẹ lướt qua, vậy cái đá đột nhiên hóa thành tro tàn, cuốn lên ở giữa không trung, tan thành mây khói. Giang Y Tuyết sợ hết hồn, lại cũng không dám liều lĩnh xông vào, ngược lại núp vào Diệp Phong sau lưng. Diệp Phong ý niệm mới vừa dò vào trong trận, liền bị gào thét cuồng loạn gió lớn cho thúc lại. Nhìn bên ngoài, đó là một tòa yên lặng thung lũng, thật ra thì nhưng là một cái đường cùng. Nơi này do lớn có thể cầm một khối cứng rắn nham thạch vận thành cho tẫn. Nam Cung Dương bất đắc dĩ nói, Diệp tướng quân, chúng ta làm thế nào, nơi này do lớn ma pháp trận không cách nào phá rõ ràng, chúng ta nếu là cưỡng ép vào trận, vô cùng nguy hiểm. Diệp Phong tự tin mình có thể xông vào, nhưng là Giang Y Tuyết cũng không có hắn hư dương cảnh thực lực, nàng còn chỉ là một địa tiên cảnh tu vi, không cách nào cùng ma phong ngục bên trong ma phong chống lại. Giang Y Tuyết hướng Diệp Phong đầu để an ủi mỉm cười, ta tin tưởng Diệp đại ca nhất định có biện pháp, chúng ta ở chỗ này từ từ suy nghĩ, không cần nóng nảy đi vào. Diệp Phong cười, chúng ta đương nhiên là có biện pháp, chúng ta còn có một cái tiên khí không dùng đâu, có nó ở đây, coi như là cấp 12 siêu cấp gió lốc lớn, chúng ta cũng không sợ. Giang Y Tuyết vậy nghĩ tới, hưng phấn vỗ tay nói, chúng ta có Định Phong Châu, chúng ta dùng nó xông qua gió lốc lớn, băng long phong bạo, cũng có thể dùng nó xông cái này phong chi cốc. Chương 2550, nơi này gió điên rồi. Diệp Phong từ nhẫn dược vương bên trong móc ra một quả chanh màu vàng trong suốt thấu lượng hạt châu, tản mát ra màu vàng nhàn nhạt ánh sáng, đem Diệp Phong ba người che phủ ở trong đó. Cái này cái Định Phong Châu là Diệp Phong ở trường sinh giới tiên trong ngục nơi được, trợ giúp Diệp Phong trải qua rất nhiều chỗ hiểm yếu, nổi lên không có gì sánh kịp tác dụng. Diệp Phong ở trường sinh giới dùng qua Định Phong Châu tiến vào thép sa mạc, ở gió lốc lớn bên trong thông suốt không trở ngại. Vậy dùng này châu thông qua vùng địa cực băng nguyên băng long quấn, lần này sắp tạt qua ma ngũ giới phong chi cốc. Nam Cung Dương mặc dù lần đầu tiên thấy Định Phong Châu, nhưng là cảm thấy trong đó có cường đại năng lượng, đứng ở đó ánh sáng màu vàng mạc bên trong, có một loại an tâm cảm giác. Diệp Phong hướng về phía Giang Y Tuyết cười một tiếng, chuẩn bị xong tiếp nhận cuồng phong tẩy rửa đi. Ba người ở Định Phong Châu màn hào quang bên trong chậm rãi tiến về trước, đi vào tòa kia thần bí phong chi cốc. Giang Y Tuyết và Nam Cung Dương không có chi mệnh mắt thần, không nhìn thấu phong chi trong cốc ảo ảnh, nhưng là bước vào phong chi cốc ma pháp trận sau đó, chung quanh cảnh sắc lập tức có biến hóa. Giang Y Tuyết hét dầm lên, dưới chân của nàng tất cả đều là xương bể, nơi nào còn có cái gì đá cội xếp thành đường mòn, nơi nào còn có cái gì đế vương điệp. Chung quanh do lớn gào thét, xương khô hòa lẫn hòn đá, còn có thép giáp đen trùng, cùng nhau vây quanh Diệp Phong bọn họ cùng vũ, một vòng, một tầng lại một tầng, đem bọn họ hoàn toàn bao vây. Phong chi trong cốc, thiên địa không rõ ràng. Hòn đá đụng vào xương khô, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc, quỷ khóc thần gào, khắp nơi đều là thê lương tiếng hô, giống như một cái á tỳ địa ngục. Nhưng là ở Định Phong Châu bên trong, ba người khí định thần nhàn, không chịu ngoại giới cuồng phong ảnh hưởng, nếu như không có Định Phong Châu, bọn họ vậy sẽ vậy hòn đá như nhau, bị gió lớn chấn vỡ thành phấn vụn. Dọc đường, Giang Y Tuyết dè đặt, không dám lên tiếng, thật sợ vừa lên tiếng, cũng sẽ bị gió lớn thổi đi. Diệp Phong kinh ngạc phát hiện, ở phong chi cốc hai bên khảm đầy to lớn xích sắt, tất cả đều cứng rắn thép liên treo tàn phá hài cốt, những cái kia hài cốt một mắt là có thể nhận ra, là yêu thú hài cốt. Diệp Phong đại khái có thể đoán được, chỗ tòa này ma phong ngục là nhằm vào yêu tộc nhân ngục giam. Đồng nhiên, một đạo khí tức cường đại, từ trên trời hạ xuống, một cái to lớn khô lâu, cuồng vũ, từ bên mà vọt tới, trong tay múa một chỉ không biết cái gì cự thú xương đùi, đập một cái lực vạn quân lực. Giang Y Tuyết thét chói tai, bạch cốt tinh, yêu quái. Định Phong Châu có thể phong gió, nhưng là đối mặt cự thú đánh vào, lại không thể xem linh khí thuẫn như vậy phòng ngự. Diệp Phong nhanh chóng cổ tay run một cái, linh khí thuẫn xuất hiện ở trước mặt, chặn lại vậy chỉ khô lâu cự thú đánh vào, nhưng là cường đại lực trùng kích cơ hồ đem Diệp Phong Định Phong Châu cũng đụng rớt. Diệp Phong trong tay kinh lôi kiếm lập tức đánh ra, nhanh như tia chớp, đem to lớn kia khô lâu, ngay tức thì cắn nát. Diệp Phong lúc này mới phát hiện, nơi nào là cái gì bạch cốt tinh, mà là một đạo gió lớn chui vào một con yêu thú khô lâu bên trong, điều khiển vậy chỉ khô lâu, giống như một cái xương trắng cự thú vọt tới. Diệp Phong đường thở, đó không phải là bạch cốt tinh, mà là gió tinh, nơi này gió cũng điên rồi, cũng thành tinh. Gió lớn không cách nào xông vào Định Phong Châu bên trong, không ngừng quấy rầy, lại không ngừng rút đi. Ước chừng đi hơn phân nửa chặng đường, cảm giác sức gió nhỏ đi, cũng sắp đến phong chi cốc cửa ra, Diệp Phong thần kinh nhưng vẫn khẩn trương, không dám buông lỏng, ai biết nơi này mất trí gió lớn còn sẽ xảy ra chuyện gì. Ung ung, đỉnh đầu tựa hồ vang lên sấm, vừa giống như vạn mã buôn đằng, một cổ to lớn áp lực đón đầu mà rơi. Mặc dù gió lớn gào thét, cái gì vậy xem không thấy, nhưng là Diệp Phong chi mệnh mắt thần xem được rõ ràng, vô số đá lớn từ đỉnh núi rơi xuống, phải đem bọn họ đập thành thịt nát. Diệp Phong hống một tiếng, có đá lớn. Nam Cung Dương trong tay bích ngọc ma trượng phát ra tia sáng chói mắt, một hồi gió lớn thổi lên, đây không phải là cùng phong chi cốc những cái kia muốn đưa bọn họ vào chỗ chết gió lớn, mà là Nam Cung Dương kêu gọi tới gió lớn, thổi bọn họ vọt tới trước. Vâng, vâng, vâng, sau lưng không ngừng có đá lớn rơi xuống, đập được đá vụn nổi lên bốn phía, đất rung núi chuyển. Ở hệ gió ma pháp ra trí xuống, bọn họ giống như mũi tên rời cung, rất nhanh liền vọt ra khỏi đá lớn lăn xuống phạm vi. Sắp đến bên ngoài sơn cốc, sức gió dần dần giảm nhỏ, gió lớn lại nữa gào thét, chung quanh an tĩnh rất nhiều, Diệp Phong mới đem Định Phong Châu thu. Nhìn phía sau đá lớn, Giang Y Tuyết khẩn trương vỗ ngực một cái, gió lớn không đả thương được chúng ta, thổi rơi xuống đỉnh hạng đá lớn tới đập chúng ta, quá mạo hiểm. Nam Cung Dương cùng Diệp Phong nhìn nhau cười một tiếng, có một loại liêu tối tăm hoa mình cảm giác. Giang Y Tuyết vui mừng nói, quá tốt, chúng ta rời đi mà phong ngục. Nam Cung Dương nhạo báng cười nói, vô giới đại sư xem ra không ở nơi này, hắn khẳng định không có Định Phong Châu. Diệp Phong ý niệm ở cái thung lũng này bên trong tràn đầy kéo dài, tìm kiếm vô giới đại sư hành tung. Ở phong chi cốc ngoài cốc, có một khối cùng ma hỏa ngục bên trong giống nhau như lúc màu đen giới bia, hiện lên khí tức rét lạnh. Bất quá một khối này giới bia cũng không có ma phù, cũng không có ma nguyên năng tính, chỉ có quá nhiều ma tộc chữ viết. Kể lại liền chỗ tòa này phong chi cốc tạo thành. Ở giới bia phía dưới, giống vậy có vô giới đại sư ký tên. Nhìn giới bia sau đó, Diệp Phong mới đại khái rõ ràng, cái này bốn chỗ ma ngục, đều là vô giới đại sư trợ giúp dựng lên, mà đây chút thế giới nhỏ, có chính là đã sớm tồn tại, chỉ là bị vô giới đại sư phát hiện, lợi dụng nơi này tự nhiên tài nguyên sáng lập ma ngục. Càng làm cho Diệp Phong kinh ngạc chính là, một khối này màu đen giới bia trong chữ viết, lại có thể để lại vô giới đại sư tin tức. Người có duyên, lôi trạch gặp nhau. Mặc dù đến hiện tại vậy không tìm được vô giới đại sư, nhưng là Diệp Phong cảm giác cách vô giới đại sư càng ngày càng gần, thần sắc cũng thay đổi được hưng phấn. Nam Cung tiên sinh, hắn nói lôi trạch ở nơi nào? Chẳng lẽ chính là cuối cùng một tòa ma lôi ngục? Nam Cung Dương xác nhận nói, ma lôi ngục ngay tại lôi trạch. Diệp Phong cầm ra toàn bộ tin tức bản đồ, phía trên biểu hiện ma lôi ngục cách phong chi cốc còn có hơn 500 dặm khoảng cách, nơi đó chính là lôi trạch, là vừa nhìn vô tận ao đầm. Ngay tại Diệp Phong chuẩn bị cùng đi ma lôi ngục thời điểm, phong chi ngoài cốc truyền tới một tiếng đinh thai nhức góc tiếng sét đánh, một đạo to lớn điện xà từ trên trời hạ xuống, tựa như xem một cái đỉnh thiên lập địa cự kiếm, đem thiên địa cắt ra. Diệp Phong lúc này mới thấy được, phong chi cốc bên ngoài, bầu trời hiện đầy mây đen, giống như một tòa đen thui địa ngục vậy, bầu trời thỉnh thoảng có chói mắt tia chớp đánh xuống. Diệp Phong nghi ngờ nói, không đúng à, cái bản đồ này trên biểu hiện ma lôi ngục cách đây mà còn có 500 dặm, làm sao cảm giác ngoài cốc chính là lôi trạch. Nam Cung Dương vậy có chút kinh ngạc, nhưng là rất nhanh liền biết rõ, hắn sắc mặt nghiêm túc, lôi trạch làm lớn ra, mấy ngàn năm trước, ta tới lúc đó, lôi trạch cùng phong chi cốc tới giữa, có một phiến hơn 500 dặm thảo nguyên, nhưng là hiện tại cái này phiến thảo nguyên đã bị lôi trạch tóm thâu, hóa thành lôi trạch một phần chia. Giang Y Tuyết nhìn toàn bộ tin tức đồ bất đắc dĩ nói, trời ạ, cái này phiến lôi trạch khóa độ sắp xỉ mấy ngàn dặm, phải ở chỗ này tìm một người, không thể nghi ngờ mò kim đáy biển. Diệp Phong mỉm cười nói, vậy chúng ta đi ngay mò cái này cây kim. Chương 2551, ngàn dặm lôi trạch. Tiến vào lôi trạch, đó là một phiến nám đen đất đai, ngày xưa thảo nguyên hóa thành một phiến than cốc, ở sa mạc hóa đất đai bên trong, chôn vô số nám đen xương khô, chỉ có thể bằng hình dáng phân biệt ra là loài người, là thần tộc, vẫn là ma tộc. Ở lôi trạch ở giữa, có địa phương sẽ có một khối dơ lên cái cọc gỗ, nám đen, cùng mặt đất hồn là một màu. Lẻ loi khô mục, giống như một tòa giới bịa, nói ra ngàn dặm lôi trạch bên trong, phát sinh hết thể câu chuyện. Lôi trạch bầu trời, vĩnh viễn là mây đen dày đặc, trong không khí cũng tản ra tiêu chất mùi. Để cho người kinh ngạc chính là, vậy quần quận tầng mây cũng không phải là hoàn toàn đen nhánh, từ trong còn thấm ra một chút ánh sáng tuyến, đó là trong tầng mây tia chớp tản mát ra ánh sáng. Từ phía dưới nhìn, giống như chập chờn không chừng ánh nến. Để cho tầng mây lộ vẻ được càng thêm khủng bố, tựa như hắn bên trong có vô số ma quỷ thì phải. Đi tuất ở đàng trước Diệp Phong đã gặp 1.900 lần xét đánh, linh khí thuẫn cũng thoáng qua một phiến vết thương, vân hải sôi trào, lần lượt chói mắt tia chớp, cơ hồ đem thiên địa biến dạng. Đều nói tia chớp sẽ không hai lần bổ chúng cùng một chỗ, nhưng là Diệp Phong nhưng ở cùng một chỗ bị bổ chúng 10 lần. Đó là một cái lôi cái hố, cùng lôi trạch bên trong những địa phương khác không việc gì khác biệt, nám đen đất cát, địa thế bằng phẳng, nhưng là làm Diệp Phong đi tới tìm bên trong thời điểm, cảm giác trời đất phảng phất đống nhiên dừng lại. Hắn quay đầu liếc mắt nhìn, trong cuồng phong, Giang Y Tuyết sợi tóc như ngừng lại trong gió. Diệp Phong tim đang chìm xuống, cảm giác được thân thể không cách nào nhúc nhích, giống như là bị vô số lực chàng giam cầm ở nơi đó. Nơi đó giống như một cái nguyên điểm, là thời gian cùng không gian nguyên điểm. Ở đó một nguyên điểm, thời gian đều ngừng, chỉ có sấm sét không có dừng lại. Ung ung, bầu trời truyền đến một tiếng đinh tai nhức óc tiếng sấm. Mà Diệp Phong ở cùng một nguyên điểm, trong nháy mắt, bị sét đánh 10 mấy lần. Diệp Phong có thể khẳng định, đó không phải là cùng đạo tia chớp, mà là 10 mấy, thậm chí là mấy chục nói. Mặc dù là sấm sét từ trời cao cấp tốc đánh xuống, vượt qua không gian, vượt qua thời gian, ẩn chứa hủy thiên diệt địa vậy năng lượng, nhưng là lấy 10 loại bất đồng góc độ đánh xuống. Có thẳng tắp, có cong độ, có độ cong, có song song, thậm chí còn có từ hạ hướng lên đánh tới sấm sét. Mà linh khí thuẫn là một mực dơ ở đỉnh đầu, phòng ngừa từ trên trời giáng xuống sấm sét. Ai sẽ nghĩ tới, ở ngàn dặm lôi trạch trên, sấm sét vậy điên rồi. Chúng đổi được có trí khôn. Làm Diệp Phong bị không cùng góc độ sấm sét đánh trúng, mà không cách nào đột phá như vậy lực chàng trói buộc thời điểm, hắn trong lòng cũng đổi được kinh hoàng. Nơi này hết thể vượt qua hắn tưởng tượng. Ung ung, chói mắt điện quang xuyên qua, vòng qua linh khí thuẫn, đem hắn đánh được thương tích đầy mình, lớn nửa người nám đen, nửa bên mặt tản mát ra tiêu chất mùi, toát ra khói đen. Trong không khí thậm chí có một loại thịt nướng mùi. Thái cổ thần nguyên phòng ngự, hư dương cảnh rơi xuống thái cổ thần nguyên phòng ngự, ở như vậy sấm sét hạ, đổi được yếu ớt không chịu nổi, giống như một tầng giấy như nhau, bị thọt phá. Giang Y Tuyết đau lòng trong mắt đầy áp nước mắt, nàng thật chặt cắn môi, môi cũng cắn ra tia máu. Cũng không có khóc. Diệp Phong ấm áp bàn tay, an ủi thay nàng lau chùi khỏe mắt rỉ ra nước mắt. Nàng tay run run, cầm ra tay mạt muốn thay Diệp Phong lau sạch trên mặt khét dấu vết, cũng không dám động một tí, bởi vì chỉ cần một hít, lau sạch chính là đầy mặt da thịt, liền sẽ lộ ra da thịt phía dưới dày đặc xương trắng. Diệp Phong hướng Giang Y Tuyết đầu đi một cái an ủi nụ cười, lắc đầu một cái, trong ánh mắt tràn đầy không sợ cùng kinh miệt, không cần sợ hãi, không cần lo lắng, không phải là sấm sét, không tính là cái gì. Hắn là ý tốt, muốn cho Giang Y Tuyết không muốn lo lắng, chỉ là vậy khét trên gương mặt, cười như vậy cho đổi được khủng bố, quỷ dị. Thái cổ thần tộc huyết mạch năng lực sống lại rất mạnh, rất nhanh khối kia nám đen ra dụng, lộ ra phía dưới bình thường ra, chỉ là màu sắc so với ban đầu muốn ảm đạm một ít. Phải hoàn toàn khôi phục đi qua sắc mặt, còn phải có một đoạn thời gian khôi phục. Lôi trạch bên trong khắp nơi đều là như vậy lôi cái hố, đây đã là lần thứ 9 bị lôi điện đánh cho thành than, cũng đem ý nghĩa hắn muốn lần thứ 9 sống lại. Thái cổ thần tộc huyết mạch, chỉ cần có thần anh, tiến vào mặt trời nóng rực cảnh giới, đó chính là bất tử chi xanh, chỉ cần ẩn chứa nguyên thần thần anh không bị tiêu diệt, hắn cũng sẽ không chết. Coi như bị băm thành thịt nát, bằng hắn một giọt nguyên huyết, hắn liền có thể xem phượng hoàng niết bàn như nhau sống lại. Bất luận làm gì cũng phải có giá phải trả, muốn thông qua ngàn dặm lôi trạch, bị đánh thành than cốc, rất bình thường, không muốn là ta rơi lệ, cũng không phải gánh vác tim ta, thái cổ thần tộc huyết mạch sinh tồn lực rất mạnh, không chết được. Ừ. Ngươi muốn chú ý. Chúng ta tiếp tục lên đường. Diệp Phong quay đầu nhìn vừa đưa ra đường, nơi đó, chỉ có vô tận hắc ám cùng nám đen đất này, còn có từ trên trời hạ xuống, không ngừng biến dạng bầu trời tia chớp. Hắn đem hết thể cũng nhận chịu, linh khí thuẫn có lúc cũng không có bao phủ mình, mà là bao phủ ở Giang Y Tuyết trên mình. Ta không chết được, nhưng là ta không muốn để cho ngươi bị điện một tí. Lại là một nơi lôi cái hố, bốn phương tám hướng cường đại lực tràng, giống như có 10.000 tòa núi cao đè ở trên người. Để cho người nửa bước khó đi. Lần này để cho Diệp Phong kinh hãi phải, sấm sét hoàn toàn điên cuồng, chúng thoát khỏi bình thường vật lý quy tắc, đổi được lại nữa xem từ trên trời giáng xuống sấm sét, mà là biến thành một loại sinh vật. Cái đó lôi cái hố, Diệp Phong cảm giác là ngàn dặm lôi trạch điên cuồng nhất vùng. Bao la lôi trạch bên trong, vô số đồ vật khổng lồ từ bốn phương tám hướng vây quanh, có kim long, có ly viêm hổ, có kim bối viên, lửa cháy mạnh đồ sộ tích, có giáp bạc tê giác, chúng không phải chân chánh hung thú mà là toàn thân lóe lên điện mang sấm sét. Giống như có hàng ngàn hàng vạn hung thú vọt tới, mặt đất kinh hãi, mây đen lan lộn. Diệp Phong sắc mặt có chút trắng bệnh, Giang Y Tuyết vậy hù được trận to hai mắt, Nam Cung Dương không tin mình ánh mắt, lấy là sinh ra ảo giác, xoa xoa liền ánh mắt, mới phát hiện hết thảy các thứ này đều là thật. Vậy biến ảo thành bầy thú sấm sét, tích chứa năng lượng vượt qua vậy thẳng đứng xuống sấm sét, mỗi một chỉ tia chớp hóa thành hung thú đều có hủy thiên diệt địa năng lượng. Đối mặt nhanh xông tới, điên cuồng sấm sét biến thành bầy thú, Diệp Phong rõ ràng không thể lại voi nguyên lai đối mặt sấm sét như vậy, dùng linh khí thuẫn đi ngăn cản, mà là phải đổi bị động làm chủ động, phải đi chủ động đánh ra. Đi chiến đấu, cùng những thứ này biến ảo thành hung thú sấm sét chiến đấu. Để cho chúng ta chiến đấu đi. Diệp Phong cấp tốc vận chuyển trong cơ thể thái cổ thần nguyên, huyết mạch phấn trương, toàn thân tản mát ra kim quang nhàn nhạt, lâm vào một loại điên cuồng tình cảnh, đối mặt điên cuồng sấm sét, hắn vậy phải điên cuồng lên. Cương đại kia huyết mạch ở thái cổ thần tộc bí thuật chiến dưới sự kích thích, ngay tức thì vượt qua hương nguyệt tầng thứ nhất cảnh giới, ở đó bảo tương trang nghiêm thần anh sau, một vòng hừng hực thiêu đốt mặt trời, tản mát ra trọng ảnh, đột nhiên biến thành hai con hừng hực thiêu đốt thần mặt trời vòng. Ánh sáng bắn thẳng đến ở ngồi xếp bằng thần anh trên, đem thần anh mạ lên một đạo kim quang. Chương 2552, trận chiến sấm sét. Đến mặt trời nóng rực cảnh sau đó, thái cổ thần tộc bí thuật chiến nơi kích phát thần nguyên, đã không cách nào vượt qua đến khác một cảnh giới lớn thực dương. Nhưng là vẫn làm cho Diệp Phong sức chiến đấu ở hiện hữu trên căn bản mạnh mẽ trăm lần, tiến vào hư dương tầng thứ nhì cảnh giới, cho trong thần cách thần anh, tăng lên một vòng hừng hực thiêu đốt thần mặt trời vòng. Mà vậy trong thần cách thần anh, một mực hai mắt nhắm nghiền, mà lúc này lại có dấu hiệu thức tỉnh, hai tay từ một mực vén ở bụng tư thế có biến hóa, nhẹ nhàng kết liễu một cái cổ quái dấu tay. Diệp Phong đã tiến vào một cái hoàn mỹ trên trạng thái chiến đấu, giống như thái cổ thần vương nặng dáng thế gian. Nam Cung Dương giơ cao trong tay bích ngọc trượng, cùng Diệp Phong lưng tựa lưng đứng chung một chỗ, từng đạo ma lực cuồng trào ra, hắn màu vàng trường bào vù vù văng rội, bích ngọc trượng dâng lên ánh sáng. Giang Y Tuyết cũng không yếu thế, giống vậy cùng Diệp Phong bọn họ lưng tựa lưng mà đứng. Cùng gió lay động liền sợi tóc của nàng, nàng tụ tinh hội thần ngưng mắt nhìn sông tới biến ảo thành hung thú sấm sét, kéo căng liền hàn băng cung, giống như một cái nữ chiến thần, vậy uy phong lấm lẫm. Chung quanh nàng gió lạnh gào thét, bay lên trắng tinh hoa tuyết, nàng áo da vai trên vậy dính một tầng nhàn nhạt tuyết vết. Nàng vừa dùng linh khí thuẫn kim quang hộ thể, một bên nắm chặt hàn băng cung trong suốt loe sáng, hàn băng cung đã huyền, tản mát ra trong suốt ánh sáng trắng. Không sai, theo bọn họ đánh, không phải là một đám sấm sét. Chiến, chỉ một cái chữ. Tên nhóc, còn làm như thế nhiều chủng loại, để cho các ngươi kiến thức một chút bản pháp sư lợi hại. Diệp Phong một quyền đánh ra, quyền thứ nhất hắn dùng thái hoàng tứ kích thức thứ nhất, trong đó tiềm kính lại có thể đạt tới tầng 29 song trào. Thái cổ thần nguyên cũng như tầng 29 mãnh liệt mênh mông sóng biển, uy lực vô cùng, xông về sấm sét hung thú. Trước nhất xông tới mấy đầu biến ảo thành vàng kim long sấm sét, bị vậy mãnh liệt thái cổ thần nguyên bao vây, trong chớp mắt liền bị áp lực vô tận, đè ép nổ tung. Thẻ sát sát, thiên địa một phiến trắng như tuyết, bọn chúng thân thể bạo bể sau đó, toàn hóa thành mạnh nhỏ điện hồ, tán lạc ở nơi này phiến nám đen khô khốc trên đất. Diệp Phong một quyền tiếp theo một quyền của hắn thế phạm vi quá rộng, trừ hắn phía đối diện khu vực bên ngoài, còn tràn đầy kéo dài tới liền Giang Y Tuyết và Nam Cung Dương một phiến khu vực, nhất định chính là 360 độ không có sừng công kích. Mười mấy con to lớn kim bối viên xông về Giang Y Tuyết, nhưng là nửa đường bên trong, lại bị Diệp Phong ác liệt quyền phong rẽ bên trong, đánh thành mặt vụn, thật nhỏ điện hồ xông lên giữa không trung, đem nửa bầu trời cũng chiếu sáng. Thái hoàng tứ kích, song trào, sóng lớn, xuyên thạch, trồng chất đốt, bánh xe thay trước, lấy bất đồng góc độ đánh ra. Diệp Phong thân thể ở toàn bộ phong thích huyết mạch lực lượng sau đó, từ từ tăng cao, có chừng 7-8m cao, thân thể vậy chia ra thành hai đầu bốn cánh tay, cũng như một tôn thái cổ cự thần, kim quang vạn trượng, đem Giang Y Tuyết bảo vệ ở hắn bóng người dưới. Nam Cung Dương và Giang Y Tuyết vậy thán phục hắn biến hóa, cảm thấy Diệp Phong thực lực có đại phúc tăng lên. Nam Cung Dương trong miệng nói lẩm bẩm, trong tay bích ngọc trượng hướng trên đất chợt dừng lại, mặt đất kinh hãi, vô số to lớn đá đâm, thẳng tắp từ vậy nám đen khắp nơi đưa ra. Mặt đất cơn giận. Nám đen mặt đất ở ma pháp cường đại trước mặt không ngừng gầm thét, đổi được cung nộ, vậy quần quận tiếng sấm không phân rõ vậy là tới từ thiên hạ, hay là đến từ đầy đất hạ, nổ ầm, sấm sét, chấn động, phối hợp với nhau. Mặt đất tức giận xé mình, kéo ra từng đạo vết thương vậy to lớn vết rách, không ngừng có khói đen từ trong đó lao ra, còn có đỏ thẫm như máu nham thạch nóng chảy, tựa như núi lửa bộc phát. Những cái kia âm phong bên trong, tràn đầy tiếng kêu thảm thiết thê lương, tựa như mặt đất ở trong cuồng nộ không chỉ có xé nát tầng, phun ra nham thạch nóng chảy, vậy xé địa ngục, thả ra dù sao cũng âm hồn. Nam Cung Dương nắm pháp trượng tay đang run rẩy, đó là ở nơi này phiến lôi trạch khắp nơi, hàng ngàn hàng vạn năm, mấy trăm ngàn năm, trên một triệu năm, chết đi âm hồn, bọn chúng bóng mờ ở trong sấm sét chìm nổi, vạch qua bầu trời, bị vô số điện hồ đánh cho liền mảnh vỡ. Từng đạo nhọn nhọn đá đâm, này thay nhau vang lên đưa ra nám đen mặt đất, đem sông tới mấy chục con sấm sét biến thành ly viêm hổ xuyên thủng. Vô số điện quang ở Nam Cung Dương trước mặt vỡ ra, xen lẫn thành một phiến chói mắt điện mạc, ánh được Nam Cung Dương sắc mặt đặc biệt trắng bệnh. Từng đạo đá đâm không ngừng xé rách mặt đất, phá hủy mãnh liệt mà đến sấm sét hung thú. Giang Y Tuyết vậy gương mặt xinh đẹp cũng thay đổi được có chút điên cuồng, nàng điên cuồng không chỉ không có để cho nàng hung hãn, ngược lại bởi vì kích động phủ đầy đỏ ửng, để cho nàng càng thêm quyến rũ động lòng người. Nàng không ngừng dương cung bắn tên, từng đạo hàn băng khí từ nàng trong thân thể bị thả ra ngoài, hướng bốn phương tám hướng vọt tới, gió tuyết đổi được lớn hơn. Từng đạo lóe sáng hàn băng tiễn, toát ra ánh sáng, ở nơi này phiến u ám trong thiên địa, càng thêm chói mắt. Nàng dính tiễn tuyết mái tóc dài, đón gió tung bay, cùng nàng vậy trường bảo nhập làm một thể. Thân thể của nàng thon dài, tư thế vai hùng hiên ngang, lại nữa cái đó mềm yếu thẹn thùng nữ tổng giám đốc, mà là hóa thành một cái anh dũng nữ chiến thần, ánh mắt sắc bén, vững chắc bình tĩnh. Ở hàn băng quyết dưới sự chỉ dẫn, nàng trong cơ thể hàn băng khí, lấy hoài không hết, dùng không hết, cái này làm cho nàng đặc biệt ngạc nhiên mừng rỡ. Tại chưa có tu luyện hàn băng quyết trước, nàng hàn băng khí chỉ có thể bắn ra 50 chỉ hàn băng tiễn thì có khô kiệt, tiên nguyên đức đoạn hiện tượng, nhưng là ngày hôm nay, nàng đã bắn ra 360 mũi tên, đánh nát 39 bên trong thể tích to lớn sấm sét hung thú, mặc dù chiến tích không hề trên Diệp Phong, kém hơn Nam Cung Dương, nhưng là nàng đoạn thời gian này tốt nhất chiến tích. Diệp Phong cũng không có tại chỗ dừng lại, bên chiến vừa đi. Hắn thân thể thừa nhận tất cả loại sấm sét công kích, toàn thân ra rất nhiều địa phương bị điện thành liền than cốc, nhưng là ở thái cổ thần tộc huyết mạch dưới sự xung kích, rất nhanh liền dụng vậy khét ra thịt, dài ra mới máu thịt. Để cho hắn vui chính là, tu luyện đại diễn thiên thần quyết, tiến vào ở hư dương cảnh, luyện ra thần anh sau đó, trong thân thể thần nguyên quần quận không ngừng từ thần anh bên trong xung ra, cái này làm cho hắn có thể tùy tâm sở dục thi triển mình mạnh nhất tuyệt học. Hắn dùng 29 lần Thái Hoàng Tứ Kích một thức sau cùng chồng chất đốt. Mỗi một thức cũng cực lớn tiêu hao hắn thần nguyên, tuy sau đó tới cảm giác một lần chồng chất đốt sau đó, thần nguyên có chút khô kiệt, nhưng từ thần anh bên trong rất nhanh xông ra một loại cường đại hơn, mới mẻ thái cổ thần nguyên bổ sung biến mất thần nguyên. Tại chiến đấu hồi cuối, một lần cuối cùng thi triển chồng chất đốt, nắm đấm của hắn bên trong lại có thể vậy vọt ra khỏi sấm sét ngọn lửa. Giữa trời đất lại là trắng xóa một phiến, vô số ngọn lửa từng đạo giao chồng lên nhau, hóa thành lăn một vòng cút chiến xa, đem những cái kia sông tới sấm sét cự thú đụng được tan xương nát thịt, vô số loang loáng chia năm xẻ bảy. Nhất thức chồng chất đốt đánh được ngàn dặm lôi trạch an tĩnh không thiếu, những cái kia gầm thét sông tới sấm sét hung thú tản đi, hóa thành từng đạo điện hồ ở trên trời bay lượn, tựa như ở hướng Diệp Phong bọn họ phát tiết chiến ý. Nhưng là Diệp Phong ba người không có một chút sợ hãi, bên chiến vừa đi vừa chiến, đồng tâm hiệp lực, hiệp đồng tác chiến, an toàn vượt qua lôi cái hố. Chương 2553, một tòa cung điện. Bầu trời truyền đến một chút gió nhỏ, lại là không khí mát mẽ, hiện lên cỏ xanh hơi thở, phía trước là một phiến lóe sáng thảo nguyên, vậy gió là từ trên thảo nguyên thổi tới. Chỉ là Diệp Phong bọn họ cảm giác trước mặt thảo nguyên giống như một bức bất động họa, hoặc là càng voi một cái ảo ảnh, không chân thật. Cho đến bọn họ đi qua sấm sét dày đặc khu, bầu trời so với ban đầu sáng rất nhiều, có thể xuyên thấu qua mây đen khe hở, thấy được bầu trời xanh thẳm, dưới chân không biết lúc nào nhiều rất nhiều xanh biếc như ngọc cỏ xanh, bọn họ mới tin tưởng, rốt cuộc đi ra lôi trạch. Cũng mới tin tưởng, phía trước tranh kia vậy xinh đẹp thảo nguyên là chân thực. Nơi này không có giới bia, bởi vì vậy thảo nguyên cũng thuộc về lôi trạch. Lôi trạch vốn cũng không phải là chết, nó lại có chi khôn, có bất đồng gương mặt, vậy cuồng bạo bãi mìn là lôi trạch một loại biểu tượng, mà đây thanh thanh thảo nguyên cũng là lôi trạch một loại tư thái. Cảm thụ gió nhỏ quất vào mặt, nằm ở mềm mại trên thảo nguyên, Diệp Phong ba người thật lâu chưa thức dậy. Bọn họ đã mệt mỏi được liền cánh tay cũng không ngấc lên được. Diệp Phong khôi phục nhân loại bình thường thân thể, quá độ thể lực chi nhiều hơn thu, để cho hắn thiếu chút nữa rơi vào ngủ say. Giang Y Tuyết bắn ra 1.900 chỉ hàn băng tiễn, trong đan điển tiên nguyên gần như khô kiệt, may mà Diệp Phong cho nàng nuốt 80 cây tiên thảo, phải biết cái này 80 cây tiên thảo nhưng mà có thể cứu 80 cái mạng. Nam Cung Dương cũng mệt mỏi được giờ không dậy nổi Bích Ngọc Thần Trượng, hắn lần đầu cảm giác Bích Ngọc Thần Trượng quá nặng nghề. Xem tảng đá ngàn cân như vậy nặng nề, hắn tảng liền vậy câm, đi cái này 1.000 dặm lôi trạch, bởi vì quá kích động, tiêu quá nhiều thần chú, giọng câm, ma lực vậy đã tiêu hao hết, liền một cái phong chi tăng tốc độ, hắn vậy thi triển không được. Tổn thương lớn nhất chính là Diệp Phong. Hắn nửa bên lại có thể một mực thuộc về khách trạng, tiêu hao quá nhiều thái cổ thần nguyên, lực tự lành không theo kịp bị thương trình độ, không cách nào tự khỏi bệnh. Hắn cũng không muốn ăn nhiều như vậy thiên tài địa bảo, đi bổ sung thần nguyên, từ trường sinh giới lấy đi hàng loạt tiên thảo, lần đầu tiên thấy đấy, cho Giang Y Tuyết ăn quá nhiều tiên thảo, mà mình bỏ không có ăn. Cái này ngàn dặm lôi trạch nhất định chính là một lần địa ngục cuộc hành trình. Hết mấy tiếng sau đó, mọi người mới lục tục từ trên cỏ ngồi dậy. Diệp Phong báo đoán trước, cái này vô giới đại sư thật con mẹ nó khốn kiếp, hắn chẳng lẽ muốn đem ta cũng hại chết tại đây lôi trạch bên trong. Giang Y Tuyết đau lòng nhìn Diệp Phong, gặp Diệp Phong đen nhánh gương mặt có một chút màu da, mới yên lòng, vậy bất bình dùng nói, nếu là gặp được vô giới đại sư, ta muốn đánh hắn một trận. Nam Cung Dương cười khổ nói, có lẽ, đây chính là hắn cố ý an bài. Nam Cung Dương đi lên thảo nguyên chỗ cao, nhìn thấy xa xa có một tòa hùng vĩ hoa hạ thức nhà cửa. Hắn chỉ vậy cung điện, vô giới đại sư chắc là ở chỗ đó. Giang Y Tuyết và Diệp Phong vậy nhìn thấy thảo nguyên chỗ sâu tòa kia hùng vĩ cung điện, nặng xương sống mái cong, lục miếng ngói tường đỏ, đại bàng phần bố cáo ngọc thế, nguy nga lộng lẫy, giống như một bức ưu mỹ mà nguy nga bức họa. Lúc này mọi người cũng khôi phục khí lực. Diệp Phong cười, hắn ý niệm hướng vậy cung điện rồi đi, phát hiện ở đồng đỏ ngoài cửa lớn có một tầng cấm chế, để cho hắn ý niệm không cách nào đi sâu vào. Xoa đã khôi phục bình thường sắc thái gò má, cảm giác còn có chút chết lặng. Diệp Phong từ nhẫn dược vương bên trong móc ra ma tinh phi truy, vác ở trên bả vai. Đi, chúng ta đi xem, nếu là vô giới đại sư không ở bên trong, ta liền đem cung điện này phá hủy. Đến tòa kia hùng vĩ cung điện trước cửa là 12 cây 5 người hợp vây đại kim trụ, có chừng 30m cao, xem một tòa 10 tầng cao lâu, tản ra kim quang nhàn nhạt. Đó là hai phiến cao ngất tím kim cửa đồng, ở cửa mi trên treo một cái nóng kim tấm bảng lớn, phía trên rồng bay phượng múa viết không giới các. Xem ra thật là vô giới đại sư phủ đệ. Diệp Phong dùng kinh lôi kiếm ở kim trụ trên cắt một cái miệng nhỏ, kinh ngạc phát hiện cái này đổ sộ đứng 12 cây đại kim trụ lại là vàng thật. Diệp Phong nuốt nước miếng, mặc dù nhẫn dược vương bên trong còn có mười mấy dương hoàng kim, cái này kim trụ vẫn hấp dẫn hắn, trời ạ, là thật kim, cái này muốn bấy nhiêu vàng à, muốn không muốn chúng ta đập một khối mang đi. Giang Y Tuyết cười nói, đến chúng ta cảnh giới này, muốn những thứ này vàng có ích lợi gì. Nam Cung Dương cũng cười nói, Diệp tướng quân, chúng ta ma cửu giới có quá nhiều mỏ vàng, nơi đó vàng có thể làm 1000 cây lớn như vậy nhỏ kim trụ, ngươi là đất nước tự do quốc vương, những cái kia mỏ vàng đều là thuộc về ngươi, ngươi còn muốn đập nơi này kim trụ làm gì? Diệp Phong hì hì cười nói, ta chính là chỉ đùa một chút, muốn như thế nhiều vàng thật không có ích gì, ta hiện tại chỉ cần muốn một ít tiên thảo, vì qua lôi trạch, ta tiên thảo cũng mau ăn xong rồi. Giang Y Tuyết có chút lúng túng nói, đều là ta thực lực quá thấp, tiên nguyên quá yếu, ăn quá nhiều tiên thảo. Diệp Phong chịu mến ôm Giang Y Tuyết nhu nhược kia không xương eo, nha đầu ngốc, cho dù có một thảo nguyên tiên thảo, vậy kém hơn ngươi trọng yếu. Ghét, đi vào nhìn một chút, không biết vô giới đại sư có hay không ở bên trong. Ở tím kim cửa đồng trên, có đối với đầu thú cửa vòng, nhưng là ở chính giữa cửa, có chừng chỗ 5m, không cần trôi nổi thuật căn bản là không với tới cửa kia vòng. Diệp Phong toàn thân huyết mạch phấn trương, cái đầu gặp gió liền tăng đến hơn 5m cao, lên, cỏ. Vậy đối với cửa vòng, tím kim đồng vòng đụng vào trên cửa, phát ra thanh âm điếc tai nhức óc, không chỉ có vang vọng liền cỡ đó, cảm giác cũng truyền vào lôi trạch chỗ sâu, đưa tới lôi trạch bên trong, cùng loạn điện thiểm lôi minh. Vô giới đại sư ở nhà không? Diệp Phong kêu lên, cũng không có bất kỳ đáp lại. Giang Y Tuyết đôi mi thanh tú hơi nhíu, xem ra vô giới đại sư không ở nhà. Nam Cung Dương bất đắc dĩ nói, chẳng lẽ chúng ta lại không đi một chuyến, chúng ta nhưng mà xuyên qua ngàn dặm lôi trạch tới. Chẳng lẽ muốn lần nữa lại đi trở về? Diệp Phong trừng mắt trừng một cái, hai tay dùng sức, toàn thân thần nguyên mãnh liệt, giống như một cái cự linh thần, ngạnh hám vậy đối với to lớn nặng nghề tím kim cửa đồng. Ung ung. Một hồi tiếng nổ vang lên, vậy đối với nặng nghề tím kim cửa đồng bị Diệp Phong đẩy ra. Diệp Phong cảnh giác dùng linh khí thuẫn hộ thân, lo lắng bị công kích. Bất quá ra ý liệu, tím kim đồng sau khi cửa mở ra, cũng không có nguy hiểm gì xuất hiện, mà là từ bên trong thổi ra từng trận nhàn nhạt hương thơm. Giống như bên trong có các loại hoa vườn vậy. Diệp Phong nghe vậy hương thơm, không khỏi được đại hỉ, bởi vì từ vậy hương thơm bên trong, Diệp Phong ngửi thấy tiên thảo hơi thở. Đó là một tòa thật to đình viện, sơn đỏ hành lang, khúc kính thông u, xuyên qua tiền viện sân nhà, mấy tòa thiên điện, phía sau còn có chí ít tầng ba sân. Ở tầng thứ nhất sân nhà bên trong bày thả một cái 5 thước cao to lớn đồng xanh đỉnh, hiện đầy thao thiết, thanh long, phượng hoàng cùng thú văn, có nhiều chỗ hiện lên màu xanh đậm đồng gỉ. Ở đó trong đỉnh đồng xanh, cắm ba chi to lớn cây đàn hương, đốt một nửa, phía dưới hiện đầy tro tàn. Diệp Phong theo vung tay lên, kinh lôi kiếm bên trong thoáng qua một đạo chói mắt hừng hực thiêu đốt ngọn lửa, đốt vậy ba chi cây đàn hương, Diệp Phong ba người hai tay hợp thành chữ thập, nhẹ nhàng một bái. Tới cửa bái sơn. Chương 2554, không giới các. Diệp Phong đốt cây đàn hương sau đó, cùng Giang Y Tuyết, Nam Cung Dương ba người hướng về phía Như Lớn đỉnh viện lạy mấy lạy. Trong sân vang lên một đạo sang sảng tiếng cười, có khách quý giá lâm, hoan nghênh, hoan nghênh. Một đạo bóng trắng ra hiện ở trong hành lang, người đến một bộ quần áo trắng, nho trang lối ăn mặc, dưới cằm một món xanh lơ tu, là một người phương sĩ, lộ ra ba phần tiên khí. Diệp Phong ba người có hơi kinh ngạc, một mực cho là Vô Giới đại sư là một người người ma tộc, thế nào thấy giống như là Đại La Kim Tiên. Nam Cung Dương đã từng gặp qua Vô Giới đại sư, mà đây cái phương sĩ nhưng đặc biệt xa lạ. Các hạ là Vô Giới đại sư? Không sai, tự mình là Vô Giới đại sư. Nam Cung Dương một mặt hoài nghi, ta gặp qua Vô Giới đại sư, hắn là cái người ma tộc. Vô Giới đại sư khẽ mỉm cười, tay ở trên mặt nhẹ nhàng lau một cái, hóa thành một cái người ma tộc hình dáng. Nam Cung tiên sinh, ngươi nói là cái bộ dáng này sao? Nam Cung Dương ngạc nhiên, rõ ràng nói, cái nào mới là các hạ chân thân? Diệp Phong chi mệnh mắt thần quét qua, ở chi mệnh mắt thần bên trong, Vô Giới đại sư vẫn là một cái tao nhã lịch sự phương sĩ lối ăn mặc. Vô Giới đại sư là tiên nhân, không phải người ma tộc. Nam Cung Dương mới chợt hiểu ra, nguyên lai trước kia ngươi là dùng huyễn tương xuất hiện tại ma cửu giới. Không sai, chín đại ma giới, ta đều đi qua, phải dùng người ma tộc huyễn tương mới có thể thông suốt không trở ngại, ta phải lấy chân chính diện mạo đi ra ngoài, nửa bước khó đi, chỉ sợ cũng sẽ trở thành là trong ma thủy ngục tù nhân. Giang Y Tuyết nghi ngờ nói, ngươi tại sao không đi ma nhất giới, mà ở ma giới loạn đi bộ? Đi ma nhất giới? Nếu như không phải là Diệp tướng quân quật khởi, tiêu hao đại lãnh chúa giới binh lực, ma nhất giới chỉ sợ sớm đã thất thủ, nơi đó còn sót lại Đại La Kim Tiên đặc biệt thiếu. Ta đi nơi đó, há không để cho mình rơi vào chỗ hiểm yếu? Nam Cung Dương cười nói, cho nên ngươi che giấu ở thứ năm ma giới, che giấu ở ngàn dặm lôi trạch sau đó. Ngươi sẽ không sợ người ma tộc tới bắt ngươi sao? Ngươi cho là người nào sẽ vượt qua ma hỏa ngục, phong cốc và ngàn dặm lôi trạch tới bắt ta ư? Xuyên qua cái này tam sử đến tìm ta, một nhất định có cường đại tín niệm, người bình thường không đánh tới ta, càng không qua cái này mới ải. Giang Y Tuyết xem thường, chẳng lẽ ma tộc nhiều cao thủ như vậy, liền không người nào có thể tới đây bắt ngươi? Ha ha! Có thể thông qua mấy cái cấm chế, đi tới nơi này mà người không hề nhiều, Long Phượng và Sừng Lân, ít chi lại càng ít, ngươi là thái cổ thần tộc người, lại có thể đến hư dương cảnh, ngươi là thứ nhất ma vu sau đó, ma giới mạnh nhất pháp sư, mà ngươi chính là ta đã từng quen biết sư muội, cho nên các ngươi mới có thể thấy được ta, người khác nghỉ muốn gặp ta. Giang Y Tuyết đối với Vô Giới đại sư có chút tâm trạng, bởi vì hắn bày ra lôi trạch, để cho mình ba người, Diệp Phong lại là thương tích khắp người, thiếu chút nữa mất mạng. Nàng không phục nói, khẳng định sẽ còn sẽ có người khác tìm được ngươi, bắt ngươi. Diệp Phong mỉm cười ngăn cản Giang Y Tuyết nói một chút, hắn chi mệnh mắt thần đã xem thấy cái này không giới các trong cung điện tràn đầy cấm chế, nếu như Vô Giới đại sư chẳng muốn hiện thân, mình vậy không có cách nào tìm được hắn. Nơi này bị Vô Giới đại sư xuống cấm chế, hắn là nơi này chủ nhân, chúng ta không thể đổi khách thành chủ à? Dọc theo hành lang, đi theo Vô Giới đại sư sau khi đi tới viện, đó là một nơi tràn đầy thiên địa linh khí. Hoa cỏ tươi tốt sân nhỏ. Bên trái là vườn hoa, đủ loại kỳ hoa, hương thơm xông vào mũi, đủ mọi màu sắc, sắc thái rực rỡ, có mẫu đơn, có hải đường, còn có kim hoa, ngân hoa, hoa bảy màu. Bên phải là ruộng thuốc, các loại linh dược, hình thù kỳ lạ quái trạng, thuốc thơm xông vào mũi, giống như báu vật, màu trắng như tuyết ngàn năm ngọc thủy, đỏ thẫm như máu là phượng cánh cỏ, liền liền hoa nở bảy màu bảy lá tiên thảo đều có mười mấy bụi cây. Ở giữa có một tòa bàn đá, phối hợp bốn tờ ghế đá. Cổ sắc cổ thơm, hình vẽ ưu mỹ, làm công tinh xảo, đại bàng long vẽ phượng, trông rất sống động. Trên bàn đá bảy tử ngọc bình trà, lưu kim bộ đồ trà. Vô Giới đại sư gọi Diệp Phong ba người tòa hạ, từ ngoài cửa đi tới hai người đạo đồng, kim đồng ngọc nữ, nhìn như trắng nõn, mềm mịn vậy, như nước trong veo, một đôi mắt to tựa như tinh thần vậy loài sáng. Đạo đồng dùng khay gỗ bưng tới một bình trà đặt ở trên bàn đá, cũng thay mỗi người cũng rót một ly trà. Nhất lâu trà hương thấm vào lòng người, cả vườn phiêu thơm. Vô Giới đại sư cười nói, đây là ta sáng sớm hôm nay, mới từ Vân Đỉnh hái xuống tiên thâm say, các ngươi tới được đúng dịp, đang gặp phải tốt lúc. Diệp Phong đầu góc bên trong thoáng qua trong ma thủy ngục thế giới nhỏ núi cao thác nước, cầu nhỏ nước chảy, ở đó lâm bỏ sau đó, có một màn trà vườn. Hắn kinh ngạc nói, Vân Đỉnh. Đại sư nói chẳng lẽ là trong ma thủy ngục Vân Đỉnh. Đang là ở đâu, Diệp tướng quân, ta di chuyển một bụi bảy lá tiên thảo, có phải hay không ngươi hái được đi? Diệp Phong sắc mặt tường đỏ, hơi có điểm lúng túng, chính là tại hạ nơi lấy, bởi vì muốn thay trong ma thủy ngục mấy vị kia đại la kim tiên khôi phục sinh cơ, luyện chế đan dược đang cần thiếu một vị thuốc, liền hái được đi. Diệp Phong lo lắng vô giới đại sư sẽ bởi vì mình tự mình lấy đi tiên thảo, mà trách mình, nhưng là vô giới đại sư cũng không có tức giận thần sắc. Thật ra thì, ta di chuyển bụi cây kia dược thảo, cũng là vì như vậy, không quá ta không dám hành động thiếu suy nghĩ, không có ngươi như vậy có mị lực, cứng rắn cầm mấy vị kia đạo hữu cứu đi. Nghe vô giới đại sư nói như vậy, Diệp Phong nhiều phần cảm kích thần sắc. Vô giới đại sư yên tâm, ta nhất định sẽ chữa khỏi mấy vị kia tiên trưởng. Được, ta không nhìn lầm ngươi. Trước uống trà đi, trà nguội lạnh, mùi vị liền loãng. Diệp Phong đem trong ly trà trà uống một hớp, răng môi lưu thơm, uống được liền trong bụng, vậy mùi thơm một mực xuống đến trong bụng, lại dung nhập vào phúc lý, trong thân thể, cảm giác cả người như một xuân như gió thoải mái. Trà ngon. Giang Y Tuyết và Nam Cung Dương vậy khen không dứt miệng. Tán gẫu mấy câu, vô giới đại sư ánh mắt hơi có mấy phần ý, nghi ngờ nói, Diệp tướng quân, ngươi ở ma cửu giới, làm thế nào biết ta ở chỗ này tin tức? Diệp Phong không hề giấu giếm, đúng sự thật cho nhau biết, vô giới đại sư, ngươi hành tung là một vị hàn băng ma vu nói cho ta, nàng nói ngươi có thể để cho chúng ta trở lại về nhân giới. Vốn cho là vô giới đại sư sẽ kinh ngạc, không nghĩ tới vô giới đại sư lộ ra bình thản như thường thần sắc. Vô giới đại sư thay Diệp Phong lần nữa rót một ly trà, ánh mắt giống như là biết rõ hết thảy, là nàng, Diệp tướng quân, ngươi biết nàng thân phận sao? Nàng là hàn băng ma tông tông chủ, ma giới cường đại nhất ma vu. Ha ha, cái này là nàng một cái thân phận, nàng còn có một thân phận khác, nàng nói cho ta hành tung, để cho ngươi đến tìm ta, có không để ra những thứ khác điều kiện. Diệp Phong trong lòng một mực vì chuyện này cảnh tại trong lòng, hắn bị buộc phải làm một kiện rất có thể sẽ nguy hại thất giới sự việc, hậu quả của chuyện này không cách nào cân nhắc. Hắn không biết có không cần thiết nói cho vô giới đại sư, cuối cùng hắn lựa chọn tự mình tới giải quyết, chỉ là nhàn nhạt mỉm cười nói, đương nhiên là có điều kiện, bất kỳ sự việc đều là có điều kiện, có đông ngung thất chi cây dâu du. Vô giới đại sư nhìn Diệp Phong ánh mắt, nhìn ra Diệp Phong như có dấu dếm, nhưng vậy không có hỏi tới. Ngươi như thế tin tưởng nàng, tìm được ta, liền có thể trở lại về nhân giới. Chương 2555, nói điều kiện. Diệp Phong cười, đại sư nếu tên là không giới, định có huyền cơ, vậy hàn băng ma vu sẽ không lừa gạt ta, ta tin tưởng nàng. Vậy ngươi có tin hay không ta? Tin tưởng. Chúng ta bất quá ước chừng duyên gặp một lần, ngươi vậy tin tưởng ta. Diệp Phong thản nhiên nói, mặc dù chúng ta chỉ mới gặp một lần, không quá ta đi qua ma thủy ngục, đi qua ma hỏa ngục, phong cốc, lôi trạch, gặp qua vô giới đại sư ở giới trên bia lưu đệ tử. Ta biết đại sư không phải như vậy gian hoạt hạng người tà ác, hơn nữa chúng ta có duyên phận, lửa kêu biển trên ngọn núi tử hỏa kim liên, chắc cũng là đại sư cố ý lưu đi. Ngoài mắt xem, ta phúc duyên thâm hậu, thật ra thì, nếu như không phải là đại sư để cho ta thấy được, ta căn bản là không phát hiện được vậy đóa tử hỏa kim liên, càng không đạt tới hư dương cảnh. Cho nên ta mới sẽ cảm ơn đại sư, mới có mới vừa rồi một phen lời nói. Ha ha, nghe ngươi như thế nói, ta thật cao hứng, cái khổ của ta tim không có uổng phí. Diệp tướng quân, vậy tử hỏa kim liên gặp ngươi mà nở hoa kết trái, ta chỉ là không nhẫn tâm phí của trời, chẳng muốn quá sớm lấy đi, cho nên đó là ngươi cơ duyên, không cần cảm tạ ta. Hơn nữa ngươi có thể bằng vào một đóa tử hỏa kim liên đạt tới hư dương cảnh, chứng minh ngươi tập hợp thiên địa tạo hóa tại cả người, đây cũng là phúc của ngươi báo. Ta chỉ là một người quan sát mà thôi. Diệp Phong rõ ràng, vô giới đại sư nếu bày ra các loại nhỏ kết giới, mỗi một nhỏ trong kết giới vạn vật, đều là hắn ý niệm bên trong, nhất trần, nhất hoa, nhất mục, bao gồm vậy thất giới khó cầu tử hỏa kim liên. Nếu như vô giới đại sư không muốn để cho mình đạt được, hoàn toàn có thể đem vậy đóa tử hỏa kim liên trước lấy đi, nhưng là hắn hay là đem hắn lưu cho mình, để cho mình lấy được thiên đại cơ duyên, cái loại này lòng dạ, tuyệt không phải tà ác gian hoạt hạng người đều có thể làm. Cảm ơn vô giới đại sư tác thành. Thế gian hết thảy đều là cơ duyên, ngươi có thể từ nhân thế tới ma giới, hết thảy các thứ này trong chỗ U Minh đã sớm định trước, đây là duyên. Chúng ta gặp nhau, đây là duyên, chúng ta bỏ qua, ở thời gian sông dài bên trong luân hồi cũng là duyên, ngươi nếu tin tưởng ta, ta muốn cho ngươi vĩnh viễn ở lại ma giới, có được hay không? Ngươi ở ma giới kiến công lập nghiệp, kiến tạo một cái đất nước tự do, phế trừ nhân tộc nô lệ, hành động đã thực hiện bất luận là ở ma giới vẫn là ở tiên giới, đều là không gì sánh kịp. Ngươi nếu là rời đi ma giới, ngươi cố gắng hết thể cũng sẽ phụ chảy về hướng đông, người ma tộc sẽ lần nữa chiếm lĩnh ma cửu giới, loài người vẫn sẽ lần nữa lâm vào làm nô lệ. Không chờ Diệp Phong trả lời, Giang Y Tuyết không vui nói, vô giới đại sư, ngươi để cho chúng ta lưu lại, cảm ơn ngươi ý tốt, vậy cảm ơn ngươi tắc thành Diệp đại ca, bỏ mặc chúng ta ở ma giới lấy được bao lớn thành tích, nơi này chỉ là một thế giới xa lạ, chúng ta cũng muốn về nhà, vô giới đại sư ngươi đã trợ giúp chúng ta một lần, có thể hay không sẽ giúp một lần. Ta không phải trợ giúp các ngươi, chỉ là tắc thành mà thôi, ta tuy làm tiên, nhưng cũng là ma, ta làm việc không thiên vị, phải đem cầm tốt hết thể thăng bằng. Ở thất giới, bất luận là tiên giới vẫn là ma giới, thăng bằng rất trọng yếu, nếu không xảy ra vấn đề lớn, ma giới thì phải đại loạn, nếu như các ngươi lưu lại, đem sẽ giúp ta thăng bằng hết thảy. Diệp Phong không trả lời vô giới đại sư yêu cầu, hắn không cách nào kết luận vô giới đại sư là tiên vẫn là ma, một vị tiên nhân, có thể ở ma ngũ giới xây ma ngục, nghe hắn giọng cùng Hàn Băng Ma Vu đã sớm quen biết, cảm giác người phần cũng không phải là đơn giản như vậy. Diệp Phong mỉm cười nói, vô giới đại sư, cảm ơn tín nhiệm của ngươi, vậy cảm ơn ngươi tác thành, nhưng là ta không phải người nơi này vậy không tìm được ta cảm giác thuộc về, ta vẫn là muốn về nhân giới, bởi vì nơi đó là nhà ta. Không quá ta ở trước khi rời đi, ta sẽ đem cầm tốt thăng bằng, để cho ta đất nước tự do có năng lực cùng người ma tộc chống lại. Vô giới đại sư ánh mắt thâm thúy, gật đầu một cái, rất tốt, ngươi nếu có như vậy quyết định, ta thật cao hứng, nếu như ngươi thật có thể như ngươi nói như vậy, để cho ngươi đất nước tự do, nếu thời điểm không có ngươi, cũng có thể cùng người ma tộc chống lại, ta sẽ để cho các ngươi trở lại về nhân giới. Vậy chúng ta lúc nào gặp mặt lại? Vậy phải xem ngươi, ngươi rời đi bây giờ ma giới, 10 ngày sau, ngươi đất nước tự do cũng sẽ bị triệu ma tộc đại quân đánh tan. Chính ngươi thiết lập thăng bằng, ngươi phải đi duy trì. Ta hiểu ý, chuyện này ta sẽ xử lý tốt. Nếu như ta hoàn thành ta nhiệm vụ, chúng ta như thế nào gặp mặt? Vô giới đại sư từ trong lòng ngực móc ra một quả tiền xu vậy màu đen hòn đá. Cái này là một quả đá không gian, nếu như ngươi có thể làm được duy trì thăng bằng, liền đem nó đặt ở dưới ánh trăng, đến lúc đó chúng ta tự nhiên có thể gặp nhau. Đem vậy cái màu đen đá không gian cầm ở trong tay, ngón tay cảm thấy một chút dùng mình, cảm giác theo phổ thông thép phiến không có gì khác biệt, cũng không có thấy được năng lượng ma pháp. Nhưng là nếu là vô giới đại sư cho tín vật, sau này gặp nhau còn phải dựa vào nó, Diệp Phong trịnh trọng bỏ vào nhẫn dược vương bên trong, còn cố ý dặn dò lao xấu xí, phải đặt ở dễ dàng tìm được địa phương. Lao xấu xí mặt coi thường, không chỉ một cái hắc thiết bài, có cái gì ghê gớm. Ngươi có muốn hay không trở lại về nhân giới, xem ngươi phim ngắn. Ta trở lại về nhân giới hy vọng ở nơi này cái màu đen đá không gian trên. Lao xấu xí có chút kinh ngạc, khối này phá thạch đầu, nặng như vậy muốn, vậy lao nhân ra ta phải đem nó cất xong, ngươi yên tâm đi. Ta cầm nó đặt ở phòng chứa đồ lặt vặt cái đầu tiên tủ phía trên nhất trong ngăn kéo. Nơi đó thả tất cả đều là trọng yếu nhất vật phẩm. Diệp Phong nhận đá không gian, cùng vô giới đại sư đạt thành hiệp nghị. Lại uống ly trà đi, các ngươi tìm ta lâu như vậy, ăn như vậy nhiều đắng, ta cũng tại tim không đành lòng, sẽ để cho mọi người uống nhiều hai ly trà, không muốn xem nhẹ trà này lá, nhưng mà dùng vạn năm linh nũ, vạn năm tiên thảo linh khí bồi dưỡng mà thành, cho nên nó thơm là cái khác lá trà so sánh không bằng. Diệp Phong kinh ngạc nhìn ly trà trong tay, đúng như vô giới đại sư mà nói, uống hai ly trà sau đó, bởi vì sông lôi trạch, tiêu hao nhiều thần nguyên, bên trong kinh mạch, thần cách đều cảm giác trống rỗng, liền thần anh cũng nhắm mắt dưỡng thần, trên mình không có như vậy màu vàng kim sáng bóng, sau hót vậy cái thần mặt trời vòng đổi được sương ngủ, giống như là không quá tinh thần. Nhưng là hai ly trà xuống bụng, vậy trong cơ thể thần cách, thái cổ thần nguyên lần nữa xem sóng lớn sóng biển mãnh liệt tuôn ra ngoài, trong kinh mạch thái cổ thần nguyên đổi được dồi dào, không ngừng đánh thẳng vào thần cách. Vậy trong thần cách thần anh, nhìn như bảo tương trang nghiêm, tản mát ra màu tím nhàn nhạt quang, vậy sau hót mặt trời vậy thần vòng, tản mát ra ánh sáng nóng bỏng. Giang Y Tuyết cũng có cảm giác giống nhau, vậy trong cơ thể tiên linh, giống như sóng lớn sóng biển mãnh liệt, ở kinh mạch lưu chuyển. Hơn nữa trong đan điền, vậy cổ tiên nguyên đổi được ngưng trọng, dày, lại có thể huyễn hóa ra một đứa bé sơ sinh hình dáng. Giang Y Tuyết rõ ràng, đó là muốn kết nguyên anh, mình đã đạt đến địa tiên cảnh hậu kỳ. Tiên nguyên hóa là nguyên anh sau đó, liền muốn đi vào đại la kim tiên cảnh giới. Nam Cung Dương uống trà sau đó, cũng nhận được tốt bên ngoài, không chỉ có thể lực khôi phục, trong cơ thể tiêu hao hết ma lực vậy tất cả đều khôi phục, so với ban đầu còn mạnh mẽ rất nhiều. Chương 2556, thứ 7 ma tướng. Nam Cung Dương trong tay bích ngọc thần trượng, nhẹ nhàng vung lên, mười mấy đạo ma phủ từ trong đó thoáng hiện. Hắn cười ha ha một tiếng, ta ma lực khôi phục, cảm giác còn cường đại hơn liền rất nhiều. Nguyên lai những thứ này tiên thảo đối với chúng ta người ma tộc cũng có tác dụng à? Đó là đương nhiên, giữa trời đất sinh vật cũng lệ thuộc vào linh khí, cái loại này tiên trà đặc biệt bổ linh khí, bất luận là ngươi người, là thần, là ma, vẫn là tiên, đều có tác dụng. Diệp Phong lộ ra thần sắc tham lam, vô giới đại sư, ngươi lá trà có thể hay không đưa chút chúng ta uống uống à? Vô Giới đại sư vuốt râu mà cười, ta Tử Hỏa Kim Liên cũng cho ngươi, ngươi còn muốn trà của ta lá, ngươi thằng nhóc này, có phải hay không có chút quá mức à? Giang Y Tuyết mỉm cười nói, đại sư, ngươi cho chúng ta tốt như vậy lễ vật, chúng ta vốn không nên muốn lá trà gì, nhưng là ngươi lá trà quá thơm, thật là thế gian khó có à, cũng chỉ có Vô Giới đại sư mới có thể trồng trọt ra tốt như vậy lá trà. Ngươi cái này bé gái, miệng ngựa ngọt như vậy, ta nếu là trốn, thật đúng là ngượng ngùng, gió mát, đi lấy một hộp lá trà tới. Gió mát vui vẻ đáp ứng một tiếng, voi như gió chạy ra ngoài, lại rất nhanh chạy trở về, cầm trong tay một chỉ lớn chừng bàn tay hộp gỗ. Chỉ xem vậy hộp gỗ liền giá trị bất phàm, vậy hộp gỗ là thượng hạng gỗ tử đàn chế mặt, không có hoa văn, màu đỏ tím, ở ánh mặt trời tản ra ánh sáng nhàn nhạt trạch, giống như một khối tử ngọc. Diệp Phong nhận lấy hộp gỗ, xúc tu như tử ngọc vậy ôn nhuyễn, mở hộp gỗ ra, mùi thơm nhất thời truyền ra, đúng là mình uống như vậy tiên trà. Giang Y Tuyết gặp chỉ lớn chừng bàn tay một hộp, chưa thỏa mãn, muốn nói cái gì, nhưng là nhịn được. Vô Giới đại sư dĩ nhiên biết Giang Y Tuyết tâm tư, hắn cười nói, cái này tiên trà, ta 100 năm mới hái 5 lượng, cái này 5.000 qua năm tới, dự trữ không nhiều à, cho các ngươi những thứ này là ta hơn phân nửa dự trữ à, hơn nữa cái này tiên trà một lần chỉ có thể ngâm một phiến, cũng không muốn ngâm nhiều lãng phí biết không. Biết đây là lá trà giống như là tiên thảo vậy đắt tiền, Diệp Phong cười nói, cảm ơn Vô Giới đại sư, đặc biệt cảm ơn. Gặp ba người không hẹn mà cùng lộ ra nụ cười vui mừng, Vô Giới đại sư vậy lộ ra một cái giảo hoạt mỉm cười. Nếu chúng ta cũng đạt thành hiệp nghị, ta thì phải cầm ngươi đưa về Ma Ngũ Giới, nơi đó có rất nhiều người ở chờ ngươi. Chờ ta, ai hả? Đến nơi đó sau đó, chính ngươi xem đi. Diệp Phong cảm giác Vô Giới đại sư nụ cười có chút tà ác, đồng nhiên có một loại không tốt lắm cảm giác. Một tia sáng trắng thoáng qua, đấu chuyển tinh di, Diệp Phong ba người chỉ cảm thấy được lỗ tai gió lớn gào thét, một hồi trời đất quay cuồng, cùng bọn họ đứng vững, thấy rõ chung quanh cảnh tượng lúc đó, không khỏi được một hồi nổi nóng. Bọn họ lại có thể trở lại rừng cây bên trong, ở cây kia làm hơn có thế giới nhỏ cửa vào cây đa lớn trước mặt, mà lúc này, có một đám người ma tộc đang vây quanh cây đa lớn trước, châu đầu ghé thai, thương lượng cái gì. Diệp Phong ba người lúc xuất hiện, đang rơi vào hắn phân cửa trong vòng vây. Diệp Phong ba người xuất hiện, lập tức đưa tới một hồi náo động, ma tộc chiến sĩ cả kinh thất sắc, bọn họ đi ra, đi ra. Từng đạo ma tinh thương xạ tuyến, lóe lên ánh sáng, mang cường đại năng lượng, gào thét, tất cả đều bắn tới đây. Linh khí thuần hóa thành màn hào quang, đem Diệp Phong ba người tất cả đều che phủ ở trong đó. Gào thét ánh sáng, không ngừng đánh vào màn hào quang trên, phát ra liên miên bất tuyệt năng lượng bạo minh tiếng. Gặp gỡ công kích, Diệp Phong không chút kinh hoàng, dương mắt nhìn lên. Ở một đám giáp bạc chiến sĩ ra, đứng mười mấy khuôn mặt dữ tợn người ma tộc, có một cái là khuôn mặt quen thuộc. Quen thuộc chính là Kim Thủ Thành, hắn mặt tâm trầm, khoe miệng hiện lên khinh miệt cười nhạt, hắn biết chiến sĩ ma tinh thương xạ tuyến không đánh thủng Diệp Phong linh khí thuẫn, nhẹ nhàng khoát tay. Các ngươi lui ra, nơi này giao cho chúng ta. Giáp bạc chiến sĩ không hổ là ma giới chiến sĩ tinh anh, nghiêm chỉnh huấn luyện, Kim Thủ Thành vung tay lên, lập tức hướng thủy triều như nhau rút lui, đặc biệt có trật tự, 10 người một tiểu tổ. Trăm người một tổ lớn, tán phân trăm tổ, lui đến cây cối ra. Kim Thủ Thành dẫn 10 tên khí thế hung hăng người ma tộc, đem Diệp Phong ba người vây ở giữa. Diệp Phong âm thầm xem xét, cái này 10 tên người ma tộc nhìn như đều là ma võ cao thủ, ít nhất là cấp 8 tu vi, mỗi một người cũng tản mát ra sóng gió kinh hoàng vậy ma nguyên khí tức. Nếu như khi tiến vào ma hỏa ngục trước, Diệp Phong thái cổ thần nguyên chỉ là thực tinh cảnh giới, phải đối phó như thế nhiều cấp 8 ma tướng, còn thật không dễ dàng. Nhưng là hiện tại, Diệp Phong đã tăng lên một cảnh giới, tới hư dương cảnh, đối mặt 10 tên cấp 8 ma tướng, Diệp Phong không chút kinh hoàng, lộ vẻ được đặc biệt ung dung. Nghe nói các ngươi tiến vào cây đa bên trong thế giới nhỏ. Chúng ta ở chỗ này chờ các ngươi rất lâu rồi. Diệp Phong cười nhạt, chờ đã bao lâu? 1 tháng. Cùng lâu như vậy à, các ngươi thật là có kiên nhẫn, làm sao sẽ nhiều người như vậy à, cũng từ đâu ra à? Ngươi người này thật khốn kiếp, một mình ngươi ở chỗ này cùng là được. Còn để cho như thế người phụng bồi người các loại. Mọi người, ngại quá à, để cho các ngươi ở chỗ này cùng lâu như vậy. Diệp Phong đem Kim Thủ Thành mắng một trận, Kim Thủ Thành khí được xanh cả mặt, bất quá rất nhanh liền khôi phục lại, hắn cười lạnh nói, hì hì, ta không cùng ngươi đấu khẩu, đại danh đỉnh đỉnh là đế, Diệp tướng quân, để cho chúng ta chờ ngươi 1 tháng, không coi vào đâu, để cho chúng ta đợi 1 năm, chúng ta đều nguyện ý. Diệp Phong âm thầm kinh ngạc, không nghĩ tới tiến vào thế giới nhỏ đến đi ra, lại có 1 tháng. Cảm giác mới mấy ngày mà thôi, xem ra cái này tiểu thế giới thời gian cùng bên ngoài thời gian không giống nhau à. Giang Y Tuyết theo bên trong tràn đầy không biết làm sao, nàng ở trong tối tối tăm lo lắng lão muội, mình ở thế giới nhỏ bên trong đợi một tháng, lão muội ở bên ngoài liền đợi một tháng, không biết nàng có không có gấp. Kim Thủ Thành đứng bên cạnh một cái ăn mặc trường bào màu đen người trung niên, vai có một chuôi cổ kính ma kiếm, đối với sừng cùng Kim Thủ Thành như nhau, là màu vàng kim. Kim Thủ Thành tựa hồ đối với bên người người áo bào đen tương đối cung kính, hắn mỉm cười nói, thất tướng quân đại nhân, người này chính là Diệp Phong. Thất tướng quân, Diệp Phong trong lòng rét một cái, chẳng lẽ là đại lãnh chúa giới thập đại ma tướng bên trong bảy ma tướng. Người áo bào đen trợn mắt nhìn Diệp Phong, ánh mắt phức tạp, có chút không tin, một cái khuấy loạn người ma giới loại, ở ma giới thành lập người của đế quốc loại lại có thể như vậy trẻ tuổi. Hắn vậy cười lạnh nói, Diệp tướng quân, chúng ta cùng một tháng, không coi vào đâu. Hơn nữa còn có càng nhiều hơn bằng hữu, nghe nói ngươi ở ma ngũ giới, bọn họ đang từ mỗi cái ma giới tới nơi này tìm ngươi. Diệp Phong cùng Giang Y Tuyết, Nam Cung Dương nhìn nhau, lần này không xong, những cái kia ma võ tông môn, chỉ cần theo bản thân có thủ phỏng đoán nghe nói mình ở ma ngũ giới, đều phải chạy đến. Hắn có chút thầm hận vô giới đại sư, cái này tên khốn kiếp, kia không thể tặng, cầm ta đưa đến nơi này, để cho ta vừa ra tới liền bị bao vây, xem ra không tránh được một tràng ác chiến. Diệp Phong có chút kinh ngạc, các ngươi đến tìm ta làm gì hả, vạn dặm điều điều, không bằng ở nhà nghỉ ngơi một lát tốt biết bao, ngươi là thất tướng quân, là đại lãnh chúa giới 10 đại tướng quân ở giữa lao thất. Thất tướng quân mang tự hào thân sắc, không sai, chính là bản tướng quân. Chương 2557, huyết long song sát. Có thể ở đại lãnh chúa giới hạng ở 10 đại tướng quân bên trong, ở toàn bộ ma giới cũng thanh danh hiển hách, cho nên thất tướng quân tuyên bố thân phận mình lúc mặt mũi hường hào, mặt đầy lo lắng tự hào. Cái khác bao vây Diệp Phong một ít ma tôn, vậy mặt lộ tôn kính thần sắc, hướng thất tướng quân ném tới giao hảo ánh mắt. Nhưng là, Diệp Phong cười nhạt, các ngươi thập đại ma tướng, cũng đủ có hư danh, cái gì cửu tướng quân, ở ma cửu giới bị ta đánh được tè ra quần, cái gì tám tướng quân, chỉ sẽ tung một ít phá cánh hoa, bị ta đánh được trào máu mà chạy, ngươi cái này thất tướng quân lại bản lĩnh gì. Nghe Diệp Phong mà nói, thất tướng quân sắc mặt biến, trong mắt thấm ra sát cơ mãnh liệt, cái khác ma tôn vậy rồi rít lộ ra ấm lãnh, tức giận, căm ghét thần sắc. Trong đó có mấy tên phó tướng, lại là thốt nhiên giận dữ, có người hét, vô sỉ loài người, ở ta ma giới giết tộc nhân ta, phách lối ngông cuồng, đối với thất tướng quân bất kính, đương kim đáng chết. Phải giết hắn, dám đối với thất tướng quân bất kính. Quá cuồng vọng. Để cho chúng ta tới trước, chúng ta cùng hắn có thủ oán, các vị ma tôn đại nhân, không muốn cùng chúng ta tranh. Hai người người mặc áo bào màu lam ma tộc ông già, hai màng tang ban trắng, vai cóng trường kiếm. Sải bước sao rơi hướng Diệp Phong đi tới. Bọn họ hướng thất tướng quân cung kính ôm quyền nói, thất tướng quân, tên này từng giết ta ma kiếm tông đệ tử, xin tướng quân đồng ý hai ta thay môn hạ đệ tử trả thù, cũng lấy chính tướng quân uy nghiêm. Thất tướng quân đối với Diệp Phong đại bất kính, đang nổi nóng, gặp có người giúp mình ra mặt, tình nguyện làm một thuận nước dong thuyền. Được, hai vị là ma kiếm tông cao thủ, xin nhiều hơn chú ý, người này đặc biệt hung ác, tức hiệu ác ma ma, so chúng ta người ma tộc còn muốn hung tàn mấy phần. Chúng ta muốn xem, hắn rốt cuộc có nhiều hung tàn. Diệp Phong tỏ ý Giang Y Tuyết cùng Nam Cung Dương cách xa một chút, sợ bị ngộ thương, mình thái cổ thần nguyên đã nhập hư dương cảnh, mà đối phương cũng là cấp 8 ma tôn, hai bên lực lượng đưa tới sóng địa chấn, cũng không người bình thường có thể tiếp nhận. Giang Y Tuyết lấy linh khí thuẫn phòng thân, gặp Diệp Phong đối mặt như thế nhiều cường đại ma tôn, lòng như lửa đốt, nhưng là nàng căn bản không giúp được gì, chỉ có thể đứng ở đảng xã hội, một đôi mi thanh tú đã vặn với nhau. Nam Cung Dương vậy sắc mặt ngưng trọng, trong sân thất tướng quân danh tiếng, hắn dĩ nhiên nghe qua, thập đại ma tướng, cũng không phải là lãng đắc hư danh, bọn họ hạng càng về phía trước, thực lực càng mạnh. Hắc bạch ma tướng thực lực cường đại, vẫn là thái cổ ma đế thời kỳ thái cổ ma tướng, cũng không có đứng hàng hạng. Mặc dù hai người bọn họ người khinh thường này hạng, tự nhận thực lực vượt qua thập đại ma tướng trong đó mấy người, nhưng là trên thực tế, bọn họ thực lực chỉ cùng 8 ma tướng ở như nhau tới giữa, cùng 7 ma tướng so sánh. Bọn họ cũng không dám từ khen. Trừ 7 ma tướng, mới vừa đi lên trước khiêu chiến Diệp Phong hai người ma kiếm khách, hắn vậy biết, hai người kia không phải người khác, mà là ma phủ bang bang chủ sư phụ. Bọn họ là ma kiếm tông đối với trưởng lão, người ngoài gọi là song kiếm khách. Bọn họ là một cặp sinh đôi, nghe nói bọn họ có phổ thông người ma tộc, không có tâm linh cảm ứng. Bọn họ lâu dài ở thứ 8 ma giới ma võ giới tu luyện, tới nơi này chính là vì thay đệ tử ma phủ bang chủ trả thù. Đối mặt như thế nhiều muốn giết mình ma tôn, Giang Y Tuyết và Nam Cung Dương cũng thay Diệp Phong lo lắng, nhưng là Diệp Phong xem thường, xì cười nói, các ngươi những ông già này thật biết điều, luôn miệng nói cùng ta có thủ, muốn giết ta, ngươi cho rằng có thể giết được ta. Các ngươi từ đâu tới tự tin? Hai người áo bảo lam ông già cặp mắt cũng như băng sương, không nói một lời, không muốn cùng Diệp Phong đấu khẩu, bọn họ mục đích tới nơi này thì có một cái, chính là giết Diệp Phong. Hắn cửa trên hai người áo bảo lam không gió tự động, sau vai hai thanh trường kiếm, phát ra vo ve chiến minh, lăng không bay ra, thân kiếm hồng quang bạo tránh, cũng như đầy trời huyết quang, hướng bốn phương tám hướng nhộn nhạo lên. Hai người cùng uống nói, huyết long song sát kiếm. Nghe được bọn họ tiếng kêu, thật là nhiều người đều thần sắc đổi được khẩn trương, không nghĩ tới hắn hai người chúng ta đi lên liền ra sát chiêu, không kịp chờ đợi muốn lấy Diệp Phong tánh mạng. Huyết long song sát là Ma Kiếm Tông chấn tông bí kỹ, rất nhiều người cũng chỉ nghe văn kỳ danh, nhưng chưa bao giờ gặp qua, đầu tiên là rất khó được gặp, rất ít gặp. Song kiếm khách từ 200 năm trước đi tham gia qua ma nhất giới chinh chiến, liền lại cũng không có rời đi Ma Kiếm Tông một mực đang tu luyện, rất ít có người gặp qua bọn họ ra tay. Thứ hai chính là rất nhiều gặp qua huyết long song sát người đều chết hết, bọn chúng uy lực quá mạnh mẽ, người gặp hẳn phải chết, chớ đừng nói chi là ngăn cản. Song kiếm giống như hai cái đỏ thẫm như máu hàng dài, dương nanh múa vuốt, lóe lên đỏ thẫm ánh sáng, hướng Diệp Phong nhanh bắn tới. Vậy song kiếm giống nhau như lúc, uy lực cũng lớn gửi giống nhau, nhưng là song kiếm cùng nhau công kích, nhấc lên sát ý, cũng làm người ta sợ hãi, cũng như thực chất vậy, phá hủy hết thảy. Song kiếm còn không có giết tới, kiếm mang lướt qua, trên đất nham thạch cùng gỗ vụn hóa thành đá vụn, Diệp Phong bên người mấy gốc đại thụ, ở đó cuồng loạn như đảo trong kiếm ý, cũng chia năm xẻ bảy, rất miễn cưỡng bị đẻ gãy. Như vậy kiếm mang, kẹp một loại khiếu âm, không ngừng xoay tròn, mau được cũng như ảo ảnh, chỉ thấy được kiếm mang trước mắt, kiếm quang đã chém đến Diệp Phong đỉnh đầu. Xa xa Giang Y Tuyết mặc dù ở linh khí thuẫn bảo vệ bên trong, còn được Nam Cung Dương Bích Ngọc thần trượng bảo vệ, đối mặt cái này cường đại kiếm ý, vẫn sợ hết hồn hết vía, quả đấm không tự chủ được nắm chặt. Nàng trong lòng lặng lẽ Diệp Phong lo âu, Diệp đại ca, ngươi nhất định phải có thể chống nổi, ta tin tưởng ngươi có thể. Có lẽ là nghe Giang Y Tuyết tiếng lòng, có lẽ là cảm thấy nàng lo lắng, Diệp Phong hướng về phía nàng lộ ra một cái an ủi nụ cười. Cái này lao nụ cười ở đó đầy trời hồng quang bên trong, nhiều phần thêm mỹ. Có người ở cười gằn, cái gì ác ma ma, đi chết đi. Ở song kiếm khách trước mặt còn dám trước không ra chiêu, cũng không xuất kiếm, chờ chết đi. Thất tướng quân vậy lộ ra một chút kinh ngạc, cái này huyết long song sát đã đến đỉnh đầu, Diệp Phong lại còn quay đầu cười, đây không phải là tìm chỗ chết tiết tấu sao. Không nghĩ tới đây đối với ma tôn, thả ra kiếm ý, liền có thể vặn cổ hết thảy. Đây nếu là song kiếm chém chúng đã thân, cho dù có linh khí thuẫn hộ thể sợ rằng cũng không ngăn nổi. Diệp Phong phát hiện, ma nguyên tu đến cấp 8 bên trên, đối với ý niệm tu luyện đặc biệt chú trọng, ý niệm liền thập phần cường đại. Năm ngoái, ở Nam Cung Thành, Diệp Phong khi đó tu vi vẫn còn hư nguyệt cảnh, gặp thái cổ ma tông băng trưởng lão chỉ là một đạo sát ý, liền đệ được Diệp Phong cơ hồ dơ không dậy nổi kiếm tới. Cái này hai người áo bào lam ông già, bọn họ cảnh giới cùng băng trưởng lão kém không nhiều, hai người hợp kích bất luận kiếm ý vẫn là uy thế, cũng mạnh hơn lúc đó băng trưởng lão. Dĩ nhiên Diệp Phong cũng không phải đã từng cái đó hư nguyệt cảnh Diệp Phong, mà là hư dương cảnh. Ngoài dự liệu, Diệp Phong trong tay bóp cái kiếm quyết, căn bản là không có gặp Diệp Phong giơ kiếm, kinh lôi kiếm liền từ trong hư không chui ra, toát ra chói mắt kim quang, hóa thành hai đạo kiếm ảnh, để ở ngút trời kiếm ý, chặn lại huyết long song sát kiếm. Một tiếng đinh thai nhức góc bạo mình, ba kiếm giao nhau sinh ra sóng trùng kích, giống như hủy thiên diệt địa cương phong, đem chung quanh trăm mét cây cối thổi được ngã trái ngã phải, thậm chí có cây lớn nổ tận gốc, ở giữa không trung đoạn là mặt gỗ. Chương 2558, nhất niệm lúc. Tất cả người vây xem mặt đều biến sắc, rồi rít thi triển phòng ngự ma khí, bảo vệ mình, tránh bị cái loại này lòng trời lở đất lực lượng ảnh hưởng đến. Có người kinh ngạc, tên ác ma này ma, một người, lại có thể chặn lại huyết long song sát, đây chính là Ma Kiếm Tông chấn tông bí kỹ. Đã từng tin đồn, song kiếm khách lấy này kỹ ở 200 năm trước, ở ma nhất giới, ngay tức thì chém giết 10 tên đại la kim tiên. Cũng có người kinh ngạc, song kiếm khách lại vì học trò trả thù, bọn họ thực lực quả nhiên kinh người, huyết long song sát, danh bất hư truyền, nếu là đổi thành mình, sợ rằng không tiếp nổi một thức này huyết long song sát kiếm. Không nghĩ tới cái này loài người, xuất kiếm so song kiếm khách còn nhanh hơn. Thằng nhóc này là làm sao xuất kiếm, cái này cũng quá nhanh, không xem hắn có bất kỳ động tác, phi kiếm đi ra. Đối với đại đa số người mà nói, Diệp Phong kinh lôi kiếm, cũng không phải là Diệp Phong thi triển, cảm giác giống như là nguyên lai liền đặt ở nơi đó, sẽ chờ song kiếm khách đi đụng vậy. Song kiếm khách vậy thầm giật mình, không khỏi được nhìn nhau, thần sắc đổi được đặc biệt khó khăn xem. Bọn họ dùng tâm linh cảm ứng lẫn nhau nói, thằng nhóc này lại có thể dùng một thanh phi kiếm liền chặn lại chúng ta bí rất kỹ. Không tưởng tượng nổi. 200 năm trước, chúng ta chinh chiến ma nhất giới thời điểm, những cái kia đại la kim tiên không có một người có thể làm được. Thậm chí có 10 cái người cùng nhau cũng không tiếp được chúng ta huyết long song sát. Khi đó, chúng ta tu vi chỉ ở đệ thất cấp, không nghĩ tới 200 năm sau đó. Chẳng lẽ là chúng ta già rồi? Diệp Phong trong lòng lúc này vậy đặc biệt kích động. Hư dương cảnh tu vi, cảm giác cùng nguyên lai hoàn toàn không cùng, kiếm của đối phương chiêu ở trong mắt người khác đặc biệt mau, uy lực mạnh mẽ, nhưng là ở Diệp Phong trong mắt, nó là có quỹ tích có thể tìm ra, ở bọn họ một chiêu kia thi triển ra thời điểm, hắn thần anh cũng cảm giác được một kiếm kia muốn đánh hướng mình đỉnh đầu. Phi kiếm kia, Diệp Phong chỉ là nhất niệm mà phát, cũng không phải là Diệp Phong óc phát ra, mà là vậy trong cơ thể tập hợp thiên địa vận may lớn thần anh phát ra. Cái này nhất niệm nhanh như tia chớp, nhưng cũng chậm như tốc độ rùa. Đối với người khác mà nói, nhanh như tia chớp, Diệp Phong vẫn còn quay đầu xông lên Giang Y Tuyết cười một tiếng. Dĩ nhiên, một kiếm này, mạnh mẽ áp lực, cũng để cho thần anh thân thể run lên một cái. Diệp Phong phát hiện, mình hai tay căn bản cũng không cần ra tay, bởi vì đến ở hư dương cảnh, tất cả hết thể công kích cùng phòng ngự đều không phải là hắn đang làm, mà là thần anh đang làm. Hắn nhất niệm phòng ngự, chỉ là kết một dấu tay, thần anh thần thức đã thao túng kinh lôi kiếm xuất kiếm. Mới vừa tiếp nhận xong long huyết sát, Ma Tinh Phi truy kẹp gào thét cương phong, đập tới. Mau phải nhường Diệp Phong cũng không có ở đây lo lắng, hắn chỉ là cảm giác bản thân có cần thiết đánh trả. Còn đối với cái loại này song long huyết sát kiếm chiêu, có lợi nhất công kích chính là dùng sức mạnh lớn có lực bay chùy. Một chùy đánh ra, Diệp Phong cũng cảm giác được có một cổ cường đại tinh thần lực, từ bầu trời thẳng đứng hạ xuống, rót vào Ma Tinh bên trong, hơn nữa hư dương cảnh thái cổ thần nguyên. Ung ung, Ma Tinh Phi truy lúc rơi xuống, tựa như từng ngọn núi cao nghiêng đổ, núi lở đất mòn, thiên địa không sáng. Song kiếm khách sắc mặt hơn nữa khó khăn xem, bọn họ song kiếm, lại có thể bị đập bay, đây là bọn họ tu luyện ngàn năm, chưa từng thấy qua tình huống. Vậy song kiếm bên trên, ra chỉ trước hai người cường đại niệm lực và cùng toàn thân ma nguyên, làm sao sẽ bị một chuôi chùy liền đập bay, cái này truy lực lượng vậy quá mạnh mẽ. Khi bọn hắn thấy rõ vậy Ma Tinh Phi truy, lại là khí được thiếu chút nữa hộc máu. Bọn họ biết cái này Ma Tinh Phi truy, vậy cũng thái cổ ma đế đã từng đã dùng qua binh khí, một chuôi cổ ma khí, làm sao sẽ đến liền loài người trong tay, còn có thể dùng được muốn gì được nấy. Đây là người ma tộc vũ khí, coi như là nửa người nửa thần, làm sao có thể dùng được ma khí. Thất tướng quân vậy trong mắt tinh mang bạo sạng, chỉ cần nhận được này ma khí cũng nổi gióa. Lại có thể dùng thái cổ ma đế ma khí đối phó người ma tộc, quá đáng hận. Lại một đạo quang mang thoáng qua, đạo kim quang kia vô cùng là nhu hòa, mau được hơn nữa ứng tiếp không nổi, thần long toa cực nhanh xoay tròn, ở Diệp Phong trong nhất niệm liền giết đi ra. Cho người khác cảm giác, ba đạo vũ khí, một tiên khí, một ma khí, một thần khí, là ở cùng chung thời gian thả ra, ở Diệp Phong trong nhất niệm, nhưng là có thứ tự. Diệp Phong thậm chí còn đang suy nghĩ, thần long toa từ góc độ nào đánh chết hơn nữa nhanh chóng, hơn nữa có thể chết người, đối phương sẽ hay không có cái gì bảo toàn tánh mạng phòng ngự ma khí. Hắn ý tưởng có chút chậm, nhưng là thần anh trong nhất niệm, nhanh như tia chớp, thần long toa liền giết đi ra ngoài. Thần long toa kẹp một cổ sóng gió kinh hoàng vậy năng lượng, nhấc lên trên đất phi thạch, gỗ vụn, liền bầu trời đám mây cũng mau tốc bay tiết. Không dùng thái cổ bí thuật chiến, liền đạt tới cái loại này sóng gió kinh hoàng vậy lực lượng. Diệp Phong lòng tin càng ngày càng mạnh, vậy càng ngày càng thích hướng thần anh chi niệm công kích phương thức. Ngay tại song kiếm khách song kiếm bị Ma Tinh đập bay thời điểm, bọn họ thì có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy, đây là bọn họ tu luyện mấy ngàn năm qua, từ chưa từng có cảm giác. Giống như cả người trên dưới, từ bên trong hướng ra phía ngoài đều bị người nhìn chăm chú chết cảm giác, có một loại cường đại lực lượng, xem thấu bọn họ óc, nhìn rõ thiên cơ, bất luận bọn họ làm gì, cũng chỉ có một con đường, chết. Hai người lòng bàn tay xuất hiện lần nữa một chuôi màu xanh trường kiếm, cấp tốc càn quét. Làm, một tiếng long ngâm vang khắp thiên địa. Thần long toa bị hai người màu xanh ra trời trường kiếm chém trở về. Diệp Phong cười nhạt, tốc độ rất nhanh à, kiếm này cũng không thiếu. Song kiếm khách chán rỉ ra một chút mồ hôi lạnh, hắn sau lưng cũng bị mồ hôi lạnh ngâm mất. Lúc này Diệp Phong ở bọn họ trong mắt không còn là một người, mà là một cái ác ma ma. Mới vừa rồi đạo kim quang kia là thần long toa. Đã từng đánh chết thái cổ ma đế thần khí. Không việc gì đáng sợ, chúng ta bốn kiếm cùng ra, thái cổ ma đế nếu như. Cái này hai chuôi màu xanh ra trời trường kiếm là bọn họ cái này 200 năm bế quan mới vừa tu luyện ra được trường kiếm, thời khắc mấu chốt cứu bọn họ một mạng, cùng lúc đó vậy hai chuôi bị đánh bay trường kiếm màu đỏ vậy lăng không bay trở về. Hai người bốn kiếm, đổi dậy đỏ xanh song sắc kiếm ảnh, hướng Diệp Phong lần nữa bắn ra, trên hai người vậy ánh ra một đạo màu vàng ánh sáng, nhìn kỹ lại, bọn họ trên mình nhiều một bộ màu vàng kim nội giáp. Mới vừa rồi bọn họ nhìn mình có thể nhanh chóng giết Diệp Phong, không nghĩ tới. Diệp Phong trong chớp mắt liền ra ba đạo không cùng hơi thở vũ khí, một kiện so một kiện uy lực mạnh mẽ, nếu như không phải là hơn tu luyện hai chuôi ma kiếm, sợ rằng hắn hai người chúng ta lúc này đã đổ máu bầu trời mênh mông. Diệp Phong cười nhạt, ớ, tăng thêm bộ quần áo, có phải hay không cảm giác trời lạnh? Ngoài miệng nói đùa, trong tay cũng không dám chậm trễ chút nào, hai tay bóp một đạo kiếm quyết, đó là từ Thái Hoàng cấp cho Đại Diễn Thiên Thần Quyết trong thần thức, học được một loại kiếm pháp, Đại Diễn Thiên Thần Kiếm. Cái loại này kiếm chiêu cùng Thái Hoàng tứ kích nguyên lý có chút giống nhau, không có cố định kiếm chiêu, là một loại võ học, cũng là một loại chiêu thức, là căn cứ hoàn cảnh chung quanh, thần anh trạng thái, địch nhân trạng thái, tự phát một loại chiêu thức. Nói xác thực hơn, nó chính là ý niệm thành kiếm, tùy ý hình thành một loại kiếm chiêu, không có ước định tụ thành, chỉ cần đem thần nguyên ngưng tụ thành hình, là có thể trở thành một loại kiếm chiêu. Chương 2559, Đại Diễn Thiên Thần Kiếm. Đại Diễn Thiên Thần Kiếm là một loại hư dương hậu kỳ cảnh giới mới có thể sử dụng võ học, bởi vì ở chỗ này võ học cần đại lượng thần nguyên, không có đạt tới hư dương trở lên cảnh giới, là không thể thi triển, nếu không nhất thức kiếm chiêu sẽ để cho thần nguyên khô kiệt mà chết. Diệp Phong hai tay bóp cái kiếm quyết, lăng không bắn ra một đạo kim sắc kiếm quang, đạo kiếm quang này thuần túy là thần nguyên kiếm, uy lực nhưng tinh thuần vô cùng. Oanh, bốn đạo ma kiếm lăng không ngăn cản, tiếp nhận Diệp Phong Đại Diễn Thiên Thần Kiếm. Song sắc bốn kiếm cùng Diệp Phong kiếm quang vặn cổ chung một chỗ, vậy uy manh kiếm quang bị song kiếm khách đỏ xanh bốn kiếm hoàn toàn cắn nát, gào thét kiếm quang hóa thành bể nhỏ tia chớp, hướng bốn phương tám hướng vọt tới. Tựa như bị đánh nát mặt trời, kim quang kẹp không gì sánh kịp uy thế, cuộn sạch mặt đất. Mặc dù song kiếm khách luyện ra ma khí uy lực vô cùng, thắt cổ Diệp Phong thình lình một đạo kiếm quang, nhưng là cường đại lực phản chấn, chấn động được hai người thiếu chút nữa té rớt đám mây, cổ tay tê dại, ma hạch đau ngầm. Trong lòng bọn họ kinh hãi, đạo kiếm quang này mặc dù bể, tích chứa trong đó mũi nhọn, nhưng có thể so với bất kỳ thượng cổ ma khí, Diệp Phong lực lượng vậy quá đáng sợ. Vây xem đám người ma tướng rối rít biến sắc, cái này Đại Diễn Thiên Thần Kiếm, cái này ánh sáng chói mắt kiếm, uy lực so sánh với cổ ma khí, mạnh hơn, đây chính là thiên thần lực lượng. Ma giới một mực truyền thuyết Diệp Phong là nửa người nửa thần, ở bọn họ trong ấn tượng, thái cổ thần tộc người chí ít thân cao 10 mấy mét, uy vũ mạnh mẽ, nhưng là ngày hôm nay thấy Diệp Phong người, đều cảm giác đây chính là một loài người nhỏ yếu, không có một chút thái cổ thần tộc bóng người. Không nghĩ tới, Diệp Phong lật đổ bọn họ xem nhiều, để cho bọn họ biết được, nguyên lai nửa người nửa thần, trong cơ thể xông ra thần nguyên uy lực có thể như vậy người tiên. Song kiếm khách nhìn nhau, toàn thân ma nguyên nhanh chóng bành trướng, bọn họ thân thể tựa như đang cháy, hai con ngươi đổi được đỏ thẫm, bốn chuôi ma kiếm quang mang đột nhiên bạo tăng, cấp tốc xoay tròn hướng Diệp Phong bắn nhanh đi. Bốn máu rồng giết, bốn đạo kiếm khí cũng như bốn đạo trường long, dương nanh múa vớt, nhìn thiên địa bằng nửa con mắt, biến dạng bầu trời, cũng đem dưới chân mặt đất cũng chém ra từng đạo bể nhỏ vết rách, có thậm chí thành rãnh, có thể gặp cái này bốn thanh trường kiếm đánh ra năng lượng kinh người dường nào. Không ngừng bị Diệp Phong áp chế, song kiếm khách toàn lực cháy trong cơ thể ma nguyên, lấy thiêu hủy ma hạch, hy sinh thọ nguyên làm giá, đem toàn thân mình ma nguyên tăng lên tới cấp 8 trung cấp, ý đồ tiêu diệt Diệp Phong, thi triển mới nhất tu luyện thành tuyệt học, bốn máu rồng giết. Cái này bốn máu rồng giết không chỉ là bốn đạo cường đại kiếm thế, mà là một loại tứ tượng trận pháp. Bốn kiếm trong chớp mắt hóa thành 16 chôi kiếm nhỏ, 16 chôi lại đảo mắt chia mấy trăm thanh kiếm khí, đem toàn bộ bầu trời cũng nén ở bọn họ kiếm thế dưới. Đúng cái thiên địa bốn máu rồng sắt trận pháp niêm phong thành vô số khu vực, mỗi một khối khu vực đều có vô số mạnh mẽ kiếm khí, xoay tròn vạn cổ, bất kỳ ngăn ở bốn đạo kiếm khí tới giữa đổ, cũng ý nghĩa bị vạn diệt, nghiền. Diệp Phong âm thầm kinh ngạc, không nghĩ tới mấy trôi ma kiếm sẽ thi triển ra kiếm trận. Diệp Phong bị giam cầm ở tứ tượng trận bên trong, cảm giác bốn phương tám hướng tất cả đều là áp lực, cơ hồ không cách nào nhúc nhích, thầm buồn cái này song kiếm khách tâm hiểm. Người vây xem vậy cảm thấy khí cơ biến hóa. Nam Cung Vĩ kinh ngạc nói, kiếm trận, bọn họ lại có thể luyện thành kiếm trận. Giang Y Tuyết lo lắng nói, cái loại này kiếm trận rất lợi hại sao? Đó là đương nhiên, ma khí bản thân lực lượng liền rất cường đại, bốn trôi ma khí lại tạo thành kiếm trận, Diệp Phong tương đương với đối mặt trên trăm lần áp lực, chỉ mong hắn có thể phá trận. Thất tướng quân các người thì lộ ra kinh ngạc vui mừng thần sắc, thằng nhóc này phải xong đời, không nghĩ tới song kiếm khách, hai người bốn kiếm có thể tạo thành kiếm trận, bọn họ cái này 200 năm bế quan vẫn là tạo nên tác dụng. Song kiếm khách lộ ra dữ tợn cười nhạt, bọn họ lần này bế quan, không chỉ có hơn tu luyện hai trôi lam kiếm, lại là luyện thành bốn thanh kiếm kiếm trận. Hai người bốn kiếm, so chỉ một bốn trôi ma kiếm uy lực mạnh hơn trên trăm lần. Nhưng là hai người bọn họ người trả ma nguyên, giống vậy vậy tiêu hao to lớn. Tứ tượng trận Diệp Phong đã từng gặp qua thượng thanh môn tam đại trưởng lão bọn họ thi triển qua, nhưng là ở hai người ma nguyên cấp 8 ma tôn trong tay thi triển uy lực đâu chỉ mạnh mẽ ngàn lần. Ở cương đại kiếm khí vận cổ hạ, Diệp Phong dưới chân mặt đất không ngừng nứt nẻ, bể thành từng cái rãnh sâu hoắm, núi xa xa đỉnh đều bị liền cái loại này kiếm khí ảnh hưởng, ầm ầm sụp đổ. Mọi người vây xem vừa mừng vừa sợ, hoảng sợ là song kiếm khách thực lực đại tăng, vui chính là không cần bọn họ động thủ, liền có thể tiêu diệt Diệp Phong, tỉnh bọn họ chuyện. Tứ tượng kiếm trận bên trong, bốn đạo ánh sáng chói mắt kiếm, nhanh chóng hướng Diệp Phong xông tới, thì phải đem Diệp Phong vặn cổ. Diệp Phong khỏe miệng lộ ra một đạo khinh miệt cười nhạt. Mặc dù thân thể không thể động, nhưng là ý niệm vẫn có thể động. Hắn hai tay cấp tốc tạo thành kiếm quyết, một tí phát ra bốn đạo đại diễn thiên thần kiếm quang. Bầu trời nhanh chóng xuất hiện bốn đạo chiếu lấp lánh kim kiếm, hối hả chém xuống, sẽ tứ tượng trận giam cầm thiên địa. Ung ung, trời long đất lở, những cái kia bị tứ tượng kiếm trận chém ra rãnh, phun ra ánh lửa chói mắt, kiếm khí kia lại có thể sâu đạt tầng chỗ sâu, cắt ra nham thạch, đưa tới động đất. Cùng lúc đó, thần long toa kẹp ở vậy bốn đạo ánh sáng chói mắt kiếm, chợt bắn ra. Song kiếm khách không nghĩ tới, bốn máu rồng giết, lại có thể bị phá, bốn đạo to lớn kiếm quang, dễ như bỡn vậy kích hủy kiếm trận. Mới vừa rồi như vậy giận cả tóc gáy, cảm giác tử vong lần nữa hạ xuống. Hai người không hổ là cấp 8 ma tôn, bọn họ linh thức nghịch thiên cơ hồ có thể cảm ứng được sinh tử hạ xuống. Mặc dù không có thấy được vậy che giấu ở chói mắt kiếm quang ở giữa thần long toa, lại có một loại dự cảm xấu, để cho bọn họ cấp tốc về phía sau trận lui, nhưng là đã muộn, bọn họ cảm thấy ở đó ánh sáng chói mắt kiếm bên trong, có một điểm điểm ánh sáng, cùng người khác không cùng, đó là tử vong ánh sáng. Một đạo kim quang thoáng qua, giống như con hao tổn tia chớp, lặng yên không một tiếng động, ở giữa không trung vòng vo mấy vòng, tựa như ở vẽ một đạo ưu mỹ bức họa. Tấn công, tấn công! Song kiếm khách kinh ngạc nhìn mình ngực, có một chút vết máu rịn ra trường bào, ma hạch một hồi quặn đau, đó là bị một loại ma hạch bị nát bấy cảm giác. Loại cảm giác đó giống như toàn thân máu tươi bị quất quang, mỗi tấc máu thịt đều ở đây bị một loại lực lượng vặn cổ, từ đầu đến chân, từ bên trong đến bên ngoài, từ linh hồn đến thân thể. Bọn họ trong mắt tràn đầy không phục, tràn đầy nghi ngờ, tràn đầy tức giận. Làm sao có thể, liền nhất kích. Liền nhất kích, chúng ta ma hạch liền bể. Xem ra, chúng ta giả thật rồi. Hai người ngực vết máu dần dần mở rộng, ngay tức thì nhiễm đỏ áo bào lam. Hai người từ bầu trời té rơi xuống, cặp mắt hướng trời, lúc này mới phát hiện, vậy bầu trời xanh thẳm như vậy đẹp. Diệp Phong thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng thu hồi thần long toa. Một tí thi triển ra bốn đạo đại diễn thiên thần kiếm, lại thả ra thần long toa, kịch liệt tiêu hao hắn thái cổ thần nguyên. Trong thần cách bỗng nhiên có một loại thua thiệt lực cảm giác. Thần anh sau lưng thần mặt trời vòng, cũng làm tối sầm lại. Mọi người vây xem, đặc biệt là những cái kia các ma tôn, đều ngẩn ra, không tin song kiếm khách chỉ như vậy chết ở Diệp Phong trong tay. Chương 2560, Ma Yêu Tông. Nhìn song kiếm khách chết, các ma tôn không có ai xuất thủ tương trợ, thất tướng quân bọn họ chỉ là nhíu mày lại, có người lộ ra cảm thán thần sắc, có người thì một mặt lạnh lùng, song kiếm khách chết theo hắn không liên quan. Có người thì lộ ra cùng kẻ thù thần sắc, có người đổi được càng cẩn thận hơn. Thật ra thì song kiếm khách bị Diệp Phong tiêu diệt, thất tướng quân bọn họ chính là muốn cứu vậy không có cách nào. Hai bên thế công dị thường mãnh liệt, phe thứ ba không dám tùy tiện ra tay, lo lắng bị hai bên lực lượng cắn trả. Hơn nữa Diệp Phong thần long toa kẹp ở bốn đạo kim quang bên trong, lặng lẽ đánh ra, vừa nhanh vừa độc, liền song kiếm khách cũng không tin nhất kích dưới ma hạch nát hết, người khác càng không nghĩ đến. Ma kiếm tông ở ma võ giới là một trong thập đại ma tông, thanh danh hiển hách, không nghĩ tới song kiếm khách trong môn trưởng lão hội chết thảm ở Diệp Phong thần long toa hạ. Song kiếm khách chết, thất tướng quân không hề để ý, ánh mắt từ cái khác ma tôn trên mặt quét qua, tựa như đang hỏi phía dưới ai xuất chiến. Một người hoàng bào ông già, tay trụ pháp trượng, lăng không chậm rãi hướng Diệp Phong bay tới, Diệp tướng quân, quả nhiên lợi hại, tại hạ ma yêu tông vàng lạc hướng Diệp tướng quân khiêu chiến. Hoàng bào ông già, mỏ nhọn thai khỉ. Một cặp mắt đồng hiện lên ánh sáng vàng, nắm pháp trượng ngón tay giống như sương khô, cùng cái khác ma tôn bất đồng chính là, đỉnh đầu hắn cũng không có người ma tộc sừng. Trong tay hắn pháp trượng thép chế thành, trên bưng có một con mắt đầu rắn hình dáng, tản ra nhàn nhạt ánh sáng đen. Diệp Phong híp mắt lại, ma yêu tông. Ngươi là người ma tộc, vẫn là yêu tộc người. Tại hạ người ma tộc. Vậy ngươi đỉnh đầu sừng đâu? Có phải hay không cảm giác khó khăn xem tức mất? Bất quá, lột bỏ sừng, chắc có dấu vết. Làm sao cảm giác ngươi xem không giải sừng như nhau. Diệp Phong gặp qua Giang Kỳ bị lột bỏ sừng, lưu lại hai cắt đứt sừng, nhưng là cái này hoàng bào ông già, phát tích bình thường, không giống giải sừng, để cho hắn có câu hỏi này. Nhưng là hoàng bào ông già nhưng cảm giác Diệp Phong ở ô nhục mình. Đối với người ma tộc mà nói, tức mất sừng chỉ có phạm vào trọng tội, bị trục xuất ma tộc mới sẽ như vậy, vậy người ma tộc lấy mình sừng làm vinh. Hoàng bào ông già sắc mặt trầm xuống, đừng nói bậy, ta là bởi vì tu luyện công pháp cần. Cũng không phải là lột bỏ sừng. Diệp Phong chặt chặt miệng, ngươi luyện cái gì ma công à, lại có thể cầm sừng cũng luyện không có, ngươi đây là muốn làm người à? Diệp Phong người nói vô tâm, người nghe hiểu ý, cầm Diệp Phong nói coi thành ô nhục mình nói, khí được màu vàng con ngươi thả ra hàn mang. Xí, vô sỉ loài người, chúng ta ma tộc, thân phận cao quý, làm sao sẽ nghĩ làm người loại, đừng nói bậy nói bạn. Hoàng bào ông già trong tay pháp trượng hướng Diệp Phong chỉ một cái, một đạo hắc khí từ miệng rắn bên trong phun ra, bắn thẳng về phía Diệp Phong. Diệp Phong cười nhạt, trong tay kinh lôi kiếm chém về phía phun tới hắc khí. Kinh lôi kiếm trên phun ra hừng hực thiêu đốt ngọn lửa, trong đó còn có mạng nhện vậy điện văn phát ra bập bập tiếng vang. Cái loại này hắc khí phần lớn là âm tà cái này vật, mà kinh lôi kiếm ngọn lửa cùng lôi cương chính là âm tà vật khắc tinh, vậy dưới tình huống, kinh lôi kiếm sẽ đem những thứ này mà khí hắc khí lô bốc hơi hết. Nhưng là, kinh lôi kiếm cùng hắc khí kia gặp nhau sau đó, nhưng phát ra vàng vàng kim thiết giao minh tiếng, hắc khí kia bên trong giống như là tồn tại đặc biệt cứng rắn vật kiện. Chẳng lẽ hắc khí kia bên trong cất giấu cường đại ma khí? Vậy xem ma tôn đối với cái này áo vàng ông già vậy không quá quen, không biết hắn pháp trượng có thể phun ra hắc khí, càng không biết vậy lượn lờ trong hắc khí cất giấu cái gì. Đang lúc mọi người rối rít đoán thời điểm, hắc khí kia bên trong, nhưng phun ra một đạo u ám ánh sáng đen, trong đó âm phong từng cơn, hiện lên một loại làm người ta rợn cả tóc gáy khí lạnh. Hắc khí kia đang phun ở kinh lôi kiếm, tựa như một cái to lớn xúc tu, đem kinh lôi kiếm trùng trùng gói lại. Diệp Phong cảm thấy, kinh lôi kiếm giống như là thừa đè một tòa núi cao thật lớn, thiếu chút nữa thì muốn không cầm được. Cùng lúc đó, vậy kinh lôi kiếm trên hừng hực thiêu đốt nóng bỏng cách viêm hỏa diễm, đầu tiên là lay động không chừng, cao thấp không đợi, sau đó đột nhiên tối đi xuống. Diệp Phong ở tinh luyện kim loại cái này kinh lôi kiếm thời điểm, gia nhập lôi tinh thạch, ngọn lửa kim, để cho nó có cường đại sấm sét thuộc tính và hừng hực thiêu đốt ngọn lửa, sau đó lại ở trong đó gia nhập cực kỳ quý báu tiên tinh, để cho nó xem là có sinh mạng. Cho nên chuôi này tiên kiếm, uy lực mạnh mẽ, nhưng là đống nhiên tới giữa, Diệp Phong cảm thấy một loại cường đại âm tà lực hướng kinh lôi kiếm trên lan tràn. Ở đó dị thường nhanh chóng lưu chuyển ba màu lưu quang, lại có thể kẹp một đạo hắc khí kia âm tà quỷ dị, lộ ra một loại âm hàn, không chỉ có để cho Diệp Phong trong cơ thể thần nguyên được kiềm chế, thậm chí để cho Diệp Phong tâm tình đều bị liền tổn thất. Áo vàng ông già một mực ngưng mắt nhìn Diệp Phong, gặp Diệp Phong giống như là một mặt làm khó thần sắc, hắn thì lộ ra dương dương đắc ý thần sắc. Thằng nhóc này càn quét ma giới, đưa tới tất cả ma tông chú ý, nhưng là đến hiện tại, cũng không có ma tôn có thể tổn thương được Diệp Phong, nhìn tổng quát mình, lại có thể để cho Diệp Phong liền phi kiếm đều bị tổn thương, cho nên hắn lộ ra tự hào mỉm cười. Diệp Phong cảm giác kinh lôi kiếm bị tổn thương, nhanh chóng ngón tay một chiêu, đem kinh lôi kiếm gọi trở về, kinh ngạc phát hiện ở kinh lôi kiếm ba màu lưu quang trên thân kiếm, cuốn vòng quanh một đạo sợi tóc vậy hắc khí. Mặc dù vô cùng là nhắn nhủi, so cọng tóc tựa hồ còn nhỏ hơn, nhưng lại nhưng chặt đứt liền ba màu lưu quang vận chuyển, để cho kinh lôi kiếm ở giữa linh khí không ngừng tiêu hao, uy lực giảm bớt nhiều, thậm chí có bị ăn mòn có thể. Diệp Phong còn không có muốn rõ ràng hắc khí là cái gì, nhưng là ở trong trước mắt, hắc khí kia đã đến Diệp Phong trước mặt. Diệp Phong sợ hết hồn, mắng thầm, âm tà yêu vật, cố làm ra vẻ huyền bí. Quang mắng là không có ích lợi gì, Diệp Phong chi mệnh mắt thần đảo qua, niệm lực xuyên thấu hắc vụ, nhìn thấu đầu mối. Hắc khí kia bên trong lại có thể cất giấu một cái cả người đen nhánh, lớn chừng bàn tay con rắn nhỏ. Diệp Phong bừng tỉnh hiểu ra, nguyên lai nơi này cất giấu một cái hung thú. Diệp Phong lần nữa thúc giục kinh lôi kiếm, cấp tốc chém xuống, ý niệm động một cái, tạm thời tới giữa, chém 49 đạo kiếm quang. Đinh len ken làm, kim thiết giao minh tiếng bên thai không dứt, hắc khí cơ hồ bị cường đại kinh lôi kiếm khí chém bể, nhưng là bởi vì vậy chỉ tiểu hắc rắn, cứng rắn dị thường, kiếm quang chói mắt luôn dễ miếng vậy cũng không có chém xuống. Diệp Phong chú ý nói, cái này tiểu hắc rắn cả người phủ đầy hình bầu dục miếng vảy, cái loại này miếng vảy dị thường cứng rắn, coi như kinh lôi kiếm không ngừng chém xuống, phun thẳng đốm lửa nhỏ, tiểu hắc rắn nhưng một chút tổn thương cũng không có. Nó vậy một đôi tinh hồng con ngươi tựa như hồng ngọc vậy chiếu lấp lánh, một bên khạc lưỡi rắn, miệng rắn bên trong răng nhọn tựa như dao nhọn vậy sắc bén. Cái này hắc xà tản ra yêu khí cường đại, lại là một cái cấp 9 hung thú. Cấp 9 hung thú đã đến hóa hình kỳ, có thể hóa thành thân người. Tiểu hắc rắn hình thái chỉ là nó chân thân hình thái, tương đương với cấp 7 ma tôn thân thủ. Vậy người ma tộc khinh thường cùng yêu thú là vũ, huấn luyện yêu thú làm vũ khí thiếu có thiếu. Nhưng là một khi huấn luyện được một cái cấp 9 hung thú, tương đương với có cái cấp 7 ma tôn thành vì mình người giúp, thực lực tăng gấp đôi. Cái này áo vàng ông già, là Diệp Phong lần đầu tiên gặp phải huấn luyện hung thú làm vũ khí người ma tộc. Diệp Phong thói quen khoát tay, linh khí thuẫn hóa thành một cái ánh sáng chói mắt thuẫn, chặn lại vậy chỉ hắc xà. Chương 2561, thép hắc xà. Để cho Diệp Phong kinh ngạc chính là, áo vàng ông già ngón tay nhấn một cái đầu rắn pháp trượng, vậy tiểu hắc thân rắn trên miếng vảy ở giữa ánh sáng đen bạo tránh, hai con ngươi hơn nữa đỏ tươi, giống như là đánh máu gà vậy, không sợ linh khí trên lá chắn lực phản chấn, tăng tốc độ đánh tới linh khí thuẫn. Với anh, hắc xà đụng vào linh khí trên lá chắn, toàn thân hắc khí bị đụng tàng ra, lộ ra chân thân. Để cho Diệp Phong kinh ngạc chính là, lớn chừng bàn tay con rắn nhỏ, lực lượng lại có thể mạnh như vậy sức lực, chấn động được Diệp Phong cổ tay tê dại, rắn này trên người miếng vảy cũng quá cứng rắn. Cái này Ma Yêu Tông, không chỉ có tự thân tu luyện ma võ, còn tu luyện một cái yêu thú cường đại. Cầm một cái yêu thú cấp 9, huấn luyện được như vậy nghe lời, uy lực 10 phần, để cho Diệp Phong khá là kinh ngạc. Thất tướng quân bọn họ thấy được Ma Yêu Tông hoàng bào ông già dùng hắc xà, mặt mũi gian hơn ít lộ ra liền một chút thần sắc khinh thường, đường đường người ma tộc lại có thể mượn yêu thú. Diệp Phong cảm giác cái này tiểu hắc rắn không chỉ là một con yêu thú đơn giản như vậy, từ vậy tiểu hắc thân rắn trên, lại có thể cảm thấy ma nguyên hơi thở. Vậy tiểu hắc rắn con ngươi không giống như là yêu thú phát như vậy đục ngầu, trong suốt, bình tĩnh, nhìn qua giống như tràn đầy trí khôn. Diệp Phong chợt nhớ tới, ở âm hồn ghi trên, có một loại người ma tộc tu luyện hung thú phương pháp. Vậy không phải là đơn giản huấn nuôi hung thú, mà là giọt máu là mình sau đó, đem tự thân ma nguyên, rót vào hung thú trong thân thể, để cho hung thú không chỉ có yêu đan yêu nguyên, còn có thể được chủ nhân ma nguyên, cũng không ngừng dùng một ít thiên tài địa bảo tu luyện thuộc tính, để cho nó đạt được một loại chế địch thần thông, có thể theo chủ nhân cùng nhau ngăn địch. Loại tu luyện này hung thú phương pháp đặc biệt rất lâu, vậy rất tà ác, đem chủ nhân linh thức dồn vào hung thú trên mình, có thể thành công, có thì sẽ bài xích. Nghĩ tới đây, Diệp Phong có chút lo lắng cho tới, cái này tiểu hắc thân rắn bên trong có ma nguyên, còn có người ma tộc kinh nghiệm chiến đấu, trí khôn, đặc biệt đáng sợ. Vậy tiểu hắc rắn đụng phải linh khí thuẫn, đống nhiên mở to miệng rắn, từ trong miệng khạc ra một đạo ô quang kia tựa như một chuôi đen ngòm kiếm nhỏ, thẳng hướng linh khí thuẫn bên trong chui vào. Diệp Phong cảm thấy linh khí thuẫn được một loại áp lực cường đại, màn sáng kia lại có thể xuất hiện thật nhỏ bể văn, rất nhiều muốn sụp đổ dấu hiệu. Diệp Phong vội vàng đem thái cổ thần nguyên hướng trong đó rót vào, vẫn không cách nào ngăn trở cái loại này khuynh hướng. Diệp Phong hồ đồ nói không tốt, một quyền tầng 18 sóng trào, manh kích đi qua. Thái cổ thần nguyên cũng như sóng gió kinh hoàng, mặc dù không gây thương tổn được vậy tiểu hắc rắn, nhưng đem vậy tiểu hắc rắn đánh được lui về phía sau, ngăn cản nó tiếp tục phá hoại linh khí thuẫn. Diệp Phong nhanh chóng thu hồi linh khí thuẫn, lặng lẽ tra xem, phát hiện nơi cổ tay ô vòng bên trong, nhiều phân hắc tuyến, tản ra một chút tinh khí. Cái này tia hắc tuyến 10 có 8-9 là vậy tiểu hắc rắn phun ra ánh sáng đen gây ra. Không nghĩ tới đối với tiên khí ăn mòn như thế lợi hại, nếu như lại để cho tiểu hắc tuyến tiếp tục nữa, cái này cái đi theo Diệp Phong mấy năm, từ trường sinh giới đi thẳng tới ma giới linh khí thuẫn thì phải bể tan cảnh. Diệp Phong trong lòng âm thầm kinh ngạc, cái này tiểu hắc rắn phun ra ánh sáng đen, tính ăn mòn quá mạnh mẽ, sẽ đối với tiên khí tạo thành tổn thất, đúng là cổ quái. Gặp Diệp Phong ôm linh khí thuẫn tra xem, mặt mày kinh hãi, hoàng bào ông già lộ ra cố ý cười nhạt, còn cố ý quét cái khác ma tôn một mắt. Hắn cố ý lớn tiếng nói, thằng nhóc, không muốn xem thường người, ta cái này thép rắn dùng nơi cửa gâm ma linh dịch tu luyện mà thành, đặc biệt tan mòn tiên khí ma khí, ngươi không phải là cậy vào tiên khí, thần khí xưng bá ma giới, ở ta vàng lạc trước mặt ngươi dám đều không phải là, ngươi cầm thần long toa lấy ra, ta như thường cho nó hóa. Vậy tiểu hắc rắn nổ ra ánh sáng đen, lại là một loại nọc độc ánh sáng, cái loại này nọc độc từ ma giới nơi cửa gâm ma linh dịch tu luyện mà thành, đối với trí cương trí dương binh khí tổn thương lớn nhất. Diệp Phong cười nhạt, ai nói ta chỉ là cậy vào thần khí, ta không cần binh khí, như thường có thể giết ngươi. Diệp Phong đem kinh lôi kiếm thu hồi trong cơ thể, hai tay nắm quyền, trong chớp mắt đánh liền 72 quyền, mỗi một quyền cũng tung ra sóng gió kinh hoàng vậy năng lượng, đánh được tiểu hắc rắn khắp nơi né tránh. Nhưng là Diệp Phong cũng không có chiến thắng cảm giác, ngược lại thần sắc nghiêm túc. Tiểu hắc rắn không hổ là cấp 9 hung thú, dị thường xảo quyệt, ở bài sơn đảo hải quyền kính bên trong chìm nổi, qua lại, tốc độ cực nhanh. Diệp Phong tạm thời đối với nó không có cách nào. Tiểu hắc rắn giống như một cái ma võ cao thủ, không ngừng né tránh Diệp Phong quyền kính, còn thỉnh thoảng phun ra vậy cổ âm lánh dị thường, tính ăn mòn cực mạnh ánh sáng đen. Diệp Phong chân đạp La Yên bộ, tha chu toàn, tăng lên tốc độ ra quyền. Cương đại quyền kính, nhiều lần đánh vào vậy tiểu hắc rắn trên mình, mặc dù không có đánh chết cái này cấp 9 hung thú, nhưng là vậy đánh được tiểu hắc rắn vậy một đôi đỏ thâm con ngươi thần thái ảm đạm, có chút hề vải không phân chấn. Diệp Phong lòng tin càng ngày càng đủ. Mặc dù một quyền, hai quyền tạm thời đánh không chết cái này tiểu hắc rắn, chỉ phải kiên trì, bằng vào thái hoàng tứ kích, đủ để đánh chết nó. Tiểu hắc rắn bị Diệp Phong cường đại quyền kính đánh trúng, có điểm tổn thương, hoàng bào ông già vàng lạc trong mắt lóe lên sốt ruột thần sắc, mặt đầy thống khổ. Cái này tiểu hắc rắn nhưng mà dùng hắn dùng trong ma hoạch bổn mạng chân nguyên tu luyện mà thành, tiểu hắc rắn bị thương, hắn vậy đi theo bị thương, tương đương với bị Diệp Phong đánh trúng. Hắn không ngừng vũ động pháp trượng, đầu rắn pháp trượng thấm ra từng tia hắc khí, tràn vào tiểu hắc thân rắn bên trong, tiểu hắc rắn nhất thời đổi được ý chí chiến đấu ngang dương, thay đổi vẻ vải không dao động thần sắc, con ngươi lần nữa đổi thành tinh thần thần sắc. Diệp Phong nhìn ở trong mắt, biết cái này cây vẫn còn ở hoàng bào ông già vàng lạc trên mình. Là hắn điều khiển cái này cấp 9 hung thú tới công kích, hơn nữa còn ở hung thú trong thân thể rót vào ma nguyên, để cho uy lực cường đại đến giống như là cấp 8 ma tôn trình độ. Diệp Phong chợt một quyền, Thái Hoàng Tứ Kích thức thứ tư trồng chất đốt. Đó là Thái Hoàng Tứ Kích tuyệt chiêu, uy lực kinh trời, một quyền này thi xuất, thiên địa biến sắc, gió lớn gào thét, đầy trời tất cả đều là đầy trời đều là kim quang loẹ loẹ quả đấm, đem vậy hoàng bào ông già bao vây. Vậy hoàng bào ông già, trên mình xông ra nhàn nhạt ánh sáng đen, lại có thể chặn lại cái này mãnh liệt mênh mông nhất kích. Thậm chí có một quyền nặng nề đánh vào hắn trên mình, hắn cũng chỉ là thân thể run rẩy một tí, liền khôi phục thần sắc bình thường. Hắn khỏe miệng lộ ra đắc ý thần sắc, thằng nhóc, lại dám đánh lén bổn tôn, vô dụng, ở bổn tôn trước mặt, ngươi hết thể mánh khỏe cũng không che giấu. Hắn bấm một cái pháp ấn, trong tay pháp trượng đầu rắn chợt toát ra chói mắt ánh sáng đen, vậy pháp trượng đầu rắn lại có thể vậy lộ ra một cặp mắt đồng, đỏ thẫm như máu con ngươi cùng vậy tiểu hắc rắn giống nhau như lúc. Đầu rắn pháp trượng ở hoàng bào ông già vàng lạc dưới sự thúc dục, không ngừng phun ra mãnh liệt hắc khí, tổng cộng phun ra 8 cái tiểu hắc rắn, chúng ở giữa không trung cũng như màu đen tia chớp, tản ra cường đại yêu nguyên cùng ma nguyên hỗn hợp hơi thở. Mỗi một đạo mãnh liệt mênh mông trong hắc khí, đều có một cái khắp người màu đen vậy con rắn nhỏ, ở giữa không trung ngưng mắt nhìn Diệp Phong, vậy đỏ thẫm như máu con ngươi phát ra tia sáng chói mắt. Diệp Phong đổi sắc mặt, một cái nhỏ hắc xà đã làm cho hắn nhức đầu, huống chi 8 cái tiểu hắc rắn. Những thứ này tiểu hắc rắn cũng ẩn chứa liền hoàng bào ông già cường đại ma nguyên, giống như 8 cái cấp 8 ma tôn cấp cao thủ cùng nhau giết hướng Diệp Phong, để cho Diệp Phong ngược lại hút miệng khí lạnh. Chương 2562, mặt trời nóng rực lửa tím. Diệp Phong cảm giác chỉ dựa vào tự thân quyền kính, cũng không thể đánh bại tiểu hắc rắn, hơn nữa chúng dị thường linh hoạt, có thể phun ra tính ăn mòn cực mạnh ánh sáng đen, đối với binh khí nguy hại cực lớn. Diệp Phong một bên cùng tiểu hắc rắn chu toàn, một bên ở đầu góc bên trong tìm kiếm đối phó cái loại này thép hắc xà biện pháp. Hắn từ Thái Hoàng cho trong linh thức, vậy đại diễn thiên thần quyết bên trong, tìm được một loại phương pháp. Trong đầu hắn thoáng qua một đạo linh quang, thần anh truyền đến một đạo thần thức, sau gót thần mặt trời vòng, không ngừng phun ra một loại ngọn lửa màu tím, là giữa trời đất năng lượng tinh thuần nhất, uy lực cường đại nhất ngọn lửa. Đó là Diệp Phong từ ma hỏa ngục lấy được tử hỏa kim liên ở giữa mặt trời nóng rực lửa tím. Cái loại này mặt trời nóng rực lửa tím chí cương chí dương, so cách viêm nhiệt độ cao hơn, năng lượng còn muốn tinh thuần, nó không ngừng cùng thần anh ở giữa thái cổ thần nguyên tiến hành năng lượng trao đổi, ở thần anh sau lưng tạo thành thần mặt trời vòng. Cái loại này ngọn lửa đối phó bất kỳ tà vật đều có khắc chế tác dụng. Nếu cách viêm đốt không chết những thứ này thép hắc xà, Diệp Phong thử đem thần anh ở giữa mặt trời nóng rực lửa tím chịu ly đi ra. Nếu như cái loại này mặt trời nóng rực lửa tím vô hiệu, chỉ có mạo hiểm thi triển ra thần long toa, bất chấp bị phá hủy nguy hiểm vậy muốn tiêu diệt cái này thép hắc xà. Hắn ý niệm động một cái, thái cổ thần nguyên cấp tốc vận chuyển, cũng đem thần thức tập trung ở thần anh trên mình, thần anh sau lưng thần mặt trời vòng bên trong phát ra một chút xíu màu tím quang thi, tràn vào Diệp Phong huyết mạch bên trong. Diệp Phong cũng cảm giác thân thể huyết mạch nhiệt độ thẳng tắp lên cao, mặt hắn cũng thay đổi được toàn bộ đỏ, da trên người cũng giống sắp bị đốt vậy, đỏ đáng sợ. Đi qua hơi thở rồng lửa cháy mạnh thiêu hủy rèn luyện huyết mạch, ở nơi này loại mặt trời nóng rực lửa tím bên trong, cũng thay đổi được vô cùng không ổn định. Mỗi một tơ mặt trời nóng rực lửa tím rót vào huyết mạch, giống như có dù sao cũng trôi kim thép ở trong người bó tới đâm vào. Mặt trời nóng rực tím năng lượng hỏa quá lớn, có một chút so cọng tóc còn nhỏ mặt trời nóng rực lửa tím rót vào huyết mạch bên trong, vậy toàn thân máu tươi bỗng liền sôi trào, Diệp Phong biết chỉ dựa vào một chút mặt trời nóng rực lửa tím có thể không cách nào đối phó 8 cái thép hắc xà, liền quay tơ bóc kén vậy, từ thân anh sau lưng thần mặt trời vòng trên rút ra 8 tia mặt trời nóng rực lửa tím. Vậy 8 tia mặt trời nóng rực lửa tím, cơ hồ muốn cháy rủi liền huyết mạch hắn. Hắn cố nén đau, đem vậy mặt trời nóng rực lửa tím, tập trung đến ngón tay. Coi như từ bên ngoài nhìn, Diệp Phong ra kia phía dưới, có một từng đạo màu tím đường dây nóng, không ngừng ở bề mặt thoáng hiện, giống như trong cơ thể ẩn chứa to lớn tia chớp. Hoàng bào ông giả vàng lạc một mặt kinh ngạc, không rõ ràng Diệp Phong trong cơ thể tại sao sẽ có ánh sáng tím xuất hiện, nhưng là hắn ôm may mắn tâm lý, thằng nhóc này mặc dù có cổ quái, nhưng là ta mấy ngàn năm qua, tu luyện cái này 8 con thép hắc xà, vô địch, so thép còn cứng hơn, có thể phun ra nọc độc ăn mòn thần khí, thằng nhóc này coi như cầm ra thần long toa, cũng không phải ta đối thủ. Hắn không ngừng điều khiển pháp trượng, để cho 8 cái thép hắc xà tăng tốc độ công hướng Diệp Phong. 7 ma tướng bọn họ vậy nhìn thấy Diệp Phong dưới ra, từng đạo ánh sáng tím ngưng kết, bọn họ cũng không biết đó là cái gì, chỉ là cảm giác nhiệt độ chung quanh bắt đầu lên cao, một loại cảm giác bất an dần dần xuất hiện ở trong lòng. Giang Y Tuyết và Nam Cung Dương mới vừa cảm giác được cái gì, Diệp Phong dưới ra từng tia ánh sáng tím, nhìn như có chút quen thuộc, vậy nóng bỏng năng lượng, từ hắn mạch máu bên trong không ngừng phun phát ra ngoài. Bọn họ vậy nhìn thấy Diệp Phong thống khổ thân sắc, vậy một chút ánh sáng tím, mang đến cho hắn cực lớn thống khổ, vì tiêu diệt kẻ địch, điểm thống khổ này lại coi là cái gì. Giang Y Tuyết thần sắc kích động, Diệp đại ca, thêm dầu, ngươi nhất định có thể được. Nam Cung Dương cũng thay Diệp Phong lau mồ hôi một cái, Diệp tướng quân, nhất định chịu đựng. Diệp Phong khỏe miệng hiện ra cười nhạt, nhìn vậy 8 cái thép hắc xà, xem tia chớp như nhau tràn tới. Hắn vận lên Thái Hoàng Tứ Kích Tâm Pháp, thứ 3 xuyên thạch. Chỉ như cầm hoa, đem toàn thân trong huyết mạch một chút mặt trời nóng rực lửa tím quay tơ bóc kén vậy, vận tới ngón tay, nhẹ nhàng chỉ một cái. Một tiếng sấm vang lên, thiên địa run run. Khi một tiếng, một đạo chói mắt ánh sáng tím, tản ra cường đại năng lượng đó liền mặt trời cũng tăng dã, ẩn chứa núi lửa vậy năng lượng, có như núi lửa phun ra. Một cái ánh sáng tím nhanh chóng đem một cái thép hắc xà quấn quanh, trùng trùng bọc, để cho nó ngay cả chạy trốn cũng không có cách nào trốn, mỗi cuốn một đạo, nóng bỏng cường đại mặt trời nóng rực lửa tím ngay tại trên người nó cứng rắn miếng vải trên, đốt ra một đạo máu màu đỏ ấn, cũng không ngừng về phía bên trong đốt đi. Xích, xích, vậy chỉ thép hắc xà toàn thân dâng lên một hồi chói mắt ánh sáng tím, một chút mặt trời nóng rực lửa tím, giữa trời đất tập hợp vận may lớn làm một thể ngọn lửa, đem vậy thép hắc xà đốt thành cho tàn. Cùng gió thổi qua, hóa thành một mảnh hư vô. Mỗi một cái thép hắc xà đều là do chủ nhân dưới vào hàng loạt bổn mạng chân nguyên, dưới vào linh thức tu luyện mà thành. Mỗi một cái thép hắc xà chính là hoàng bào ông già Hoàng Hải phân thân. Mất đi một cái, đối với chủ nhân mà nói chính là đả kích chí mạng. Một cái thép hắc xà thiêu hủy, hoàng bào ông già che ngực, ma hạch một hồi đau nhói, giọng một ngọn, phun ra một ngụm máu tươi. Cái này là bắt đầu. Diệp Phong hai ngón trỏ, không ngừng hư không gật liên tục, trong chớp mắt thì có 7 cái thép hắc xà hủy ở Diệp Phong mặt trời nóng rực lửa tím dưới, đốt được liền xám đều không còn dư lại. Diệp Phong cười nhạt, để cho ngươi còn phách lối, ta muốn cho ngươi luyện hung thú tất cả đều đốt thành cho tẫn. Hoàng bào ông già hù được sắc mặt trắng bệnh, trước ngực hoàng bào vết máu loang lổ, tất cả đều là hắn nói được máu, hắn lúc này mới biết Diệp Phong vậy tia mặt trời nóng rực lửa tím lợi hại. Hắn cảm chặt không ngừng cách dùng trượng gõ lòng bàn tay, để cho duy nhất một cái thép hắc xà hướng xa nhập chạy trốn, vậy thép hắc xà nhanh như tia chớp, hướng bầu trời xa xa bay đi. Nhưng là thép hắc xà tốc độ kém hơn vậy đạo mặt trời nóng rực lửa tím. Mặt trời nóng rực lửa tím nhanh như màu tím sao rơi, không ngừng vang lên sét đánh tiếng, trong chớp mắt liền đuổi kịp thép hắc xà, nhẹ nhàng một quấn, xích, thép hắc xà trên mình liền toát ra lũ lũ khói đen, phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương, hóa thành cho tàn. Hoàng bào ông già nhất thời mặt xám như cho tàn, vậy trong tay đầu rắn pháp trượng, vậy thẻ sát một tiếng, đoạn là hai đoạn, vậy trong hai con ngươi màu vàng ánh sáng, du du phai nhạt đi xuống. Diệp Phong cười nhạt, như thế nào, còn dám hướng ta khiêu chiến sao? Một đạo tam sắc quang mang thoáng qua, Diệp Phong kinh lôi kiếm lóe lên tia sáng chói mắt, kẹp đinh thai nhức góc sấm sét, hướng vậy hoàng bào ông giả vàng lạc chém tới. Mắt gặp vậy kiếm quang chói mắt thì phải đâm trúng hoàng bào ông lão ngực. Thất tướng quân trên mặt bọn họ thoáng qua cổ quái diễn cảm, có ma tôn hướng thất tướng quân ném tới hỏi thăm ánh mắt, không biết là không phải muốn xuất thủ cứu giúp. Thất tướng quân nhưng mặt không cảm giác, thần sắc rừng rừng, ngay tại các ma tôn có chút thời điểm do dự, lấy là hoàng bào ông giả thời điểm nguy hiểm, một đạo ô quang ở hoàng bào trên người lão giả nổ lên. Một tiếng thanh thúy kim thiết giao minh tiếng vang lên, hoàng bào ông già mặc dù mặt xám như cho tàn, râu trên, trước ngực vết máu loang lổ, nhưng đưa ra hắn cánh tay, vậy cánh tay trên mọc đầy cùng thép hắc xà giống nhau như đúc màu đen miếng vảy, chặn lại kinh lôi kiếm, cũng đem kinh lôi kiếm chấn động được thiếu chút nữa té rớt đám mây. Chương 2563, hóa ma là yêu. Hoàng bào ông già một đôi cánh tay hiện đầy thép hắc xà vậy miếng vảy, rậm rạp chẳng chịt, cho người một loại chế giễu cảm giác. Không chỉ có như vậy, vàng lạc trên cổ da bắt đầu hiện lên hắc, thậm chí trên mặt, trán, toàn đều bắt đầu hóa thành màu đen miếng vảy, vậy đôi màu vàng con ngươi dần dần trở nên đỏ như máu. Hắn vốn là lớn lên gầy đét, đầu vậy trói thai, bây giờ nhìn lại, càng giống như một đầu đứng thẳng đi lại thép hắc xà. Hắn lộ ra tà ác cười gằn, há miệng, khạc ra lưới rắn vậy đầu lưới. Thằng nhóc, lại có thể phá ta thép hắc xà, ta sẽ không bỏ qua ngươi, ngày hôm nay, không phải ngươi chết, chính là ta mất mạng. Cái này hoàng bào ông già vàng lạc lại có thể hóa thân lại yêu. Gặp một cái người ma tộc biến thành một cái thép hắc xà, còn khạc da đỏ thấm lưỡi rắn, để cho Diệp Phong có như vậy loại chán ghét cảm giác, Giang Y Tuyết vậy bù miệng. Nam Cung Dương kinh ngạc nói, thật là lớn yêu nguyên, Ma Yêu Tông vàng lạc lại có thể tu luyện yêu nguyên, há chẳng phải là nói, hắn tu luyện yêu đan. Toàn trường một phiến xôn xao, bảy ma tướng bọn họ vậy rối rít lộ ra chê cùng chán ghét thần sắc. Thật tốt người ma tộc không làm, đi làm yêu, thật là ném ma à. Thất tướng quân theo Kim Thủ Thành nhỏ giọng nói, ta lấy là lão này chỉ là luyện yêu thú ma khí, hắn lại có thể cầm mình cũng luyện thành yêu thú, hắn có phải hay không đầu óc hư, thật tốt ma không làm, đi làm yêu. Vàng lạc dâu sao là Kim Thủ Thành mời người tới giúp, Kim Thủ Thành lúng túng nói, vì tu luyện, hoàng lão là hy sinh mình, vì lấy được lớn hơn lực lượng, luôn là muốn hiến thân sao. Người ma tộc một người trong dị thường cao lớn, xem người khổng lồ như nhau ma tướng tiếng vo ve vù vù đường thở, hoàng lão cầm mình biến thành như vậy một cái chán ghét yêu thú, cái loại này ma công vậy quá bá đạo, chúng ta có thể luyện không đến. Diệp Phong gặp qua cổ võ giả vì đạt được cường đại lực lượng, tu hành yêu nguyên, hóa thân là yêu, gặp hoàng bào ông già hóa thân là yêu, vậy không có cảm giác được hơn bất ngờ, bất quá đối phương lộ ra khổng lồ yêu khí, để cho hắn vậy khẽ nhíu mày. Vèo, một hồi tiếng xe gió, vàng lạc hóa thân thép hắc xà chợt nhào tới, hai tay hiện lên nhàn nhạt ánh sáng đen, cái loại này hóa thân bản thể công kích, thậm chí so ma khí công kích còn muốn uy mãnh. Diệp Phong kiếm chỉ vừa ra, kinh lôi kiếm lăng không hóa là hơn trăm chuôi kim kiếm, đón gió bay lượn, rồi rít hướng vàng lạc chém tới. Đinh len canh làm, kim thiết giao minh tiếng, bên tai không dứt. Vàng lạc toàn thân miếng vảy hiện lên nhàn nhạt ánh sáng đen, căn bản cũng không sợ phi kiếm. Diệp Phong âm thầm kinh ngạc, cái loại này yêu hóa thuật quả nhiên mười phần bá đạo. Yêu nguyên cùng ma nguyên hai loại hoàn toàn bất đồng năng lượng, ở vàng lạc trên mình nhưng kết hợp hoàn mỹ thành một loại cường đại năng lượng, so đơn độc bất kỳ một loại năng lượng uy lực tăng cường gấp mấy chục lần. Vàng lạc động tác nhanh như tia chớp, mỗi một bắt cũng ẩn chứa cường đại lực lượng. Móng lên ánh sáng đen kẹp một loại mãnh liệt mùi thối giữa nát, cũng như mùa hè đặt chừng mấy ngày đường rác dưới mùi, càng làm cho người kinh hãi phải, cái loại này ánh sáng đen đối với Diệp Phong hộ thể thần nguyên, còn có kinh lôi kiếm quang đều có không cùng trình độ ăn mòn tác dụng. Đối với cái loại này mùi giữa thối, nín thở là được, nhưng là ánh sáng đen tính ăn mòn lại để cho Diệp Phong có một loại nghèo rất mồng tơi cảm giác, tổng lo lắng kinh lôi kiếm sẽ bị tổn thương. Phi kiếm chém ở hắn trên mình, chém ở màu đen miếng vảy trên, màu đen miếng vảy trên ánh sáng đen chỉ là quơ quơ, dạo rực dậy từng đạo yêu nguyên cùng ma nguyên hỗn hợp năng lượng, căn bản không bị thương tổn, ngược lại kinh lôi kiếm quang nhưng không ngừng rút nhỏ. Nếu Mãn Thiên Phong Vũ không chém được vàng lạc, Diệp Phong trừng mắt, ngón tay thay đổi một đạo kiếm quyết. Trên trăm chuôi kim quang loẹ loẹ phi kiếm, trong chớp mắt, tất cả đều hợp thành một chuôi kinh lôi kiếm, ở giữa không trung dần dần phóng đại, thân kiếm huỳnh quang lóe lên. Cửu kiếm quy nguyên. Cửu kiếm quy nguyên là Diệp Phong ở trường sinh giới do Quy Vô Nhai sư huynh Tả tướng quân truyền lại, đem toàn bộ kiếm thế tập trung vào một kiếm, là Yên Vũ kiếm pháp cuối cùng kiếm thế, cũng là cường đại nhất kiếm thế. Diệp Phong một kiếm đánh ra, cảm giác đầy trời kinh khí cùng mình thái cổ thần nguyên cùng nhau hướng kinh lôi kiếm bên trong vọt tới, vậy kinh lôi kiếm kim quang, ánh sáng tím, màu xanh da trời ba loại quang hợp là một đạo kim quang, ngay tức thì bạo tăng, thân kiếm nhất thời giấy lên hừng hực thiêu đốt ngọn lửa. Vàng lạc khỏe miệng lộ ra một tơ thần sắc khinh miệt, cũng không ý kỵ chiêu này chín kiếm hợp nhất, nhưng là đối mặt vậy sóng gió kinh hoàng vậy lực lượng, hắn vẫn là nhanh một tí. Xích, kinh lôi kiếm chém qua vàng lạc nhỏ cánh tay, đem hai phiến ánh sáng đen lóe lên miếng vảy nạo xuống, nhấc lên một đạo huyết tuyến, bất quá loại vết thương này hại đặc biệt yếu ớt, trong chớp mắt, vàng lạc nhỏ cánh tay vết thương liền khép lại. Lần nữa giải ra đen nhánh miếng vảy. Vàng lạc bị một đạo kiếm tổn thương, hắn không hề để ý, bất quá bởi vì bị đau, trong cơ thể thú tính buộc phát ra. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, phát ra một loại hí the the tiếng, khạc đỏ thâm lưỡi rắn, há miệng phun ra một đạo ô quang. Ô quang kia mang mãnh liệt mùi thối giữa nát. Diệp Phong cảm giác ô quang kia bên trong kẹp một loại cường đại năng lượng ăn mòn, nhanh chóng trợt lấy người, tránh khỏi. Vậy đạo ô quang phun ở một khối to lớn trên tảng đá. Khối kia nham thạch nhất thời hóa thành đen nhánh cho tàn. Diệp Phong thầm kinh hãi, đây nếu là phun trên người, coi như không chết, cũng phải hết thành ra. Vàng lạc lại chúng mấy kiếm, đều là mười mấy cm vết kiếm, tung lên một hồi mưa máu, bất quá hắn lực tự lành rất mạnh, rất nhanh liền khôi phục vết thương. Liên tiếp bị chém mấy kiếm, vàng lạc hận được ánh mắt hiện ra tức giận lục quang, từ trong miệng phun ra một cái màu đen viên châu, viên kia châu có chim bổ câu trứng lớn nhỏ, vây quanh từng cơn hắc khí, hiện lên ánh sáng đen. Ở giữa không trùng không ngừng xoay tròn. Màu đen kia viên châu vừa ra, thối giữa hơi thở cũng như sóng gió kinh hoàng vậy, hướng Diệp Phong vọt tới. Màu đen viên châu ở giữa không trung cấp tốc xoay tròn, từng đạo ánh sáng đen hướng Diệp Phong bắn nhanh tới, cùng linh khí thuẫn kim quang đụng vào nhau, đánh được linh khí thuẫn kim quang không ngừng thu nhỏ lại, từng đạo cường đại ăn mòn lực để cho Diệp Phong linh khí thuẫn cơ hồ muốn bể nát. Diệp Phong kinh ngạc phát hiện ở màu tím linh khí thuẫn vòng tay trên, xuất hiện hai đạo cực nhỏ màu đen sợi tơ, nếu như lại hơn một đạo, linh khí này thuẫn thì phải tan thành mây khói. Từng đạo ánh sáng đen từ viên kia châu trên không ngừng phun ra tới, Diệp Phong rõ ràng, màu đen kia viên châu chính là vàng lạc tu luyện yêu đan, không nghĩ tới một cái người ma tộc lại có thể tu luyện ra yêu tộc nhân yêu đan, uy lực so yêu tộc người mạnh hơn, xem vậy trình độ, chí ít đạt tới yêu thú cấp 8 cảnh giới. Đối phó cái này đại huyền thiết hắc xà chỉ có thể dùng mặt trời nóng rực lửa tím. Diệp Phong mới vừa rồi từ thần anh phía sau lửa tím thần vòng trên rút lấy 8 đạo lửa tím, tiêu hao nhiều thái cổ thần nguyên, liền thần cách bên trong đều cảm giác được một hồi thiếu hụt, lo lắng không cách nào lại từ thần anh bên trong rút ra lấy mặt trời nóng rực lửa tím. Diệp Phong âm thầm nội thị thần anh và thần cách, cũng lộ ra một vẻ vui mừng thần sắc. Không biết vì sao, mặc dù mới vừa rồi thần cách bên trong và trong kinh mạch thiếu hụt liền nhiều thái cổ thần nguyên, nhưng là hắn phát hiện từ thần anh trên mình không ngừng xông ra từng đạo thái cổ thần nguyên, bổ sung thiếu hụt thần cách. Giống như khô khốc nước hồ, hạn hán mặt đất, nên đón một tràng trời hạn gặp mưa, nước mưa lần nữa điền đầy trong hồ, để cho lúc đầu thần cách hồ lần nữa sóng gợn lan tan. Chương 2564, một kiếm chém yêu. Thiếu hụt thần nguyên có thể được kịp thời bổ sung, đây chính là tiến vào hư dương cảnh chỗ tốt. Làm trong thần cách thái cổ thần nguyên thiếu hụt sau đó, thần anh có thể quần quận không ngừng bổ sung thái cổ thần nguyên. Chỉ cần không phải thua thiệt được quá bén hại, không làm thương hại căn nguyên, sẽ có liên tục không ngừng thần nguyên. Thiếu hụt thần cách lấy được bổ sung, để cho Diệp Phong có thể không lo lần nữa thi triển đại diễn thiên thần quyết, rút ra lấy mặt trời nóng rực lửa tím. Diệp Phong trong cơ thể thái cổ thần nguyên cấp tốc vận chuyển, đánh thẳng vào thần cách, lấy đại diễn thiên thần quyết ở giữa bí quyết, từ thần anh bên trong lại rút ra một món mặt trời nóng rực lửa tím, hướng vậy kinh lôi kiếm dâng trào đi. Kinh lôi kiếm nhất thời đổi được ánh sáng tím lượn lờ. Một phiến tử vân ở trên thân kiếm không ngừng quấn quanh, màu vàng kiếm quang ngược lại bị đè nén đi xuống, nhưng là năng lượng trong đó nhưng đổi được cao tăng, so mới vừa rồi mảnh liệt gấp mấy chục lần. Trên thân kiếm thậm chí đằng phun ra một đạo nhàn nhạt lửa tím, hừng hực bốc cháy. Mới vừa rồi mặt trời nóng rực lửa tím giết vàng lạc thép hắc xà, Diệp Phong lần nào cũng đúng, hắn thần sắc đổi được tự tin, cầm kiếm hai tay cũng thay đổi được phá lệ có lực. Oanh, chém xuống một kiếm, cũng như bổ ra thiên địa, xé nát không gian. Vậy hừng hực thiêu đốt lửa tím bên, không gian ánh sáng cũng đổi được vô cùng là không yên, hư không cũng đổi được lóe lên. Vàng lạc sắc mặt đột nhiên thay đổi, hắn cảm thấy một kiếm này kiếm quang, mặc dù so mới vừa rồi những cái kia kiếm quang muốn ảm đạm, nhưng là lại để cho hắn có một loại tim hồi hộp cảm giác. Trên thân kiếm kia hiện lên một loại để cho hắn sợ năng lượng. Trên thân kiếm kia, quấn vòng quanh một loại màu tím điện mang, cũng như mạng nện vậy, đó cũng không phải là lôi tinh thạch phát ra điện mang, mà là mặt trời nóng rực lửa tím quá mức tinh thuần, hóa thành từng đạo màu tím tia chớp. Hắn nhanh chóng dãy rủa thân thể, voi rắn như nhau, cũng chợt hút mình vậy cái nội đan, muốn đem nội đan thu hồi lại, nhưng là lúc đã chậm. Cửu kiếm quý nhất. Oanh, chín đạo kiếm mang ở trên trời đột nhiên hợp lại là một, chính giữa vàng lạc vậy cái hiện lên ánh sáng đen yêu đan. Oanh, một hồi đất rung núi chuyển, năng lượng tuyệt tả, vậy phun ra ánh sáng đen yêu đan, lại có thể trong chăn gian chém là hai đoạn, sau đó muốn nổ tung lên. Vàng lạc giống như một khối đá bị cường đại năng lượng thật cao vứt lên, lại nặng nề té xuống, té ở rãnh ngang dọc trên vùng đất, hắn trong miệng phun ô máu tươi màu xanh, trên mặt tràn đầy thống khổ. Yêu đan nhưng mà mấy ngàn năm qua, tu luyện được tới cũng như bổn mạng chân nguyên, yêu đan bị hủy, ý nghĩa bổn mạng chân nguyên hàng loạt bị tổn thương, trong chốc lát, vàng lạc căn bản là không bỏ dậy nổi. Diệp Phong trường kiếm chỉ một cái, kinh lôi kiếm lăng không bắn ra, cũng như một đạo màu tím tia chớp, xuyên qua bầu trời. Đem vàng lạc vậy chỉ đen nhánh đầu rắn chém rơi trên mặt đất. Lần đầu tiên chém chết tu luyện thành yêu người ma tộc, không biết hắn ma hạch phải hay không phải cơ bản nhất sinh mạng bổn nguyên, Diệp Phong cũng không muốn để cho như vậy yêu vật tiếp tục sống sót, nếu không để cho hắn tiếp tục tu luyện tiếp, tức là yêu lại là ma, thực lực thật đáng sợ. Diệp Phong lại tay nâng kiếm rơi, đem trong lồng ngực ma hạch xuyên thủng. Lần này tên này hẳn chết hẳn đi. Quả nhiên, vàng lạc trong mắt hồng mang dần dần tăng dã, hắn vậy toàn thân đen nhánh vậy từ từ tiêu tán. Khôi phục bình thường ra. Ngay tại Diệp Phong dự định sau khi thu kiếm, đồng nhiên trong lòng có phần sợ hãi, nhìn vàng lạc thi thể, cảm thấy một loại yếu ớt năng lượng, đó là ma anh năng lượng. Diệp Phong chợt nhớ tới, cấp 8 ma tôn cũng tu luyện ra ma anh, giết chết bọn họ, không chỉ có muốn chém đoạn ma hoạch, nếu như không chặt đứt ma anh, bọn họ sẽ còn tiếp tục đoạt xác, tiếp tục sinh tồn. Quả nhiên, từ vàng lạc trong thân thể phun ra một đạo màu xanh quang cầu, trong đó lại có một cái màu đen con rắn nhỏ, không ngừng dãy rủa, còn không ngừng phát ra tiếng lách cách. Vậy quang cầu kinh hoàng thất thố ở giữa không trung dừng lại một tí, nhận phương hướng, hướng xa xa cực nhanh bỏ chạy. Một đạo kiếm quang thoáng qua, tựa như một đạo màu tím tia chớp, đem vàng lạc vậy đạo màu xanh lá cây ma anh chém thành mảnh vỡ, chậm rãi rơi xuống. Diệp Phong lúc này mới thở phào, cuối cùng đem cái này tức ma tức là yêu quái, ma yêu một khối vàng lạc giết đi. Nếu như nói xong kiếm khách bị giết, thất tướng quân bọn họ không kịp cứu viện, vàng lạc bị Diệp Phong đánh chết, thất tướng quân bọn họ chính là khinh thường cứu viện. Gặp Diệp Phong chém vàng lạc ma anh, thất tướng quân bọn họ cũng không có lộ ra quá nhiều tâm trạng, một cái người ma tộc cầm mình hóa thành yêu thú, luyện ra yêu đan, quá ném người ma tộc mặt. Gặp Diệp Phong giết hoàng bào ông già vàng lạc, Nam Cung Dương và Giang Y Tuyết vậy đều thở phào nhẹ nhõm. Tất cả mọi người đều lạnh lùng nhìn Diệp Phong, im lặng không lên tiếng, bọn họ cũng đang thầm nghĩ, nếu như cầm mình cùng vàng lạc đối với hết, có thể hay không từ Diệp Phong vậy cửu kiếm quy nhất kiếm chiêu sống sót. Có người âm thầm kinh tâm, có người thì mặt coi thường, có thì sắc mặt nghiêm túc. Thất tướng quân khinh thường liếc một cái vàng lạc thi thể, không sai, không nghĩ tới ngươi có thể giết chết yêu hóa vàng lạc, có chút bản lãnh, bất quá vàng lạc vậy kém cỏi, cũng biết biến thành yêu thú, cầm chúng ta người ma tộc tự thân lực lượng bỏ quên, đưa đến hắn thất bại, đây là hắn người nguyên nhân. Diệp Phong cười nhạt, các ngươi người ma tộc tự thân lực lượng cũng như vì sao? Như thường không phải ta đối thủ. Thất tướng quân xem thường, tiểu tử đừng bảo là huynh hoang, nơi này chính là ma giới tất cả ma tông tinh anh, có tông chủ, có trưởng lão, có tinh anh, ngươi đừng nói mạnh miệng nhanh đầu lưỡi. Diệp Phong cố ý khiêu khích nói, ta cái này gọi là tự tin, không gọi huynh hoang, các ngươi ai muốn tới hướng ta khiêu chiến, vẫn là cùng đi à? Một cái thanh thúy mà thanh âm dễ nghe vang lên, thất tướng quân, để cho ta tới sẽ gặp hắn. Thất tướng quân vốn là sắc mặt rất kém cỏi, nghe được cái thanh âm này, sắc mặt đổi được khai lãng. Đó là một cái nữ người ma tộc, cả người khoác màu bạc trường bào, sắc mặt thanh tú quyến rũ, thân hình thon dài thon thả, da như ánh trăng vậy lưu quang bay lượn. Nàng không có người ma tộc tục tằng tướng mạo, nam quan lớn lên rất tinh xảo, nếu như không phải là đỉnh đầu đối với màu bạc sừng nhọn, thật sự là một đại mỹ nhân. Nguyên lai là Ngân Nguyệt, ngươi sư tôn hiện tại được không? Nàng còn đang bế quan sao? Nhờ thất tướng quân hưởng phúc, sư tôn đại nhân một mực đang bế quan bên trong. Thất tướng quân nhíu mày mau, có chút lộ vẻ xúc động, lệnh sư lần này bế quan đã có 300 năm, lại còn không xuất quan, chẳng lẽ ở hướng cấp 9 cảnh giới xuất phát? Vừa nhắc tới cấp 9 cảnh giới, những cái kia các ma tôn rối rít làm kinh ngạc. Ở ma giới, từ ma tôn cấp 8 hướng cấp 9 lên cấp đặc biệt khó khăn, có tới cấp 8 liền dừng lại không tiến lên, có người có thể 1.000 năm cũng không cách nào lên cấp. Nàng vậy sáng ngời trong con ngươi thoáng qua khác thường ánh sáng bạc, có thể đi, tên đệ tử này không thể nói tỉ mỉ. Lệnh sư Ma Vân Đại Sư 1.000 năm trước thì đã là cấp 8 đỉnh cấp cảnh giới, lần này bế quan, ra lại quan rất có thể liền tiến vào cấp 9, ha ha, thay ta hướng phía trước hướng lệnh sư chúc mừng. Nàng nhẹ nhàng mỉm cười nói, cảm ơn thất tướng quân. Ngươi phải hướng cái thằng nhóc này khiêu chiến, có thể muốn chú ý, không quá ta đối với các ngươi có lòng tin, các ngươi Ma Vân Tông ở chúng ta ma giới là 10 đại tông môn tới 2, tương lai rất nhiều vượt qua thái cổ ma tông khuynh hướng à. Ngân Nguyệt trên mặt thoáng qua một chút nhàn nhạt đỏ ửng. Cảm ơn thất tướng quân khen ngợi. Chương 2565, bạc sóng thu thủy. Ngân Nguyệt chậm rãi hướng Diệp Phong đi tới, nàng chân không dính trần, lơ lửng ở giữa không trung, vậy nhắn nhủi tuyệt đẹp trên da, toát ra ngân quang nhàn nhạt, người cũng như tên, giống như một vòng sáng trong ngân nguyệt. Diệp Phong không khỏi được ngẩn người, từ đến ma ngũ giới tới nay, theo hắn chiến đấu đều là xấu xí, quỷ dị người ma tộc, như vậy một người dáng dấp đẹp khí chất ưu nhã người đẹp vẫn là lần đầu. Giang Y Tuyết gặp Diệp Phong nhìn Ngân Nguyệt không nói lời nào, lấy là hắn bị sắc đẹp sở mê, nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Diệp Phong dĩ nhiên biết Giang Y Tuyết lúc này ho khan là ý gì, không khỏi được trách móc cười một tiếng, lộ răng trắng như tuyết. Hắn cũng không có vì vậy mà thu liễm, ngược lại hơn nữa si mê vậy nói, vị đại mỹ nữ này, cần gì phải kêu đánh kêu giết đâu, không bằng chúng ta cùng nhau tìm một địa phương tốt uống ly trà, tán gẫu một chút, nói một chút ma sinh và lý muốn như thế nào. Giang Y Tuyết quệt mồm, lộ ra một chút ghen tức, lại nói bậy nói bạn, thấy được người đẹp liền đắc ý. Nam Cung Dương bật cười khanh khách, Diệp tướng quân chỉ là cố ý mê muội kẻ địch, chung quanh cường địch rình chung quanh, không thể không như vậy à? Ngân Nguyệt màu bạc thêu bảo nhẹ nhàng một vùng, lộ ra một đôi trắng như ngọc đầu ngón tay bên trong xách một cái màu hồng giỏ hoa, trong đó cất một đóa rực rỡ màu vàng hoa sen. Ngân Nguyệt con ngươi tựa như tinh thần vậy sáng ngời, nháy thon dài lông mi mau, ta kêu Ngân Nguyệt, ngươi là Diệp Phong. Ngân Nguyệt cô nương thật là người cũng như tên, một đóa sáng trong trăng sáng. Ngươi có phải hay không người ma tộc bên trong cô gái xinh đẹp nhất tử? Ngân Nguyệt che miệng mà cười, lạc hô, cô gái. Ngươi cũng thật là biết nói đùa, đã có ngàn năm không có người nói ta là cô gái. Diệp Phong cười khổ trong lòng, có thể đạt tới ma tôn cấp 8 người ma tộc, phỏng đoán đều là nghìn năm lão yêu, làm sao lớn lên theo cô gái vậy, cũng quá nghịch thiên đi. Hi hi, ngươi nhìn như xem một cái cô gái. Đó là bổn tông công phu có định nhan công hiệu, ta mới nhìn như xem cô gái, không quá ta cũng không phải là cô gái ơ. Nhưng nhìn cũng không lớn à. Ngân Nguyệt ánh mắt như nước, nhìn chằm chằm Diệp Phong, trên dưới quan sát, lộ ra một vẻ tò mò thần sắc, ngươi là nửa người nửa thần. Có một nửa thái cổ thần tộc người huyết mạch. Không sai, có thể như thế nói, ta có phải hay không rất tuấn tú. Ngân Nguyệt che miệng cười duyên nói, không sai, ngươi là rất tuấn tú, là ta đã thấy, loài người trong đó đẹp trai nhất. Gặp Ngân Nguyệt cùng Diệp Phong trò chuyện được nóng như lửa, Kim Thủ Thành sắc mặt cơ hồ đều có thể vặn ra nước, hận được cắn răng nghiến lợi, so ai Diệp Phong đánh, còn muốn căm ghét Diệp Phong. Kim Thủ Thành một mặt âm trầm cùng thất tướng quân nhìn nhau, hắn đoán hận nói, Ngân Nguyệt con bé này, là tới đánh nhau, vẫn là tới nói chuyện yêu đương, cái này Ma Vân Tông cũng không đáng tin cậy. Thất tướng quân cười một tiếng, không sai, lão nhân kia không đáng tin cậy, cái này bé gái nhờ như vậy. Giang Y Tuyết thì một mặt không biết làm sao, hướng Diệp Phong phát ra ý niệm truyền âm, tùy ngươi đi đi, ngươi nếu có thể cua được cái này ma tộc người đẹp, ta mời các ngươi uống rượu. Diệp Phong trang làm nghe gặp, người đẹp là tông môn nào hả? Ta là Ma Vân Tông, bổn môn ở ma võ giới trong Ma Vân Sơn, có thời gian đi trong môn làm khách. Diệp tướng quân, nghe nói ngươi đi vào thái cổ ma vực. Diệp Phong cười híp mắt nói, đúng vậy, ngươi đây đều biết, ngươi nghe qua ta. Ngân Nguyệt thanh âm tựa như chuông bạc êm tai, đâu chỉ ta nghe qua ngươi, nơi này tất cả mọi người đều rất quan tâm ngươi đây. Hi hi, ta không lạ gì bọn họ quan tâm, có ngươi như vậy người đẹp như vậy quan tâm ta, là đủ rồi. Diệp tướng quân, vậy ngươi thái cổ ma ấn có thể hay không cho ta mượn xem một chút? Diệp Phong trong lòng cười nhạt, tới, rốt cuộc nói ra mục đích, muốn mê muội ta, ngươi còn non một chút. Mới vừa rồi đầu tiên nhìn thấy được Ngân Nguyệt thời điểm, Diệp Phong thật đúng là động lòng. Ngân Nguyệt mỉm cười, ánh mắt không một để cho người chìm đắm, để cho lòng hắn thần dạo dược, thậm chí thần trí đều có điểm mê muội. Bất quá thần anh trung lập tức tản mát ra một đạo màu tím mặt trời nóng rực lửa tím, nhanh chóng truyền qua kinh mạch, để cho hắn kinh mạch cảm thấy một cổ thiêu đốt thống khổ, mới chợt tỉnh hồn lại. Cái này Ngân Nguyệt nụ cười có cổ quái, hắn làm bộ như bị hắn sở mê, không ngừng cười nói. Được à, cái này thái cổ ma ấn nhưng mà ta thật vất vả từ thái cổ ma vực có được, có thể khống chế người đá đại quân đâu, ngươi muốn, ta liền lấy cho ngươi nhìn một chút, bất quá, cho ngươi, ngươi phải đáp ứng ta một chuyện. Nghe Diệp Phong nói như vậy, Ngân Nguyệt trên mặt một mực mang mỉm cười nhàn nhạt, không có bất kỳ ba động tâm tình, thật ra thì trong lòng đã sớm kích động phải chết. Hắn thật bị ta bạc sóng thu thủy mê mẫn. Đây chính là bổn tông cường đại nhất mỹ thuật, vô số người làm không lưng, cái này nửa người nửa thần chàng trai trẻ vậy không trốn thoát à. Trong tròng mắt của nàng lóe lên chấm ánh sáng bạc, chấm như tuyết trên khuôn mặt nhiều phần nhàn nhạt đỏ ửng, để cho nàng nhìn như càng quyến rũ. Lạc lạc, phải đáp ứng ngươi cái gì điều kiện đâu? Đương nhiên là làm lão bà ta liền à. Thất tướng quân cười mỉa, hắn biết rõ Ngân Nguyệt ý đồ. Những thứ khác người ma tộc cũng mắt lạnh bên cạnh xem. Cái đó cự nhân ma tướng thì từ trong lỗ mũi hừ một tiếng, mắng thầm thật không biết xấu hổ, lại muốn cho chúng ta Ngân Nguyệt làm lão bà ngươi, thằng nhóc ngươi tự tìm cái chết à. Kim Thủ Thành sắc mặt âm trầm, nắm pháp trượng tay, móng tay cơ hồ muốn cắm vào pháp trượng bên trong. Giang Y Tuyết cùng Nam Cung Dương trố mắt nhìn nhau, không rõ ràng Diệp Phong tại sao như vậy nhạ báng, nhưng là Giang Y Tuyết tin tưởng Diệp Phong, tiếp tục xem trong sân, trong lòng âm thầm hoài nghi, Diệp đại ca đây là ý gì? Thật coi trọng cái này mà tộc người đẹp. Không thể nào hả, Diệp đại ca nhất định là bắt trêu người ta. Người đàn ông xấu xa, thật đáng ghét, thấy được người đẹp liền đắc ý. Nam Cung Dương thì híp một cái mắt, hắn nhớ lại có liên quan Ma Vân Tông một ít chuyện tình. Ma Vân Tông ở ma võ giới, thập đại ma tông bên trong xếp thứ hai, ở vào thái cổ ma tông dưới, nhưng ở ma ảnh môn bên trên. Ma Vân Tông tông chủ là một vị bà cụ, tức hiệu Thải Vân Ma Tiên, nói là bà cụ, nhưng hoa dung nguyệt mạo, lớn lên so Ngân Nguyệt xinh đẹp hơn, thành thục quyến rũ, làm vô số người ma tộc thèm thuồng 1 mét, quỳ mọp ở dưới gấu quần của nàng. Thải Vân Ma Tiên nhìn như xem 20-30 tuổi người đẹp, thật ra thì lại có mấy ngàn tuổi. Nam Cung Dương cũng từng gặp qua, thứ nhìn một cái, thiếu chút nữa là điên cuồng. Bất quá Nam Cung Dương là ba hồn hợp thể, mặc dù Nam Cung Dương bị hắn mê, Mai Long Ma Vu linh hồn lập tức nhắc nhở Nam Cung Dương muốn chú ý, cô gái này không thể đụng, tốt nhất tránh xa một chút. Nghe Ma Vân Tông một bộ lấy dương bổ âm thuật, hút lấy người ma tộc ma nguyên là đã dùng, các nàng càng sở trường một loại mỹ thuật, tên là bạc sóng thu thủy, là người đàn ông chỉ cần định lực không sâu cũng sẽ bị hắn sở mê. Nam Cung Dương muốn nhắc nhở Diệp Phong, nhưng là hắn vừa định ý niệm truyền âm, nhưng lấy được Diệp Phong truyền âm, hắn cùng Giang Y Tuyết bên thai cũng vang lên Diệp Phong thanh âm. Yên tâm đi, ta không có bị nàng sở mê, điểm này mỹ thuật, muốn mê muội ta còn quá nông cạn, ta muốn trò chuyện nhiều với nàng đôi câu, mới vừa rồi quá hao tổn thần nguyên, ta đang lặng lẽ khôi phục thần nguyên. Nam Cung Dương và Giang Y Tuyết không hẹn mà cùng lộ ra nụ cười. Ngân Nguyệt trên gương mặt thoáng qua một chút đỏ ửng, cũng như lau một cái ánh nắng đỏ rực vậy sở sở động lòng người. Diệp tướng quân, ngươi nếu là thật muốn, vậy không phải là không thể, bất quá ngươi phải đem thái cổ ma ấn đưa cho ta. Chương 2566, biểu diễn kỹ xảo thật tốt. Nghe Ngân Nguyệt nói, muốn Diệp Phong cho nàng thái cổ ma ấn, đáp ứng làm vợ hắn, mặc dù biết Diệp Phong đang đóng phim, Giang Y Tuyết vẫn mắng thầm, nữ nhân này thật không biết xấu hổ, lao yêu bà còn phải làm vợ người ta. Diệp Phong nhưng làm bộ như bị hắn sở mê dáng vẻ, cười từ trong lòng ngực móc ra một quả nồng đen như mực, phía trên chạm trổ một cái ma thủ nhỏ ấn bị ánh sáng đen bao quanh, xuyên thấu qua chung quanh ánh sáng, có thể thấy được vậy ma thủ trông rất sống động. Tất cả người ánh mắt cũng sáng, thất tướng quân, kim thủ thành, mấy vị ma tôn cũng chặt chẽ nhìn chằm chằm vậy quá cổ ma ấn. Cái này ma ấn, không chỉ có đã từng là ma tộc vương quyền tượng trưng, còn có thể thống lĩnh người đá quân đoàn. Tục truyền vậy người đá quân đoàn chỉ là thái cổ ma đế ở lại ma giới rất ít một phần chia lực lượng, còn có càng mạnh mẽ bao nhiêu lực lượng bị ma đế che giấu ở ma giới. Ngân Nguyệt cô nương, đây chính là thái cổ ma ấn, ngươi tới lấy đi. Nói chuyện phải giữ lời nha, cầm thái cổ ma ấn thì phải làm lao bà ta nha. Diệp Phong hào phóng đưa tay ra. Giang Y Tuyết cùng Nam Cung Dương một mặt nghi ngờ, Giang Y Tuyết trong lòng cục cục, thật muốn cầm thái cổ ma ấn cho con tiện nhân kia. Cái này diễn được cũng quá giống như thật đi. Ngân Nguyệt cười khanh khách, đưa tay đi ngay lấy, nàng vậy con ngươi trung ngân quang lóe lên, gò má đỏ ửng, giống như là đang đè nén nội tâm kích động. Nhưng là, thất tướng quân nhưng lộ ra vẻ nghi hoặc thần sắc, mặc dù nhìn thấy Diệp Phong trong tay vậy cái thái cổ ma ấn, lóe lên ánh sáng đen, nhưng là cũng không có cảm giác được bất kỳ ma nguyên năng lượng chập chờn. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, đang phải nhắc nhở Ngân Nguyệt nhưng cùng Diệp Phong bóng người chợt lần lượt thay nhau. Ngân Nguyệt đi đưa về phía Diệp Phong tay, thon dài, trắng như tuyết. Tựa như mới vừa lột hành đoạn vậy, liền đang đến gần Diệp Phong cánh tay thời điểm, ngón tay gian nhảy lên lau một cái ánh sáng bạc, vậy tia ánh sáng bạc hướng Diệp Phong ngực điểm tới. Mà Diệp Phong nhưng nhẹ nhàng một bên thân, vậy năm thái cổ ma ấn trên tay toát ra một đạo ô quang, lòng bàn tay không có một vật, ngón tay xem kềm sắt như nhau, chụp tới Ngân Nguyệt trắng như tuyết cổ tay trắng. Hai người ánh mắt từ mạch mạch gần tình đột nhiên đổi được sắc bén, trong trước mắt, hai tay ngươi tới ta đi, qua mười mấy chiêu, cuối cùng một tiếng đinh thai nhức góc nổ đùng tiếng vang lên. Hai người cùng nhau về phía sau bay đi, một đạo sóng trùng kích từ hai người tới giữa sông lên hướng bầu trời, cơ hồ xé hư không. Ngân Nguyệt sắc mặt đổi được trắng bệnh, một chòm tóc hỗn loạn ở trán, nàng lạnh lùng đem lọn tóc kia dịch bên thai sau. Diệp Phong thì cười hì hì một mặt người vô hại hình dáng, Ngân Nguyệt đại mụ, ngươi động tác thật mau à, nếu ta không có hộ thể thần nguyên, chỉ sợ cũng trúng chiêu. Ngân Nguyệt lộ ra một chút khinh miệt, như nhau, không nghĩ tới ngươi lại có thể sẽ dùng ảo thuật. Bất quá ngươi hảo thuật ở ta bạc sóng thu thủy công trước mặt không che giấu. Diệp Phong một mặt bừng tỉnh, không nhịn cười được, ta nói ngươi làm sao sẽ công kích ta, nguyên lai ta hảo thuật bị ngươi xem thấu, bất quá ngươi biểu diễn kỹ xảo thật giỏi, rõ ràng xem thấu hảo thuật, nhưng diễn được theo thật như nhau, ở chúng ta quê quán, ngươi có thể cầm Oscar phần thưởng. Giang Y Tuyết và Nam Cung Dương cũng cười, nguyên lai Diệp Phong lấy cái gì thái cổ ma ấn là hảo thuật, bất quá hắn lộng khéo thành vụng, ở ngân nguyệt bạc sóng thu thủy trước mặt, bị xem thấu. Bạc sóng thu thủy không chỉ có thể mê mọi người, cũng có thể để cho người làm phép giác xem kỹ vật nhỏ, không bị ảo thuật nơi xâm nhập, nó tự thân chính là một loại quấy nhiều ý niệm mỹ thuật, thì như thế nào bị người khác ý niệm làm cho mê hoặc đâu. Mặc dù không biết Oscar là cái gì, lại biết vậy khẳng định không phải cái gì tốt nói, Ngân Nguyệt trên mặt thoáng qua lau một cái đỏ ửng, khí được sóng mắt hơi rét. Diệp tướng quân, ngươi coi như không cho ta, để cho bổn cô nương xem một chút cũng có thể chứ. Diệp Phong lắc đầu được xem cái trống lắc, mụ ta nói. Tài không thể lộ trắng, đặc biệt là khi người đẹp mặt. Ngân Nguyệt khí được xanh cả mặt, nàng biết, muốn chiếm Diệp Phong tiện nghi, cũng không dễ dàng. Giang Y Tuyết xì cười, không muốn khi dễ người ta cô gái nhỏ, ngươi căn bản cũng không có tài. Ngân Nguyệt cười lạnh nói, ta nói lại lần nữa, ngươi chỉ cần cầm thái cổ ma ấn giao ra, ta liền thả ngươi một con đường sống. Nếu không, ở chúng ta nhiều người như vậy bao vây hạ, không chỉ có ngươi chết chắc, ngươi tiểu tức phụ, bạn tốt, sợ rằng đều khó may mắn tránh khỏi. Diệp Phong vui vẻ cười to, ngươi là đang uy hiếp sao? Ta người này không sợ nhất chính là uy hiếp, Nam Cung Vĩ uy hiếp qua ta, bị ta đánh được chạy đi đại lãnh chúa giới, cửu tướng quân uy hiếp qua ta, cũng bị ta đuổi chạy, ngươi chỉ sợ cũng sẽ rơi theo bọn họ kết quả giống nhau. Đúng không? Vậy chúng ta liền thử một lần. Thử một chút liền thử một chút, bất quá muốn đánh nhau, ngươi được trước đem trong tay giỏ hoa buông xuống, vạn nhất đánh nát, như thế xinh đẹp giỏ hoa ha không đáng tiếc. Ngân Nguyệt trên mặt lại lộ ra đắc ý mà tự tin mỉm cười. Phô bày một tí, trong tay nàng giỏ hoa. ngươi nói là nó sao? Đây là ta đưa lễ vật cho ngươi. Diệp Phong vừa cười, hề lạc đạo, đưa cho ta à, thật xinh đẹp, ta nói ai tới đánh nhau còn xốc lên cái giỏ hoa à, nguyên lai là lễ vật à, không nghĩ tới ngươi người lớn lên chưa ra hình dáng gì dạng, còn rất hiểu lễ vật à, đánh nhau trước đưa ta lễ vật. Cái này thật tốt, chúng ta quê quán gặp bằng hữu tặng hoa giỏ, các ngươi nơi này đánh nhau tặng hoa giỏ à. Ngân Nguyệt Khí được sắc mặt phát trắng, ngươi đừng xem nhẹ hoa này giỏ, ta đưa cho ngươi, ngươi sợ rằng mất mạng muốn. Ngân Nguyệt đem hoa giỏ hướng không trung ném đi, nhỏ hết sức trắng như tuyết ngón tay nhanh chóng kết một phát ấn, một đạo kim quang từ trong giỏ hoa vậy đóa kim liên trên tản mát ra. Diệp Phong rõ ràng, cái này giỏ hoa nhất định là một kiện đại sát khí, có thể không phải thật lễ vật. Diệp Phong mặc dù ngoài miệng làm cho đùa, trong lòng vẫn âm thầm khẩn trương, cảm giác hoa này giỏ có cổ quái, vậy trong giỏ hoa kim liên tản mát ra một loại để cho người khiếp đảm hơi thở, từng cổ một năng lượng bàng bạc từ trong tản mát ra. Tiên hạ thủ vi cường, sau ra tay gặp họa. Một đạo chói mắt kim quang, Diệp Phong phi kiếm trong tay chợt lăng không, ở giữa không trung hóa thành một đạo đồ sộ hình trường kiếm, kim quang lập lòe, kẹp đầy trời kình khí chém về phía vậy đạo giỏ hoa. Oanh, kình khí loạn tả, Diệp Phong kinh lôi kiếm chém ở đó kim liên bầu trời nửa thức thời điểm, lại có thể liền chém không nổi nữa, tựa như kim liên tản ra kim quang, vô cùng sánh sệt, nghiêm trụ liền phi kiếm, để cho không cách nào dùng sức. Diệp Phong âm thầm kinh ngạc, cũng biết hoa này giỏ có cổ quái, quả nhiên như vậy. Phi kiếm chợt phun ra hừng hực thiêu đốt ngọn lửa, đốt hướng vậy ưu nhã kim liên, nhưng là hừng hực thiêu đốt ngọn lửa một gặp phải kim liên lên kim quang, liền lui về, thậm chí rất nhanh liền dập tắt. Diệp Phong lại lấy thái cổ thần nguyên thúc dục trong đó ngọn lửa kim, một chút tác dụng không dậy nổi. Giữa không trung một đạo mây đen bay tới, một đạo chói mắt tia chớp từ bầu trời chợt đánh xuống, xem lợi kiếm như nhau phá vỡ bầu trời, đánh về phía giữa không trung vậy đóa nụ hoa đợi thả kim liên. Diệp Phong cười thầm, để cho ngươi xem ta phi kiếm lợi hại. Khi bầu trời chói mắt tia chớp lăng không đánh xuống lúc đó, vậy kim liên bề ngoài kim quang lại có thể vậy đi theo chập chờn, tạo nên từng trận tròn choáng váng, từ trong tụ tập vô số đạo mạng nhện vậy kim quang, ngưng tụ thành một đạo to bằng ngón tay ánh sáng đổ cuốn lên giữa trời. Chương 2567, Ma Vân Kim Liên. Vậy tia từ kim liên trên cuốn ngược lên thiên không kim quang, giống như một cái con rắn nhỏ, mà từ bầu trời đánh xuống tia chớp thì xem một đạo quanh co rắn lớn, dương nanh múa vuốt. Bất luận từ cái đầu vẫn là khí thế cũng mạnh hơn đạo kim quang kia trên trăm lần. Nhưng là làm Diệp Phong kinh ngạc chính là, vậy kim liên phát ra nhỏ yếu kim quang, nhưng đem bầu trời đánh xuống vậy đạo tia chớp, đánh được chia 5 x 7, ở giữa không trung bể tan cảnh. Ngân Nguyệt hướng Diệp Phong đầu đi đắc ý mà lấy le ánh mắt, khỏe miệng thoáng qua vẻ khinh miệt cười nhạt. Phi kiếm, đừng nói ngươi một trôi phi kiếm, chính là đại la kim tiên phi kiếm, cũng không thể tổn thương ta tông môn chí thất chút nào. Cắt, ta cũng không tin. Ta kiếm chém không được ngươi hoa. Diệp Phong bấm cái kiếm quyết, kinh lôi kiếm lăng không lên, ở trên trời hóa thành một đạo hỏa kiếm sao rơi, cấp sông lên xuống, nhưng là làm phi kiếm đến kim liên bầu trời một xích tả hữu thời điểm, vẫn không cách nào tiến về trước phân nửa. Diệp Phong âm thầm tăng lực, hư dương cảnh thái cổ thần nguyên, giống như sóng gió kinh hoàng hướng phi kiếm vọt tới, nhưng chém không ngừng vậy kim liên một tấc vàng quang. Cảm giác phi kiếm cùng kim liên lâm vào tiêu trước trạng thái. Diệp Phong bên tai truyền đến Nam Cung Dương báo hiệu, cẩn thận một chút. Cái này đóa kim liên là Ma Vân Tông bí bảo, là một kiện thái cổ ma khí, tồn tại hơn 10.000 năm, so thái cổ ma ấn danh tiếng còn lớn hơn, uy lực vượt qua thập đại ma khí. Diệp Phong khinh thường nói, cái gì thái cổ ma khí, ta có phá bọn chúng pháp bảo. Diệp Phong tâm niệm vừa động, thần long toa hóa thành một cái dương nanh múa vướt kim long, phát ra một tiếng chói tai long âm. Thần long toa ra, tất cả ma tôn cũng sắc mặt căng thẳng, Ngân Nguyệt vốn là một mặt khinh miệt diễn cảm, cũng thay đổi được nghiêm túc. Dẫu sao đây là thần khí, uy lực mạnh hơn tiên khí quá nhiều, liền thái cổ ma đế đều chết ở cái này cái thần long toa dưới. Thần long toa tản mát ra một cổ nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt khí thế, làm thiên địa biến sắc, hướng giữa không trung vậy đóa kim liên mánh lao xuống. Ngân Nguyệt trên mặt thoáng qua lau một cái kích động đỏ ửng, trong mắt ánh sáng bạc đại thịnh, hành đoạn ngón tay nhanh chóng kết liêu mấy đạo dấu tay, kim liên ánh sáng bỗng đổi được càng thêm mánh liệt hơn. Oanh, một cổ sóng năng lượng hướng 4 phương 8 hướng vọt tới. Thần long toa chợt đụng vào vậy nụ hoa đợi thả kim liên bên trên, đụng được kim quang kia tựa như nước gợn lay động. Nhưng là Diệp Phong cũng không có hài lòng, ngược lại khẽ nhíu mày, trong mắt lóe lên một chút không tin thần sắc. Mặc dù thần long toa đánh vào kim liên trên đụng được kim quang không ngừng lay động, nhưng là kim quang kia cũng không có bể tan cảnh, thần long toa từ đi theo Diệp Phong vô địch, nhưng là lần này lại không có đâm rách kim liên phòng vệ màn hào quang. Thất tướng quân bọn họ vậy lộ ra thần sắc mừng rỡ, xem ra thần long toa bất bại thần thoại đã bị chung kết. Diệp Phong mặc dù kinh ngạc, nhưng là vẫn điều khiển thần long toa không ngừng đánh kim liên, nhưng không có gì thần hiệu, xem ra cái này kiện thái cổ ma khí, thật đúng là danh bất hư truyền à. Ngân Nguyệt trong mắt lộ ra kinh ngạc vui mừng thần sắc, làm là Ma Vân Kim Liên chủ trì, nàng có thể cảm giác được thần long toa đánh xuống, lực công kích cường đại, để cho nàng sợ hết hồn hết vía. Lần này nhận được kim thủ thành cầu viện, muốn tiêu diệt ma giới nhất chứ hung danh Diệp Phong, sư phụ để cho nàng mang Ma Vân Tông bí bảo, Ma Vân Kim Liên. Mới vừa thời điểm bắt đầu, nàng còn không muốn mang, cho rằng giết gà yên dùng làm thịt châu đao, bây giờ nhìn lại nghe vẫn là lời của sư phụ không sai, nếu là không có cái này đóa Ma Vân Kim Liên, thật đúng là khó khăn ngăn cản vậy thần long toa đánh giết. Gặp Ma Vân Kim Liên ở thần long toa cuồng loạn dưới sự công kích, bình yên vô sự, nàng đắc ý phát ra cười lạnh một tiếng, ngón tay bấm một đạo pháp ấn. Vậy nụ hoa đợi thả kim liên bỗng nhiên kim quang bùng cháy mạnh, lại có thể nở hoa, chậm rãi dương ra cánh hoa, vậy trong suốt như ngọc cánh hoa giống như ngọc điêu vậy tinh xảo. Những hoa kia múi thư giãn trước hoa lá, chợt duỗi hướng bầu trời, giống như từng cái chiếu lấp lánh xúc tu vậy, tản mát ra khí thế cường đại, hướng phi kiếm và thần long toa cuốn đi. Diệp Phong sợ hết hồn, cái này kim liên không chỉ có khắc chế phi kiếm, ngăn trở thần long toa, còn muốn cầm ta phi kiếm và thần long toa thu đi, đây cũng quá to gan liền đi. Nhưng là Diệp Phong nhưng vô kế khả thi, hai người họ đại pháp bảo, đối mặt cái này đóa kim quang rực rỡ kim liên, lại có thể không gây thương tổn được hắn chút nào, hắn chỉ có thể vội vàng đem kinh lôi kiếm và thần long toa thu, sợ bị quỷ dị kia kim liên cuốn đi. Ngân Nguyệt hai tay không ngừng kết pháp ấn, vậy giữa không trung kim liên càng ngày càng sáng, tựa như hóa thành một đạo chói mắt mặt trời gay gắt, từ trong toát ra thất thải hà quang, bảo tường trang nghiêm, uy lực mười phần. Vậy sáng mở giống như mãnh liệt mênh mông quang lãng, gào thét hướng Diệp Phong vọt tới. Diệp Phong nhanh chóng thả ra linh khí thuẫn hóa thành một chuôi to lớn quang thuẫn, bảo vệ được Diệp Phong, bất quá chung quanh hắn hết thảy đều giống như trải qua một trận tai họa lớn. Trên đất đá lớn bị ép thành phấn vụn, cây lớn gãy thành gỗ vụn, mặt đất đều giống như bị cày qua như nhau, sinh ra vô số đạo rãnh, có thậm chí sâu không thấy đáy. Giang Y Tuyết nắm chặt quả đấm, đôi mi thanh tú hơi nhíu, thay Diệp Phong lo lắng, Nam Cung Dương vậy một mặt nghiêm túc, cái này Ma Vân Kim Liên quả nhiên là một kiện uy lực cường đại thái cổ ma khí. Mặc dù có linh khí thuẫn bảo vệ, Diệp Phong cũng không có bị thương, nhưng là Ma Vân Kim Liên tập kích cuốn tới đây kim quang như mây như đảo, ám kình mãnh liệt, đập được linh khí thuẫn thiếu chút nữa tan cảnh, vẫn là Diệp Phong rút ra mặt trời nóng rực lửa tím, rót vào linh khí thuẫn bên trong, mới ngăn trở cái này sóng gió kinh hoàng vậy công kích. Các ma tôn lộ ra cười trên sự đau khổ của người khác thần sắc, xem ra thằng nhóc này muốn ở Ma Vân Tông thái cổ ma khí hạ bỏ mình. Mặc dù Diệp Phong nhìn như tình thế rất không ổn, ở Ma Vân Kim Liên dưới sự công kích lần lượt tháo chạy, nhưng là Diệp Phong tâm tình không hề gay go, trên mặt ngược lại nhiều phần kiên nghị, nhiều phần thần sắc tự tin. Mới vừa rồi dùng linh khí thuẫn ngăn trở vậy lấy sóng gió kinh hoàng vậy công kích, thời điểm bắt đầu vậy linh khí thuẫn thiếu chút nữa tan cảnh, nhưng là Diệp Phong bất ngờ đem thần anh ở giữa mặt trời nóng rực lửa tím rót vào trong đó, nhưng kinh ngạc phát hiện, Ma Vân Kim Liên uy lực giống như là được triệt tiêu, không cách nào lại phá hủy linh khí thuẫn. Diệp Phong đối với thần anh sau hót cái này thần mặt trời vòng càng ngày càng hiếu kỳ, ở hư dương cảnh, mới vừa luyện được thần mặt trời vòng, trong đó như vậy mặt trời nóng rực lửa tím là giữa trời đất tinh thuần nhất ngọn lửa, so cách viêm uy lực còn muốn mạnh hơn gấp mấy chục lần. Hắn cười lạnh nói, mãi mãi, cái gì thái cổ ma khí, là rất mạnh, bất quá lao tử không tin tà, ngày hôm nay nhất định phải cùng ngươi chiến rốt cuộc. Ngân Nguyệt lấy là Diệp Phong ở cho mình cổ động, khinh thường nói, thằng nhóc, ngươi nếu là hiện tại nhận thua còn có thể còn sống, một lát, ta toàn lực thi triển Ma Vân Kim Liên, ngươi liền một cái đường lui cũng không có. Diệp Phong không quan tâm nói, lao tử không sợ, ngươi có chiêu số gì cứ việc thi triển ra, ta bảo đảm chân mày cũng không biết nếp nhăn một cái, cứ tới. Phô trương thanh thế cuồng vọng người, đáng tiếc, ta không thể không phá hủy ngươi. Ngân Nguyệt hai tay dâng lên từng đạo ánh sáng tím, kết liễu vô số pháp ấn, vậy Ma Vân Kim Liên lại là hoàn toàn nở rộ ra, cánh hoa màu vàng tản mát ra từng đạo vầng sáng, trong đó lại có mơ hồ tiếng sấm gió. Nàng lanh sất một tiếng, đi chết đi, tiểu tử. Chương 2568, Thái cổ ma khí. Ma Vân Kim Liên hoàn toàn nở rộ ra, phun bắn ra kim quang, xem một vòng bánh xe loan nguyệt, bắn về phía bốn phương tám hướng, nhìn như lộn xộn bừa bãi, nhưng là ai cũng rõ ràng, những cái kia kim quang cuối cùng quy tích, chính là Diệp Phong. Nhìn đầy trời kim quang nguyệt luân, từ bốn phương tám hướng chém chết tới đây, cơ hồ là 360 độ không góc chết, kết nối với mặt, phía dưới đều là kim quang nguyệt luân bóng dáng. Diệp Phong trong mắt ánh sáng tím đại thịnh, toàn thân thái cổ thần nguyên cấp tốc phun trào, đem thần anh ở giữa mặt trời nóng rực lửa tím rót vào huyết mạch bên trong, trong nháy mắt, kinh lôi kiếm, thần long toa, ma tinh phi truy cũng xuất hiện ở giữa không trung. Ngân Nguyệt không nhịn cười được, màu bạc trong ánh mắt tràn đầy thương tiếc cùng khinh miệt, vũ khí của ngươi còn rất nhiều, có thần khí, có tiên khí, còn có ma khí, bất quá không có ích gì, không bằng ta cái này một chuôi thượng cổ ma khí. Ngươi sở học rối ren, nhìn như thật giống như rất uy phong, thật ra thì ngược lại định trước ngươi không bằng chúng ta những thứ này mà võ tông môn đệ tử, thường thường chỉ tinh thông như nhau bí thuật, chỉ sẽ như nhau vũ khí, so với ngươi muốn tinh thông được hơn. Diệp Phong cười lạnh nói, vậy không nhất định. Kinh lôi kiếm bên trong, rót vào mặt trời nóng rực lửa tím, vậy loang loáng kiếm quang ngược lại ảm đạm xuống, kim quang bên trong lộ ra một loại màu tím nhàn nhạt, tinh xảo trên thân kiếm lóe lên một loại thật nhỏ mạng nhện vậy lửa tím, không có sấm sét liều lĩnh, không có ngọn lửa tinh uy vũ, nhưng là năng lượng trong đó nhưng là thiên thần cấp, vượt qua nguyên lai uy lực gấp trăm lần. Thần long toa bên trong rót vào mặt trời nóng rực lửa tím, thần long toa huyễn hóa ra rồng thần, đôi tròng mắt kia bên trong hừng hực thiêu đốt tử mang, vậy khí thế toàn thân đổi được hơn nữa kinh người. Ma tinh phi truy, mặc dù là một chuôi ma khí, rót vào mặt trời nóng rực lửa tím, vậy lóe lên ánh sáng đen bên trong lộ ra màu tím, từ bầu trời quần quận không ngừng tràn vào tinh thần lực, tựa như nó thân truy, biến thành một cái hấp động, không ngừng hấp thu tinh thần lực, so với quá khứ hấp thu tinh thần lực cường liệt hơn trăm lần. Những biến hóa này, đều là ánh mắt không nhìn ra, nhưng là Diệp Phong nhưng cảm giác được, những vũ khí này đều là do hắn thần anh tới thao túng. Thất tướng quân có chút kinh ngạc, hắn cảm thấy Diệp Phong thân thể huyết mạch biến hóa như thế làm cho hắn có một loại cảm giác không ổn, thậm chí có điểm kinh hoàng. Loại cảm giác này để cho hắn tràn đầy cảnh giác, đây là người ma tộc tự phát thiên phú, một loại tâm linh cảm ứng bản năng. Ngân Nguyệt mang trên mặt đắc ý cùng nụ cười tự tin, nàng hận Diệp Phong lại dám trêu đùa mình, còn thi triển ảo thuật, muốn gạt mình vợ hắn, càng tức giận mình bạc sóng thu thủy lại có thể không có hiệu quả. Một cái không thể bị mình khống chế người, không bằng giết chết. Bất quá nhìn Diệp Phong một tí cầm ra ba loại vũ khí, có một chút điểm lo lắng, nhưng là rất nhanh, nàng tự tin liền chiếm thượng phong. Cũng chính là nàng loại tự tin này quá mù quáng, để cho nàng thua ở Diệp Phong trong tay. Ma tinh phi truy, theo hút lấy tinh thần lực càng ngày càng mạnh, quanh thân ánh sáng đen càng ngày càng đậm dày, gào thét một tiếng, hướng về phía Ma Vân Kim Liên đập tới. Thần long toa theo sát phía sau, gió cuốn mây tan vậy, miệng rồng một tấm, nhấc lên đẩy trời liền ngọn lửa màu tím. Vậy kinh lôi kiếm thì hóa thành trăm ngàn đạo kiếm quang, kim quang lập lòe, càng lộ ra một loại tử quang nhàn nhạt. Đem Ma Vân Kim Liên bạo bắn tới vô số đạo ngân nguyệt vậy quang bánh xe chém chết ở giữa không trung bên trong. Ngân Nguyệt có chút không tin mình ánh mắt, đối phương ma khí ma tinh phi truy, cùng thái cổ ma ấn đồng loại thập đại ma khí, mới vừa rồi uy lực nàng đối với đích thân cảm giác được, không muốn đến bây giờ kinh lôi kiếm lại có thể chống đỡ mình thế công. Để cho nàng cảm giác không tốt phải, vậy ma tinh phi truy, rõ ràng là ma khí, nhưng xem bị Diệp Phong dùng rất thuận làm, hơn nữa uy lực mạnh hơn mới vừa rồi kinh lôi kiếm. Để cho nàng kinh ngạc chính là, thần long toa lần nữa bắn tới lúc đó, sắc thái cùng ánh sáng điệu thấp rất nhiều, không biết vì sao, uy lực nhưng mạnh trăm lần vậy. Xì, Ma Vân Kim Liên bắn ra kim quang, bị thần long toa xuyên thấu, có một phiến hoa sen múi lại có thể bị thần long toa ánh sáng đánh được nghiền, một cánh hoa múi liêu linh. Ngân Nguyệt thiếu chút nữa kêu thành tiếng, làm sao có thể, mới vừa rồi rõ ràng cũng chui không ra ta Kim Liên phòng ngự, làm sao trong trước mắt, loại cảm giác đó liền biến, giống như là thiên địa xoay tròn biến đổi. Mới vừa rồi bị ta đánh được tay chân luống cuống, làm sao đông nhiên tới giữa vũ khí liền trở nên mạnh mẽ, hắn chẳng lẽ biết cái gì tăng cường vũ khí công pháp đặc thủ. Thằng nhóc này chẳng lẽ mới vừa rồi là ngụy trang. Quá ghê tởm. Ngân Nguyệt nhận định Diệp Phong là tên lừa gạt, mới vừa rồi một mực đang lừa gạt mình, từ gặp mặt bắt đầu, thằng nhóc này ngay tại lừa gạt buồn bà cô, nhất định phải hắn chết. Ngân Nguyệt trong giỏ hoa kim liên hoàn toàn nở rộ ra, phóng thích ra kim quang lại nữa vậy uy mãnh, không ngừng để cho Diệp Phong giết ngược. Mấy phiến trong suốt như ngọc cánh hoa bị thần long toa đánh được nghiền, để cho nàng đau tim được thiếu chút nữa khóc. Cái này kim liên nhưng mà hơn 10.000 năm mới dài 7-8 cánh hoa múi, trước mắt liền bị Diệp Phong hủy diệt 4-5 phiến, không thể lại để cho thánh liên bị tổn thương, nếu không sư phụ xuất quan, ta cũng không có biện pháp giao phó à. Nàng một cắn môi đỏ mọng, một mặt đau tim ôm đầu thần sắc, hai tay ném ra một đạo trong suốt ngọc nhuận màu xanh ra trời ánh sáng rực rỡ, da rét, nhọn, nàng tay trắng thon thon bên trong. Lại thêm một đóa màu xanh đóa hoa, vậy màu xanh da trời ánh sáng rực rỡ chính là trong đó một cánh hoa muối. Vậy màu xanh da trời ánh sáng rực rỡ chặn lại Diệp Phong ba kiện vũ khí, để cho nàng có cơ hội cổ tay dương lên, đem vậy bị đánh tàn phế Ma Vân Kim Liên thu hồi lại. Diệp Phong cười lạnh châm chọc nói, làm tán hoa tiên tử liền à, theo cái đó tám tướng quân ba thủy tướng quân có chút tương tự, thích tán hoa, ngươi tán hoa rất xinh đẹp, so với kia cái ba thủy tướng quân muốn nhiều dễ nhìn. Ngân Nguyệt gặp Diệp Phong ở châm biếm mình, nàng vậy châm biếm lại, tám tướng quân là sư huynh ta, ta Ma Vân Tông các loại hoa công nổi tiếng ma giới, ngươi biết cái gì, kiến thức nông cạn, các ngươi loài người vô dụng nhất.